Nói, chính là không gặp một kiện hữu dụng sự, ngươi nhưng thật ra còn có mặt mũi tới chỉ trích Tần Duyên. Ngươi câm miệng. Kim Quân Kỳ bị chọc phá, thẹn quá thành giận mắng. Muốn cho ta câm miệng ngươi liền cút đi. Hảo, hảo. Kim Quân Kỳ cười lạnh một tiếng, nếu ngươi bất nhân, ta liền bất nghĩa. Viên Thanh Thanh nhướng mày, ngươi còn tưởng như thế nào mà. Kim Quân Kỳ bẽ ngẽ nàng, cười lạnh nói, ngươi trang này phó thông dong bình tĩnh bộ dáng cho ai xem. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi lập tức liền phải táng ra bại sản sao. Hiện giờ toàn bộ Ninh Bắc Trấn ngươi đều đừng nghĩ mua được một viên đậu xanh. Lại chịu không nổi nửa tháng, ngươi liền chờ chết đi ngươi. Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên liếc nhau, quả nhiên nữ nhân này cùng chuyện này trốn không thoát căn hệ. Viên Thanh Thanh thật cảm thấy buồn cười, nữ nhân này một bên trang thâm tình vô cùng đối Tần Duyên hỏi han đơn cần, bên kia rồi lại ngầm bắt đầu cho bọn hắn hạ độc thủ, ước gì hại thảm bọn họ. Hôm nay thế nhưng còn có mặt mũi đứng ở Tần Duyên trước mặt thâm tình thông báo nói chính mình để ý nhiều hắn. Thật mẹ nó ghê tởm, mẹ nó cấp ghê tởm, mở cửa, ghê tởm về đến nhà. Cho nên đâu? Kim Quân Kỳ tựa hồ lại khôi phục từ trước kia thong dong ưu nhã tư thái, bày ra chúa cứu thế cái giá, đứng ở Viên Thanh Thanh trước mặt, lần này ngươi giao không ra tình bộ tới, liền trong khoảnh khắc thiếu một đống nợ, A Duyên đi theo ngươi cũng là muốn chịu tội, ngươi đắc tội vương chủ bộ. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ ở Ninh Bắc Trấn xoay người, nhưng nếu là ngươi cầu xin ta, có lẽ, ta còn cho ngươi một cái đường sống. Kim Quân Kỳ nói, khoe môi nhấc lên một mặt châm chọc cười tới, rất là dáng vẻ đắc ý. Viên Thanh Thanh hơi hơi sốc môi, ngươi muốn cho ta như thế nào cầu ngươi? Kim Quân Kỳ chỉ vào Tần Duyên nói, ta muốn hắn. Tần Duyên sắc mặt nháy mắt đen. Kim Quân Kỳ kêu căng ngạo mạn nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đem Tần Duyên giao cho ta. Ta ở vương chủ bộ trước mặt cũng coi như là có vài phần thể diện, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ cho ngươi cầu cái khai ân, thả ngươi một cái đường sống. Tần Duyên hiện giờ chân đều phải hảo, Kim Quân Kỳ tự nhiên cũng không có tiếp tục ghét bỏ đạo lý, tuy nói hắn khẳng định đã bị Viên Thanh Thanh cấp làm bẩn thân mình, nhưng chỉ cần người còn hảo hảo, Kim Quân Kỳ cũng liền không so đo khác. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là đánh một tay hảo bản tính nột. Khó trách như vậy ân cần giúp đỡ vương chủ bộ cho ta hạ độc thủ, nguyên lai còn ở chỗ này chờ ta đâu. Kim Quân Kỳ hiện tại bị chọc thủng, nàng cũng không xấu hổ buồn bực, dù sao lời nói đều nói khai, nàng cũng không sợ Tần Duyên ghi hận nàng. Dù sao chỉ cần được đến người của hắn, về sau còn có rất nhiều thời gian tra tấn. Thì tính sao? Kim Quân Kỳ trong mắt tràn đầy khinh thường, tựa hồ liệu định Viên Thanh Thanh hiện tại cũng không dám không đáp ứng. Viên Thanh Thanh trong mắt hàn quang chợt lóe, một câu vô nghĩa cũng không nhiều lời, trực tiếp nhấc chân chính là một cái phi đá. Kim Quân Kỳ trực tiếp bị đá ra đi 3 mét xa. A. Kim Quân Kỳ bị đá ngã trên mặt đất, thống khổ che lại ngực, nộ mục trừng mắt Viên Thanh Thanh, đầy mặt viết không thể tin tưởng, bực bội mắng, ngươi có ý tứ gì? Viên Thanh Thanh ánh mắt lạnh băng, ta ý tứ là, Lan. Chương 235 sao không làm hắn thông minh phản bị thông minh lầm. Kim Quân Kỳ khí nghiến răng, gian nan từ trên mặt đất bỏ dậy, hảo, hảo. Viên Thanh Thanh, ngươi tốt nhất đừng hối hận. Viên Thanh Thanh méo méo ngón tay, muốn cho ta lại nói lần thứ hai. Kim Quân Kỳ lúc này là liền tàn nhẫn lời nói cũng không dám thả, xoay người liền thất tha thất thểu che lại ngực cuốn quýt đi rồi, e sợ cho lại ai thượng một chân. Tần Duyên nhìn Viên Thanh Thanh nói, chân lực tiến bộ, lần này ít nhất đá bay 3 mét 5 xa, tiến bộ nửa thước. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, thật sự sao? Tần Duyên cười một tiếng, ánh mắt rơi xuống Kim Quân Kỳ càng lúc càng xa trên xe ngựa, hơi trầm xuống, chỉ là không biết việc này nên làm thế nào cho phải. Này vương chủ bộ, ta nghe nói xem như Ninh Bắc Trấn thổ hoàng đế, một tay che trời, chi huyện đại nhân quá mức tầm thường, bất luận cái gì sự tình không trải qua vương chủ bộ căn bản đưa không đến chi huyện đại nhân trước mặt đi. Ta nghe nói trước kia cũng có không ít vương chủ bộ ăn hối lộ trái pháp luật sự. Nhưng là tất cả đều bị áp chế. Xuống dưới, này vương chủ bộ ở Ninh Bắc Trấn, nhưng xem như mánh khóe thông thiên. Như thế lựa trên gạt dưới, đem một cái trung gian thương ngạnh xinh xinh làm ra thổ hoàng đế cái ra tới, thật đúng là đến không được a. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng. Tần Duyên than nhẹ một tiếng, mặc dù thật sự nháo đến chi huyện đại nhân trước mặt, cũng không tế với sự, vương chủ bộ nhất sẽ tiêu hủy chứng cứ, vu oan giá họa. Phía trước còn có người bị xâm chiếm ruộng tốt thổ địa, ngăn cản chi huyện đại nhân cố kiệu đi cáo vương chủ bộ, ai ngờ nháo đến cuối cùng nửa phần chứng cứ cũng lấy không ra, ngược lại đến ra kết luận là người nọ phản Vu Vương chủ bộ, nghe nói ăn bản tử còn hạ nhà tù. Nói, liền nhìn về phía Viên Thanh Thanh, Thanh Thanh, việc này, chỉ sợ rất khó, chúng ta nếu là tưởng áp chế Vương chủ bộ, duy nhất một cái lộ chính là Chi huyện đại nhân, nhưng là Vương chủ bộ kia chờ khôn khéo người, khẳng định sớm liền đem Chi huyện đại nhân bên kia thân tín đều mua được, thậm chí cho ngươi đào hố, tuyệt đối không thể thật sự làm Chi huyện đại nhân cho ngươi chủ trì công đạo, như vậy sự, hắn không phải lần đầu tiên làm. Viên Thanh Thanh cong cong môi, nếu hắn thật sự như vậy khôn khéo, sao không làm hắn thông minh phản bị thông minh lầm. Tần Duyên ánh mắt hơi lóe, khoe môi nhiều một mạt ý cười, ngươi có biện pháp. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, bằng không đâu. Chẳng lẽ ta thật đúng là đem ngươi giao ra đi đổi chính mình bình an phú quý? Tần Duyên hơi hơi rũ xuống con ngươi, thấp giọng nói, cũng không phải không được. Chỉ cần nàng có thể mạnh khỏe, mặc dù thật sự cùng đường tới rồi kia một bước, hắn cũng không phải không thể tiếp thu như vậy kết cục. Viên Thanh Thanh loan hạ lưng đến, để sát vào hắn, quay tròn con ngươi trừng mắt hắn, ngươi bộ dáng này, như thế nào còn như là rất muốn theo Kim Quân Kỳ dường như. Xem ra ta quả nhiên là so bất quá nhân gia hảo, hừ. Tần Duyên trong mắt nhộn nhạo khởi ý cười tới, ngươi ở lòng ta, chính là tốt nhất. Viên Thanh Thanh bị hắn ôn nhu lại nghiêm túc con ngươi xem trên mặt có chút nóng lên, trong lòng leo mật giống nhau, ngọt tư tư. Thật sự sao? Tần Duyên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên nàng ngôi. Lúc này đây, hắn không có cố tình dụ dỗ nàng, nàng cũng không có né tránh. Hắn nhẹ nhàng hôn nàng. Cánh môi gắn bó kia một khắc, Viên Thanh Thanh phảng phất nghe được chính mình bùn bùn tiếng tim đập. Thật sự, tới rồi chính ngọ, Viên Thanh Hoa cấp Viên Thanh Thanh đưa tới tràn đầy một quang gánh khoai lang đỏ. Ta muội, ngươi đột nhiên muốn nhiều như vậy khoai lang đỏ làm gì nha? Viên Thanh Hoa nói, liền đem gánh nặng đặt ở trên mặt đất, này ước chừng gần trăm mấy cân, ngươi nhìn một cái có đủ hay không đi? Viên Thanh Thanh lắc đầu, còn chưa đủ, lại cho ta nhiều chuẩn bị một ít đi. Chương 236 còn không bằng đem bọn họ xử lý hết nguyên ổ. Thành. Lưu thím nói nàng trong đất còn có một đống đâu, ta lại cho ngươi đào tới. Này khoai lang vốn dĩ chính là không đáng giá tiền nhất ngoạn ý nhi, người nhà quê ra lấy khoai lang loại này hảo loại lại tiện nghi đồ vật đương lương thực chính đâu, từng nhà đều cơ hồ chuân một đồng lớn. Ăn không hết đều y heo. Viên Thanh Thanh vẫn là cầm 10 cái tiền đồng nhi, đưa cho Viên Thanh Hoa. Này tiền ngươi vẫn là cấp Lưu Thẩm Nhi đi, này đó khoai lang tuy nói cũng không thế nào đáng giá, nhưng cũng không thể lấy không nhân ra. Ai hảo liệt? Viên Thanh Hoa cầm tiền liền đi ra ngoài. Liêu Tiêu cùng Tần Trạch lúc này cũng đã về nhà tới, nhìn này một đống khoai lang, cũng là không thể hiểu được, ngươi lộng nhiều như vậy khoai lang làm gì nha? Làm tinh bột. Liêu Tiêu trợn tròn đôi mắt, gì? Này cũng có thể làm tinh bột. Viên Thanh Thanh gật gật đầu. Không đơn giản cái này có thể làm, đậu nành, khoai tây, đều có thể làm, chẳng qua làm được tinh bột chủng loại có chút không giống nhau thôi, đậu xanh tinh bột chỉ là nhất thích hợp làm xương sáo nhi một loại mà thôi. Liêu Tiêu ngây người ngẩn ngơ, thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như đặt mông ngồi ở ghế dựa, vậy ngươi không nói sớm, nhiều như vậy ngoạn ý nhi đều có thể làm ra tới ta còn lo lắng cái gì nha. Viên Thanh Thanh nói, người ngoài nghề nhìn không ra phân biệt tới. Nhưng là trong nghề đầu bếp khẳng định có thể phân biệt ra tới này đó tinh bột chủng loại không giống nhau, đặc biệt đậu xanh tinh bột kỳ thật là tinh bột bên trong giá cả tối cao. Nếu là chúng ta kia loại này khoai lang hoặc là khoai tây làm tinh bột đi có lệ báo cáo kết quả công tác, vì ước đương nhiên chưa nói tới, nhưng là hậu kỳ tất nhiên sẽ có tổn hại danh dự, cho nên thật sự lấy loại này tinh bột trực tiếp đi giao hàng. Cũng không tính cái gì sáng suốt cử chỉ. Kia làm sao? Viên Thanh Thanh ánh mắt rảo hoạt lóe lóe, này khoai lang đỏ tinh bột tuy nói lừa bất quá tiểu lầu đầu bếp đôi mắt, nhưng là nếu muốn đã lừa gạt kia cắt lão cửu kia giúp người ngoài nghề tên du thủ du thực đôi mắt, đã có thể dễ dàng nhiều. Cắt lão cửu vương chủ bộ này một đường mặt hàng nếu không giải quyết rớt, Viên Thanh Thanh mặc dù còn có thể dùng khoai tây đậu nành khoai lang làm tinh bột, bọn họ sớm muộn gì cũng đến cho nàng đào khắc hố, cùng với ngày ngày đêm đêm kinh hồn táng đảm nghĩ giải quyết vấn đề. Còn không bằng trước đem bọn họ này một toa cấp giải quyết rớt. Tần Trạch xem nàng bộ dáng này liền biết nàng khẳng định lại có cái quỷ gì chủ ý, kia nếu muốn đã lừa gạt cắt lão cửu bọn họ, kia này khoai lang đỏ tinh bột cũng đến làm giấu người thai mắt mới là, ban ngày chúng ta như cũ vẫn là thỉnh người tới hỗ trợ làm đậu xanh tinh bột, này khoai lang đỏ tinh bột, chờ buổi tối chính chúng ta đóng cửa lại làm. Thành. Tần Trạch dừng một chút, mới nói tiếp, bất quá, ngươi rốt cuộc tính toán dùng này khoai lang đỏ tinh bột lừa bọn họ cái gì. Mấy ngày nay, Viên Thanh Thanh ra xem như náo nhiệt lại an bình, náo nhiệt chính là những cái đó làm giúp các thôn dân vẫn như cũ ở nàng tiểu viện nhi bận bận rộn rộn, an bình chính là, Viên Thanh Thanh đến nay cũng không có chút nào động tĩnh, ít nhất người ngoài xem ra, là như thế. Chỉ có buổi tối thời điểm, Viên Thanh Thanh ra tòa nhà đại môn nhắm chặt, bọn họ mới bắt đầu làm khoai lang đỏ tinh bột. Trong nháy mắt, 7 ngày đi qua, Viên Thanh Thanh dẫn theo 100 cân tinh bột đi cấp Vạn Hưng lâu giao hóa. Cắt lao cửu ám chọc chọc chờ, nàng khẳng định lấy không ra nhóm thứ hai hóa. Ai ngờ, nửa tháng qua đi, Viên Thanh Thanh rồi lại dẫn theo 80 cân tinh bột, đúng hẹn đi trước Tử Vân lâu giao hàng. Lại qua 2 ngày, Viên Thanh Thanh lại cầm 80 cân tinh bột, cấp Hoa Sen các giao hóa. Cắt lao cửu tức khắc trợn mắt há hốc mồm, này, này, chuyện này không có khả năng a. Cắt lao cửu chỗ nào còn có thể ngồi được. Lòng nóng như lửa đốt hận không thể trực tiếp bóp chết Viên Thanh Thanh này, chỉ nhảy tới nhảy đi chính là lộng bất tử châu chấu. Chương 237 phải để ý người cũng không phải là ta. Thật sự cấp những cái đó tiểu lầu giao hàng. Vương chủ bộ kinh ngạc nói. Cắt lao cửu liên tục gật đầu, đúng vậy. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Nàng dẫn theo mấy đại túi hóa trực tiếp đi giao hàng. Hiện giờ lấy ra tới hóa liền có 200-300 cân, ta lặng lẽ đi nhà nàng xem qua, thế nhưng còn đôi không ít tinh bột. Vương chủ bộ vớt cằm trầm tư lên, một đôi tam giác mắt hơi hơi híp, xem ra này nha đầu chết tiệt kia còn có cái gì khác chiêu số lộng tới đậu xanh. Sao có thể? Cắt lao cửu kinh ngạc, kia Kim Quân Kỳ đã lệnh cưỡng chế quá Ninh Bắc trấn sở hữu gạo và mì cửa hàng không được bán cho nàng một viên đậu xanh. Ta mấy ngày nay cũng vẫn luôn đều tự mình mang theo người gác Ninh Bắc Trấn, quyết không cho Viên Thanh Thanh đi ra Ninh Bắc Trấn một bước, hơn nữa một viên đậu xanh cũng chưa bỏ vào tới. Nàng sao có thể làm cho đến đậu xanh? Vương chủ bộ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngu xuẩn. Ngươi hiện tại còn hỏi ta. Ngươi hẳn là hiểu được đi cha xem xét rốt cuộc nàng có cái gì miêu nị, nàng những cái đó đậu xanh đều là từ đâu nhi tới. Còn ở chỗ này cùng ta lại nha lại nhải lãng phí thời gian. Một bên Kim Quân Kỳ lập tức trầm khuôn mặt nói, việc này ta tự mình đi tra đi, Viên Thanh Thanh không có khả năng từ địa phương khác làm cho đến đậu xanh. Đậu xanh loại này hiếm lạ vật, trừ bỏ Ninh Bắc Trấn gạo và mì phô, địa phương khác cơ bản đều sẽ không có đại lượng tồn trữ. Ta xem, hơn phân nửa vấn đề vẫn là ra ở chỗ này. Cắt lao cửu lập tức nói, a đúng đúng đúng. Khẳng định đúng vậy. Viên Thanh Thanh từ trước liền cùng Ninh Bắc Trấn một ít gạo và mì cửa hàng đi gần, ta xem không chuẩn chính là bọn họ trộm bán cho nàng. Hoặc là chính là nàng. Vương chủ bộ mắng, kia còn không chạy nhanh lăn đi cha. Là. Cắt lao cửu vội vàng thất tha thất thểu chạy ra đi, Kim Quân Kỳ cũng không dám nhiều ngốc, chạy nhanh lui xuống. Nhưng hai người đuổi tới trấn trên gạo và mì cửa hàng cha hỏi một phen. Những cái đó gạo và mì cửa hàng lão bản đều là khóc thiên thưởng địa chỉ kêu oan uổng, nói tuyệt đối không thể tự mình bán đậu xanh cấp Viên Thanh Thanh. Cắt lao cửu khí muốn chết, máng, kia không phải các ngươi cấp, nàng còn có thể từ chỗ nào làm ra đậu xanh. Kim Quân Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc sao lại thế này, phái người hảo hảo đi theo nàng liền điều tra ra, nàng dù sao cũng phải có cái con đường tiến đậu xanh, cho ta nhìn chằm chằm cần nàng. Kim Quân Kỳ hiện giờ đối Viên Thanh Thanh cũng là hận thấu xương, hận không thể nàng sớm ngày tao hương, đợi lâu như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Đối, nhìn chăm chăm khẩn nàng, khẳng định có thể nhìn ra miêu nị tới. Sắc trời đã là gần hoàng hôn lúc, Viên Thanh Thanh toàn ra sớm ăn qua cơm chiều, Tần Trạch cùng Liêu Tiêu thu thập chén đũa. Viên Thanh Thanh đỡ Tần Duyên đến bên ngoài chuyển động một vòng, Tần Duyên này nửa tháng tới nay, mỗi ngày đều ở tận khả năng đi đường rèn luyện. Hiện giờ đã có thể đi rất xa, nhưng là vẫn là yêu cầu người đỡ, Tần Trạch còn cho hắn làm cái quả trượng. Bọn họ chuyển động một vòng trở về, liền đại khái đã biết bên ngoài rốt cuộc vài người nhìn chằm chằm. Ít nhất cũng đến có 4-5 người nhìn chằm chằm ta, này cắt lão cửu còn rất để bụng nột. Viên Thanh Thanh tấm tắc nói. Tần Duyên đỡ cái bàn ngồi xuống, mới trầm giọng nói, ngươi hôm nay tính toán hành động. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, liền hôm nay đi. Cũng không nghĩ tiếp tục kéo đi xuống, nhân lúc còn sớm giải quyết. Nói, con ngươi cũng phiếm thượng hàn quang. Thần Duyên cầm tay nàng, bàn tay truyền lại ấm áp độ ấm, vậy ngươi cẩn thận một chút. Phải để ý người cũng không phải là ta. Viên Thanh Thanh câu môi cười. Chương 238 nàng Viên Thanh Thanh chó cùng rất dậu. Tần Trạch từ phòng bếp ra tới, xoa xoa tay, đi thôi. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, này liền theo Tần Trạch cùng nhau ra cửa. Hai người vội vàng xe ngựa vừa ra khỏi cửa, bên ngoài những cái đó nhìn chằm chằm người lập tức cảnh giác lên. Đầu nhi, bọn họ đã trễ thế này thế nhưng còn muốn ra cửa. Cát Lao Cửu lập tức tinh thần, mắng một câu, mẹ nó, thật đúng là có miêu nị. Chạy nhanh đuổi kịp. Xem lão nương không giết chết nàng nha. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch xe ngựa chạy bay nhanh, Cát Lao Cửu bọn họ lấy không xa không gần khoảng cách cũng vẫn luôn gắt gao đi theo. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch vội vàng xe ngựa tới rồi trấn trên thời điểm, sắc trời đã đen. Ninh Bắc trấn ban đêm là thử kiên tĩnh, trừ bỏ kia một cái tràn đầy nhà thổ hoa phố còn náo nhiệt, mặt khác phố lớn ngõ nhỏ đều đã liêu không người yên, bọn họ xe ngựa hành tẩu thanh âm, cũng có vẻ thập phần rõ ràng. Viên Thanh Thanh đem xe ngựa ngừng ở náo nhiệt hoa phố. Theo sau liền nắm Tần Trạch, quen cửa quen nẻo đi tới Vương Lão Bản gạo và mì cửa hàng cửa. Lúc này này cửa hàng đã đại môn nhắm chặt, còn thượng khóa, bọn họ ngửa quen đường cũ vòng tới rồi này cửa hàng mặt sau, nhẹ nhàng liền phiên vào mặt sau tường viện. Mặt sau nhìn chằm chằm Cát Lao Cửu một đám người trong mắt đều suýt nữa trừng ra tới. Nàng nương nguyên lai này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng vẫn là trộm tới đậu xanh. Cát Lao Cửu mắng to một tiếng, còn không chạy nhanh cho ta xông vào, chào nàng cái hiện hành. Là, đoàn người lập tức tưởng đi theo trèo tường đi vào. Nhưng ai biết này tường viện như thế nào như vậy cao. Nhìn Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch hai người ba lượng hạ phiên đi vào thực nhẹ nhàng bộ dáng, bọn họ như thế nào liền bỏ đều bỏ không đi lên. Cát Lao Cửu khí muốn chết, vậy cho ta từ đại môn xông vào. Mặc kệ sao mà đều đến cho ta đem bọn họ chảo cái hiện hành. Những người này lập tức bắt đầu phá cửa, thịch thịch thịch thanh âm nháo động tĩnh nhưng lớn. Nhưng chờ bọn họ lại là trèo tường lại là phá cửa xông vào thời điểm. Lại tại đây cửa hàng liền bóng người tử cũng chưa nhìn đến. Cát Lao Cửu chửi ầm lên, một đám phế vật. Liền như vậy đều có thể cùng mất mặt. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Một cái cấp dưới nhược được nói, không nên à, chúng ta mới vừa rồi tưởng vây cùng đại môn đều cấp ngăn chặn, bọn họ sao có thể chạy trốn rất đâu. Cát Lao Cửu một chân đá qua đi, ngươi con mẹ nó hỏi ta. Ngươi hẳn là hỏi một chút chính ngươi. Người này cũng không dám nói chuyện. Cát Lao Cửu mắng, còn không chạy nhanh cho ta truy. Những người này lập tức lại cùng rồi nhặng không đầu giống nhau bắt đầu ở phụ cận con hẻm trên đường phố lục soát người. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch từ góc tường đi ra, ánh mắt đạm nhiên. Bọn họ kỳ thật căn bản không có tiến sân, chỉ là làm bộ phiên tường, nhưng là lập tức liền từ góc tường nhảy ra tới, chỉ là này góc tường chỗ có một cây đại thụ, hơn nữa sắc trời đen nhánh, Lisa căn bản nhìn không tới bên này rốt cuộc tình huống như thế nào. Cát Lao Cửu bọn họ chỉ biết cho rằng, nàng Viên Thanh Thanh chó cùng rất dậu, vì đậu xanh thế nhưng chạy tới trộm nhân ra đồ vật. Bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ trở về, ta động tác nhanh lên. Tần Trạch gật gật đầu, hai người xoay người liền phiên vào trong viện, ngửa quen đường cũ lưu vào Vương Lão Bản cửa hàng tiểu kho hàng, khiêng lên hai đại túi đậu xanh liền đi, trước khi đi còn không quên đem một ít đậu xanh cấp rơi tại trên mặt đất. Hai người dẫn theo mấy đại túi đậu xanh. Thẳng đến vương chủ bộ trong nhà. Vương chủ bộ lúc này còn ở cùng chính mình sủng phu thân thiết đâu, lười biếng bọn gia đình căn bản không có khả năng phát hiện đến Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch bước chân, bọn họ hai dễ như trở bàn tay lưu đi vào, liền đem mấy đại túi đậu xanh cái nhét ở vương chủ bộ ra một cái không chớp mắt chữ vật tiểu kho hàng. Chương 239 kỳ thật là chó má. Ngay kế sáng sớm, Vương Lão Bản nhìn đến chính mình ra cửa hàng bị trộm cướp thảm trạng, dọa cuống quýt báo quan. Mà lần này, vương chủ bộ phá lệ cần lao lên, nhanh chóng đem này án báo cho chi huyện đại nhân, nói này hỏa đạo tặc cực kỳ ác liệt nhất định phải nghiêm trị không tha. Chi huyện đại nhân lập tức hạ lệnh tra rõ. Vương chủ bộ lập tức liền phái người trực tiếp đi đại lang động bắt người. Viên Thanh Thanh nhìn đến trong nhà đột nhiên ùa vào tới quan sai thời điểm, mặt không đổi sắc, liền dãy rủa cũng không có, thập phần ngoan ngoãn liền đi theo đi rồi, liền nguyên nhân cũng chưa hỏi một câu. Nhưng thật ra đêm này những tới bắt người quan sai cấp nháo mơ hồ. Tần Trạch Tần Duyên Liễu Tiêu đương nhiên cũng không yên tâm nàng, cùng nhau đi theo đi rồi. Này đại lang động tức khắc nghị luận sôi nổi, kia Viên Đại Cúc cùng Viên Thanh Thúy nghe nói chuyện này, cao hứng suýt nữa không phóng tháo, thấy người liền phải nhắc mãi nói Viên Thanh Thanh đây là gặp báo ứng. Huyện nha. Viên Thanh Thanh đám người bị đưa tới thời điểm, Vương lão bản đã ở đường thượng, chi huyện đại nhân cao ngồi ở đại đường thượng, Vương chủ bộ ở bên cạnh, bệ nghệ Viên Thanh Thanh, như là chờ nàng tao ương. Vương lão bản ánh mắt phức tạp nhìn Viên Thanh Thanh, nàng thật sự không nghĩ tới, Viên Thanh Thanh thế nhưng có thể chó cùng dứt dậu đến trộm nhà nàng đậu xanh, bọn họ tốt xấu cũng coi như là quen biết một hồi, thật sự là cũng không nghĩ rơi xuống cái này cục diện. Lớn mật điêu dân. Thế nhưng công nhiên hành trộm cướp việc, còn không nhận tội. Viên Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được nói, ta trộm cái gì? Vương chủ bộ hừ lạnh một tiếng, ngươi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Ngươi trộm Vương lão bản ra đậu xanh, ước chừng 500 cân. Viên Thanh Thanh giữa mày nhảy dựng, a, ngươi thật đúng là có thể cho ta vu oan à, ta hôm qua buổi tối cũng liền tưởng cho ngươi vu oan cái 200 cân. Ngươi thế nhưng trả lại cho ta nhiều tặng 300 cân. Kêu hành, ta cũng không khách khí. Viên Thanh Thanh cười nói, Vương chủ bộ, ngươi xác định là 500 cân. Không biết sao, Vương chủ bộ liền cảm thấy Viên Thanh Thanh này tươi cười, nhìn có chút cổ cổ quái quái. Vương chủ bộ sắc mặt khẽ biến, lập tức nói, đương nhiên. Vương lão bản chính miệng thừa nhận, nhà hắn kho hàng đích xác thiếu ước chừng 500 cân đậu xanh. Có phải hay không? Vương lão bản. Vương chủ bộ một ánh mắt đảo qua đi, Vương lão bản dọa cái run run, vừa định xuất khẩu một câu 200 cân, tới rồi bên miệng, lại vẫn là đổi thành, 500 cân, là 500 cân. Viên Thanh Thanh cười mắt mị mị nói, kia này số lượng cũng không nhỏ à, nếu là cha ra hung phạm, người này như thế nào cũng đến ai thượng một đại đốn bản tử, sau đó hạ nhà tù đi. Vương chủ bộ hừ lạnh một tiếng, số tiền phạm tội vượt qua 10 lượng bạc trắng, ấn luật pháp. Ít nhất 100 trượng, hạ ngục 3 năm. Kia nếu là làm con đâu? Vương chủ bộ sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Viên Thanh Thanh nhìn về phía chi huyện đại nhân, ta là đang hỏi chi huyện đại nhân đâu? Nay chi huyện đại nhân, nhất tầm thường, hơn nữa không hề khí thế. Những năm gần đây, bị vương chủ bộ như vậy cái cấp dưới cấp đem khống nửa điểm đầu góc đều không có. Nếu không có là này chi huyện như thế không làm. Như thế nào luôn được đến vương chủ bộ như vậy còn khỉ xương bá vương? Chi huyện đại nhân trầm giọng nói, bất luận là ai, đối xử bình đẳng, nếu là làm quan giả bất nhân, hành vi phạm tội càng trọng. Vĩnh sinh không được nhập sĩ. Đương nhiên, đây là điều tra ra tiền đề hạ, này luật pháp nhìn nghiêm khắc, nhưng kỳ thật quan lại bao che cho nhau, cái nào làm quan thật sự có thể tao ương không thành. Tựa như vương chủ bộ như vậy cái tiểu quan đều có thể ở Ninh Bắc chấn hô mưa gọi gió không chuyện ác nào không làm lại còn ổn định vững chắc, liền nhìn ra được tới này luật pháp hoàn toàn là chó má. Chương 240 trả đũa. Hảo. Viên Thanh Thanh hét lớn một tiếng, chi huyện đại nhân nhưng đến nhớ rõ chính mình nói lời này, hôm nay công đường phía trên, án tử một khi khai thẩm, mọi người nhiều ít đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu, nhưng không có đường lui. Viên Thanh Thanh nói. Lạnh băng ánh mắt nhìn lướt qua vương chủ bộ, không biết là nhắc nhở, vẫn là cảnh cáo. Vương chủ bộ tổng theo bản năng cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại thật sự nhớ không nổi rốt cuộc không đúng chỗ nào, lập tức uy nghiêm cao giọng nói, lớn mật tội dân, còn dám nói hổ nói tả, ngươi còn không nhận tội. Viên Thanh Thanh nói, ta vô tội nhưng nhận. Chi huyện đại nhân lạnh lùng nói, bản quan đã xem xét quá này án tình hình thực tế, vương lão bản bị mất ước chừng 500 cân đậu xanh. Xác nhận chính là ngươi lục tục đi trộm, bởi vì ngươi muốn dùng đậu xanh làm một loại bột mì bán cho những cái đó đại tử lâu, những cái đó ngươi bán đi tinh bột, tất cả đều là ngươi tăng vật, là tội của ngươi chứng. Vương chủ bộ lập tức hô một tiếng, ngươi tới, dẫn tới. Một đống tinh bột bị để thượng công đường tới. Nô quản sự đám người cũng bị dẫn tới. Chi huyện đại nhân hỏi một câu, có phải hay không nàng cho các ngươi bán loại này bột mì? Là đã nhiều ngày nàng cho chúng ta đưa tới. Chi huyện đại nhân một gõ kinh đường mục, lạnh lùng nói, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Ngươi trộm tới đậu xanh, tất cả đều làm thành loại này bột mì tiêu tang. Kiếm trác lợi nhuận kết xù, nhân chứng vật chứng đều toàn, ngươi còn tưởng rào biện. Viên Thanh Thanh nói, này đó tinh bột đích xác đều là ta làm ra tới bán, nhưng là không đại biểu ta liền trộm đậu xanh. Vương chủ bộ cười lạnh một tiếng, ta đã phái người xem xét qua. Này nửa tháng tới nay, ngươi không có hướng chấn trên một nhà gạo và mì cửa hàng mua quá một cân đậu xanh, nhưng ngươi lại làm ra nhiều như vậy tinh bột, bằng không ngươi nói xem, ngươi làm tinh bột đậu xanh đều là từ đâu nhi tới. Viên Thanh Thanh ngốc ngốc nói, ta tinh bột vô dụng đậu xanh làm. Lời này vừa ra, vương chủ bộ sắc mặt biến đổi, quát chói thai một tiếng, nói hiệu nói vượng. Này tinh bột chính là phải dùng đậu xanh làm, ngươi cho rằng ta không biết. Viên Thanh Thanh cong cong môi, ai nói tinh bột nhất định phải dùng đậu xanh làm. Này tinh bột, phân vài loại, không đơn giản đậu xanh có thể làm, khoai tây có thể làm, khoai lang đỏ cũng có thể làm. Ta này đó đưa đến tiểu lầu tinh bột, đều là khoai lang đỏ làm tinh bột, cùng đậu xanh nửa điểm quan hệ cũng không có. Không tin, có thể thỉnh Minh Lâu, Vạn Hưng Lâu hoặc là Tử Vân Lâu đầu bếp nhóm lại đây kiểm tra thực hư một phen. Ta này đó có phải hay không khoai lang đỏ tinh bột? Vương chủ bộ sắc mặt nháy mắt suy sụp, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Đường Hạ Cắt lão cửu cùng Kim Quân Kỳ, kia hai cái cố tình cũng là vẻ mặt khiếp sợ, căn bản không kịp phản ứng. Chi huyện đại nhân hơi hơi sửng sốt, nhíu mày nói, truyền tiểu lầu đầu bếp. Mấy cái đầu bếp đi lên tới, xem xét một phen, liền nói, này thật là khoai lang đỏ tinh bột, là dùng khoai lang đỏ làm, không cần đậu xanh. Cắt lão cửu tức muốn hộc máu nhảy ra tới, ngươi đánh rắm. Ta tận mắt nhìn thấy đến nàng trèo tường đi vào vương lão bản gạo và mì cửa hàng trộm đồ vật. Vương lão bản gạo và mì cửa hàng đậu xanh cũng đích xác thiếu, các ngươi mơ tưởng thế nàng che lấp. Viên Thanh Thanh đột nhiên cất cao thanh âm, nếu ta nói là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cắt lão cửu mang theo người xông vào vương lão bản gạo và mì cửa hàng, trộm đi nhà bọn họ đậu xanh, ngươi bởi vì phát hiện ta, cho nên đơn giản muốn trả đua vu oan giá họa đâu. Cắt lão cửu, ngươi đánh giám. Viên Thanh Thanh trực tiếp hướng về phía Chi huyện đại nhân chắp tay nói, ta còn tận mắt nhìn thấy đến, cắt lão cửu trộm đậu xanh, liền đưa đến vương chủ bộ trong nhà. Thỉnh Chi huyện đại nhân nắm rõ. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Vương chủ bộ khí muốn chết. Chương 241 này miệng lươi sắc bén nha đầu chết tiệt kia. Chi huyện đại nhân hồ nghi ánh mắt đảo qua tới, vương chủ bộ hoảng hốt không được, phải biết rằng, này cắt lão cửu ở Ninh Bắc Trấn chính là có tiếng đất xà. Khinh nam bà nữ, không chuyện ác nào không làm, loại người này, thế nhưng còn cùng vương chủ bộ có thể hôn đến cùng đi. Viên Thanh Thanh lạnh lùng ánh mắt đảo qua tới, vương chủ bộ, ta dám lên án ngươi, kia cũng là vì ta chính là mục kích chứng nhân. Ta lời nói những câu là thật, nếu là vương chủ bộ không phục, liền làm quan sai đi điều tra một chút vương chủ bộ trong nhà như thế nào. Vương chủ bộ trong lúc nhất thời đều rối loạn đầu trận tuyến, hoảng loạn nhìn về phía chi huyện, đại nhân. Nữ nhân này đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, đại nhân trăm triệu không thể tin tưởng a. Những năm gần đây, vương chủ bộ ở bên ngoài nhiều kiêu ngạo, ở chi huyện trước mặt đều là trang giống mô giống dạng, bởi vậy chi huyện đối nàng cũng rất là tín nhiệm, bằng không nơi nào có thể cho nàng quyền lợi lớn như vậy lửa trên gạt dưới. Muốn trạng cáo nàng vương chủ bộ người không ít, nhưng là vương chủ bộ cho tới nay cường thế áp chế thủ đoạn, đều làm những người này chưa bao giờ có cơ hội thật sự đứng ở chi huyện đại nhân trước mặt cáo trạng. Nếu là nàng biết được Viên Thanh Thanh lúc này thật muốn trạng cáo nàng, khẳng định có thể đem nàng cấp chèn ép đã chết trước, lại chưa từng nghĩ đến, chính mình một phen tâm tư chuẩn bị án tử tưởng giết chết nàng, tới rồi công đường phía trên lại còn bị nàng cắn ngược lại một cái. Viên Thanh Thanh lập tức nói, đại nhân, nếu chúng ta hiện tại lẫn nhau chỉ chứng, chỉ cần đi điều tra một chút nhà của chúng ta, nhìn xem đậu xanh rốt cuộc ở trên tay ai liền sáng tỏ. Vương chủ bộ hoảng hốt trên trán mạo đổ mồ hôi, tuy nói nàng rõ ràng biết Viên Thanh Thanh là ở hồ ngôn loạn ngữ, lúc này lại mạc danh hoảng hốt muốn chết, tổng cảm thấy lại cái gì hố chờ hắn. Lục soát. Chi huyện đại nhân ra lệnh một tiếng, quan sai nhóm xông ra ngoài. Vương chủ bộ nhìn Viên Thanh Thanh kia phó vui vẻ thoải mái bộ dáng, trong lòng càng luống cuống. Rốt cuộc, quan sai nhóm đã trở lại, dẫn theo ước chừng mấy đại túi lậu xanh. Vương lão bản nhìn lên thấy này túi ngay cả vợ nói, đúng đúng đúng. Chính là cái này, đây là ta. Quan sai, đây là từ vương chủ bộ trong nhà lục soát ra tới. Vương chủ bộ đầu góc một hoành, khí dậm chân, chuyện này không có khả năng. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, như thế nào không có khả năng. Vương chủ bộ không còn sủng hạnh cắt lão cửu đệ đệ sao. Chi huyện đại nhân nếu tế trang một chút liền biết. Cắt lão cửu danh nghĩa cái kia nông trang kỳ thật chính là vương chủ bộ, cắt lão cửu nói trắng ra là chính là vương chủ bộ bên người một con chó, cắt lão cửu trộm điểm đầu xanh hiến cho vương chủ bộ có cái gì không ổn. Nếu không phải không cẩn thận bị ta chính mắt thấy, ta hôm nay cũng không đến mức có như vậy một hồi hai bay vạ gió. Chi huyện đại nhân khiếp sợ nhìn vương chủ bộ, hiển nhiên không thể tin tưởng, ngươi thế nhưng. Vương chủ bộ thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đại nhân, ta không dám a. Nàng nói hiệu nói vượng, đều là nói bừa. Chính là nàng cùng vương lão bản hợp mưu vu oan ta. Viên Thanh Thanh không lưu tình chút nào cắm đao, nay án tử chính là vương chủ bộ ngài đưa ra thẩm, ta trước đó cũng hỏi qua. Vương chủ bộ có phải hay không xác định này vương lão bản ra đậu xanh là mất trộm 500 cân, vương chủ bộ cho ta khẳng định hồi đáp, hiện tại điều tra ra này đó đậu xanh đều ở vương chủ bộ trong nhà, vương chủ bộ liền cắn ngược lại một cái nói là ta cùng vương lão bản hợp mưu tinh kế. Kia nếu là này đó đậu xanh thật sự xuất hiện ở nhà ta, ta đây có phải hay không cũng có thể nói là vương chủ bộ cùng vương lão bản hợp mưu vu oan ta đâu. Ngươi, này miệng lươi sắc bén nha đầu chết tiệt kia. Viên Thanh Thanh hướng về phía chi huyện đại nhân chắp tay nói, thỉnh chi huyện đại nhân nhìn rõ mọi việc. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều toàn, nhiều như vậy bá tánh đều nhìn đâu. Chương 242 mới nhất bắt quái. Chi huyện đại nhân chính còn muốn do dự mà, liền đột nhiên có một cái lao phụ nhân xông lên công đường tới khóc lóc kể lể. Đại nhân, lao thân trong nhà trưởng nữ, trước đó vài ngày bởi vì đắc tội cắt lão cửu, thế nhưng bị đánh chết khiếp, đáng tiếc ta khiếu nại không cửa. Bẩm báo nha môn, lại không có nửa điểm hồi âm, hiện giờ nghĩ đến, chính là này vương chủ bộ cùng cắt lão cửu rắn chuột một ổ. Làm xăng làm bậy, vô pháp vô thiên nột. Một khác đối thê phu cũng vọt đi lên, quỳ xuống liền nói, này cắt lão cửu phía trước mang theo người chiếm nhà ta thổ địa, cùng phong ở, chỉ nói này đoạn đường hảo, nha môn coi trọng, ta hỏi hắn nha môn sao có thể chiếm địa đâu. Nàng liền nói chính mình bối cảnh đại, nàng lời nói chính là nha môn lời nói. Ta liền hỏi cũng không dám hỏi nhiều a. Ngay sau đó lại không ngừng có người xông lên. Nàng con cường đoạt dân nam. Ta tướng công chính là bị nàng cấp làm bẩn. Nàng cắt lao cửu ở Ninh Bắc Trấn vô pháp vô thiên. Chúng ta bẩm báo nha môn cũng sẽ không có bất luận cái gì âm tín. Này vương chủ bộ quả thực một tay che trời nột. Đây là cái gọi là tương đảo mọi người đẩy đi. Chi huyện đại nhân nghe những lời này, trên trán gân xanh đều nhảy nhảy dựng, nhìn về phía vương chủ bộ. Vương chủ bộ dọa liên tục dập đầu, bọn họ đều là vu oan a. Đại nhân nắm rõ a. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, bọn họ có phải hay không vu oan ta không rõ ràng lắm, dù sao vương chủ bộ chính mình phái cắt lão cửu trộm vương lão bản đậu xanh còn muốn vu oan chuyện của ta nhi, hẳn là xem như nhân chứng vật chứng đều toàn, vô pháp chống chế đi. Chi huyện đại nhân một phách kinh đường mục, người tới. Đem cái này vương trung cho ta bắt lấy. Mấy cái quan sai trực tiếp kéo vương chủ bộ liền đi xuống. Cắt lao cửu nhìn này tình thế không tốt, vừa lúc khai lưu, cũng lập tức bị mấy cái quan sai cấp ấn ở trên mặt đất. Cho ta trước mặt mọi người chấp hình. Cắt lao cửu cùng vương chủ bộ hai cái, trực tiếp bị kéo đến nha môn khẩu, đánh 100 bản tử, chung quanh các ba cánh liên thanh trầm trồ khen ngợi. Sự tình đã qua đi 3 ngày, Viên Thanh Thanh cũng khôi phục bình tĩnh, nhưng thật ra hôm nay sáng sớm, Liêu Tiêu liền tìm hiểu tới mới nhất bắt quái. Chi huyện đại nhân tra rõ một phen những người đó trạng cáo vương chủ bộ án tử, thế nhưng tất cả đều kiểm chứng là thật. Cũng là quái, từ trước mặc dù cha cũng là không có chứng cứ không giải quyết được gì, hiện giờ lại một cha liền tra ra manh mối. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, này có cái gì hiếm lạ? Vương chủ bộ cùng cắt lao cửu vốn dĩ chính là người cùng thuyền, phía trước người nhiều nhất cũng liền trạng cáo cắt lao cửu. Chân chính chứng cứ đều đem khống ở vương chủ bộ nơi đó, bọn họ đương nhiên cáo không được, hiện tại bọn họ hai cùng nhau tài, chi huyện tra lên đã có thể nhẹ nhàng nhiều. Những người đó là ngươi an bài quá khứ. Viên Thanh Thanh con ngôi, bằng không đâu. Tương đảo mọi người đẩy sao, dù sao cũng phải an bài một ít hỗ trợ đẩy từ người, dù sao chịu huệ cũng là mọi người. Liêu Tiêu vui sướng nói, hôm nay chi huyện đại nhân hạ phán lệnh, ngươi đoán thế nào? Kia vương chủ bộ. Bãi trước, còn lưu đầy 3.000 dặm. Kia cắt lao cửu càng là thảm, đến nay còn nhốt ở trong nhà lao an trượng hình đâu, nghe nói cách 3 ngày 100 trượng. Kia một thân giang A, đến bây giờ liền không hảo quá a ha ha. Ai? Đúng rồi, nghe nói năm nay huyện thí ít bảng. Liêu Tiêu nói, đột nhiên nói. Viên Thanh Thanh đầu cũng không nâng, Nga. Ngươi sao không hỏi xem Viên Thanh Thúy Trung Tú tại không có? Liêu Tiêu tò mò nói. Viên Thanh Thanh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nếu là thật chúng, ngươi cho rằng hiện tại trong thôn có thể như vậy thanh tĩnh. kia viên đại cúc tính tình, khẳng định đến Tuyên Dương mãn thôn đều biết, hừ. Chương 243 ta suy nghĩ, ta rốt cuộc có thể như vậy hôn ngươi. Viên Thanh Thúy thật đúng là không chung, đang ở gia tạp đồ vật phát tiết đâu, liên quan viên đại cúc đều đi theo tàu hương, lão viên ra lại là một trận gà bay chó sủa. Bất quá, này đó cùng viên Thanh Thanh cũng không gì quan hệ, nàng cũng lười đến nhiều quản. Trong thôn người tựa hồ đều phải đã quên còn có viên Thanh Thúy muốn khảo tú tài chuyện này, so với viên Thanh Thúy huyện thí thi rớt, trong thôn nghị luận càng nhiều, lại là kia viên Thanh Thanh gia nhị tướng công Tần Duyên, chân hảo. Viên Thanh Thanh đẩy ra Tần Duyên môn tiến vào, hắn đứng ở phía trước cửa sổ khoanh tay mà đứng, thân hình cao dài, hắn quay đầu lại, nhìn đến nàng, khóe môi nhếch lên một mạt nhợt nhạt cười, rõ ràng chỉ là ăn mặc một thân tầm thường trang non bạch tế miên trường bào, lại tựa hồ luôn có vài phần tự phụ khí chất, gọi người không rời được mắt. Nay một cái chớp mắt, viên Thanh Thanh trong đầu vang lên một câu, công tử người như ngọc. Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hơi lóe. A, Thần Duyên đã muốn chạy tới nàng trước mặt, cười nói, tưởng cái gì đâu. Viên Thanh Thanh nhìn hắn trong sáng con ngươi, cười mắt mị mị nói, tưởng ngươi đẹp nha. Hiện tại, nàng đã yêu cầu ngước mắt xem hắn, như thế nào, quái không thói quen. Thần Duyên nhìn nàng, khoe môi nhộn nhạo ý cười, vậy ngươi đoán ta suy nghĩ cái gì? Viên Thanh Thanh, tưởng ta cũng đẹp. Thần Duyên bàn tay to nhẹ nhàng vùng, liền đem nàng mang nhập trong lòng ngực, túi đầu. Một cái nhợt nhạt hôn dừng ở nàng khoe môi, ta suy nghĩ, ta rốt cuộc có thể như vậy hôn ngươi. Viên Thanh Thanh chớp sáng lấp lánh con ngươi, nhấp nháy, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi vẫn là giống như trước như vậy lùn một chút hảo. Thần Duyên, vì cái gì? Bởi vì xem ngươi ta cổ đau. Thần Duyên, nữ nhân này thật sự thực sẽ phá hư không khí. Viên Thanh Thanh là thật sự cảm thấy cổ đau, nàng xem nhà người khác tướng công cũng không như vậy cao. Nàng đều hoài nghi bọn họ Tam Nhi có phải hay không ăn kích thích tố lớn lên, ở nhà nói được dễ nghe nàng một cái đương gia thê chủ, nói không dễ nghe, sao thấy ai đều đến cùng cái hiệu cao cổ dường như dốc hết sức dỗi cổ ngẩng đầu. Còn có thể hay không có một chút uy nghiêm. Thanh nương, thành phu nhân tới. Liêu Tiêu ở trong sân hô một tiếng. Viên Thanh Thanh sửng sốt, thành phu nhân. Nàng như thế nào còn đột nhiên đã tìm tới cửa. Đi ra ngoài nhìn xem. Hai người đi ra ngoài, Tần Trạch đã đem thành phu nhân nên tới rồi đại đường. Thành phu nhân ngồi ở đại đường cười nhìn Viên Thanh Thanh, như thế nào? Hồi lâu không thấy, như là không nhận biết ta dường như. Thành phu nhân đại giá quang lâm, không có tử xa tiếp đón a. Viên Thanh Thanh cười nói. Thành phu nhân cười, ta chính là muốn tìm người thương lượng một chút sinh ý thượng chuyện này, nhà các ngươi này nhà mới cũng không tệ lắm. Nói, tùy tay cầm lấy trên bàn tờ giấy cười nói. Này văn chương chính là viên nương tử viết. Ta coi hai mắt, cảm thấy rất tốt, viên nương tử có lúc này mới học, nếu là khảo tú tài, hôm nay hết bảng, khẳng định trên bảng có tên. Viên Thanh Thanh nhìn lên, ngượng ngùng cười nói, này cũng không phải là ta làm, là nhà ta nhị tướng công viết. Thành phu nhân trong mắt nhiều vài phần kinh ngạc, là nam tử làm. Ân, nhà ta nhị tướng công nhưng có tài học. Viên Thanh Thanh nói, vẻ mặt tiểu kiêu ngạo. Tần Duyên bất đắc dĩ cười cười, tiến lên một bước chắp tay thi lễ, cấp thành phu nhân đều xấu. Thành phu nhân hơi hơi sửng sốt, ta nhớ rõ ngươi trước kia chân. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, chưa khỏi lạc. Thành phu nhân cười gật đầu, thì ra là thế, ngươi này nhị tướng công thanh danh, ta từ trước cũng là nghe qua, sau lại chặt đứt chân, ta cũng có chút tiếc hận, hiện giờ lại vẫn có thể hảo. Nói, đột nhiên nhớ tới dường như, nói. Không biết nhà ngươi nhị tướng công có bằng lòng hay không cho ta ra làm nam tử tư thuộc tiên sinh. Chương 244 tích cóp điểm tiền riêng. Ân. Viên Thanh Thanh sửng sốt. Gần đây ta là tính toán ở ta trong phủ mở một cái tư thuộc, vì nam tử tư thuộc, vì ta thành gia tông tộc các thiếu gia đọc sách dùng. Nam nhi gia tuy nói không cần đọc sách khảo công danh, nhưng là cũng đến hiểu lý lẽ không phải. Ta lúc này mới có cái này ý tưởng. Nhưng vẫn không có thể tìm được thích hợp nam dạy học tiên sinh, ta hôm nay nhìn ngươi tướng công cũng thực không tồi, không biết, có không nguyện ý. Viên Thanh lập tức nói, này đương nhiên có thể. Nhìn về phía Tần Duyên, Tần An con ngươi cũng là hơi hơi sáng ngời, lại vẫn là do dự mà nói, chỉ sợ ta tài hèn học ít, gánh không dậy nổi như vậy trọng trách. Thành phu nhân nói, ta coi ngươi văn trường, vừa thấy đó là đầy bụng thi thư, ít nhất tứ thư ngũ kinh đều đọc thông thấu, như vậy tài học, khảo tú tài đều dư giả, ngươi nhưng đừng khiêm nhường, này tộc học, ta đã sớm tưởng tổ chức, nhưng vẫn luôn bất hạnh không có thể tìm được thích hợp nam tiên sinh, lúc này mới chậm trễ xuống dưới. Ninh Bắc Trấn vốn dĩ chính là tiểu địa phương, nữ tử đọc sách đó là hẳn là, nhưng nam tử lại ít có đọc sách, nhiều nhất gia thế hiển quý đại gia tộc, giáo một giáo biết chữ linh tinh, thành phu nhân từ trước đến nay nhìn chúng đọc sách, mặc dù là kinh thương thế gia, lại cũng đối người đọc sách nhiều hơn kính trọng, cho nên cũng rất coi trọng thành gia con cháu giáo dục. Nay thành gia tộc học, chỉ sợ là Ninh Bắc Trấn cái thứ nhất nam tử tư thục. Tần Duyên nhìn về phía Viên Thanh Thanh, Viên Thanh Thanh liên tục gật đầu, Tần Duyên lúc này mới chắp tay nói, vậy đa tạ thành phu nhân coi trọng. Thành phu nhân cười gật gật đầu, hảo, ngươi ngày sau làm ta gia tộc học dạy học tiên sinh, ta cho mỗi nguyệt 3 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, tuy nói nhà ngươi thê chủ hiện giờ kiếm tiền thực, nói vậy này 3 lượng bạc ngươi cũng nhìn không lớn thượng mắt. Viên Thanh Thanh cười nói, kia nhưng thật ra không đến mức, hắn hiện giờ 2 tay trống trơn, có lẽ đang muốn tìm một cơ hội tránh điểm tiền riêng. Thần Duyên bất đắc dĩ cười cười. Liêu Tiêu sờ sờ chính mình đồng dạng trống rông túi tiền, hắn cũng hảo tưởng tích cóp điểm tiền riêng a. Tần Trạch trong mắt tràn đầy vui mừng, Tần Duyên từ gãy chân liền cảm thấy chính mình giống cái phế vật, hiện giờ lại đáng quý có cơ hội như vậy có thể chứng minh chính hắn, đương nhiên là không thể tốt hơn. Ta là nghe nói, ngươi có thể làm tinh bột. Thành phu nhân cuối cùng nói lên chính đề. Nàng từ trước cũng không hiểu này như ý thủy tinh bánh là như thế nào làm. Gần nhất Viên Thanh Thanh cùng vương chủ bộ kia án tử nháo khai, nàng mới xem như hiểu biết một phen, nguyên lai như ý thủy tinh bánh chính là tinh bột làm, mà loại này tinh bột, cũng là hiếm lạ vật. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, thành phu nhân cũng tưởng đặt hàng. Ân, này tinh bột, ngươi có không cho ta cung cấp một ít nguồn cung cấp? Giá đều hảo thương lượng. Thành phu nhân như thế nào muốn loại này tinh bột? Là ta một cái đường tỷ, nàng ở Lạc Thành có một nhà tử lầu. Sinh ý thượng vẫn luôn cũng không ôn không hỏa, tinh bột loại đồ vật này, nàng cũng đoạt không đến nguồn cung cấp, lần này ta nghe nói chuyện của ngươi, lúc này mới tưởng lập tức tìm ngươi đã đến rồi. Viên Thanh Thanh như thế trước kia liền tìm hiểu tới rồi, Lạc Thành hiện giờ cũng gần chỉ có tam gia tiểu lầu có thể đoạt được đến tinh bột nguồn cung cấp mà thôi, đều là trúc gia tinh bột. Viên Thanh Thanh cười nói, phàm là tới cửa cho ta đưa sinh ý, ta đều không có cử chi ngoài cửa đạo lý, nhưng là đi. Thành phu nhân cũng đến ngẫm lại rõ ràng, ta mỗi tháng, nhiều nhất chỉ có thể cung ứng 100 cân tinh bột. Thành phu nhân liên tục gật đầu, hảo. Bởi vì phía trước vương chủ bộ cắt lão cửu cái kia án tử, xem như làm Viên Thanh Thanh lập tức ở Ninh Bắc Trấn thanh danh văng rội, liên quan nhà nàng tinh bột đều đi theo nổi danh, trong lúc nhất thời không biết nhiều ít giống thành phu nhân như vậy mộ danh mà đến người tới cửa đính tinh bột, thật đúng là phúc hề hòa hề. Chương 245 tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng ta không dám nói. Viên Thanh Thanh cung cấp phía trước tiểu lầu thành khẩn tạ lỗi, rốt cuộc chính mình dùng khoai lang đỏ tinh bột xung đậu xanh tinh bột chuyện này cũng không phải cái gì sáng giỏi. Mấy ngày nay vì đem phía trước những cái đó đậu xanh tinh bột cấp bổ thượng, mặt khác còn có rất nhiều tân đơn đặt hàng xuống dưới, Viên Thanh Thanh lại là vội chân không chạm đất. Ngày nay sáng sớm, Viên Thanh Thanh đem tóc đơn giản trải cái đuôi ngựa, cuốn cái viên nhỏ đầu. Dùng một chi mộc châm cấp cố định trụ, bởi vì thời tiết vốn dĩ cũng nhiệt, tóc tán xuống dưới ngược lại cũng không hảo làm việc nhi, như vậy thoải mái thanh tân lại đơn giản. Tùy tiện xuyên kiện thoải mái thuần sắc tế miên váy, liền vội vàng ra cửa nhi đi. Tần Duyên cũng đã ở trong viện đợi, hắn một bộ màu sợi đay trường bào, một bộ phận tóc dùng dây lưng thúc lên, còn lại rối tung trên vai thượng, phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, đều tựa hồ mang theo quan mang. Thanh Thanh! Đi! Viên Thanh Thanh đi nhanh đi ra ngoài, hai người vội vàng xe ngựa hướng trấn sơn đi. Tần Trạch cùng Liêu Tiêu sớm hơn thời điểm, liền đã đi ra cửa các thôn xóm thu đồ ăn đi. Viên Thanh Thanh đến đi trấn trên xử lý chút việc, vừa lúc tiện đường đem hắn đưa đến thành gia đi. Thành gia này tộc học liền ở bên trong phủ, lấy thành thị gia tộc nhi tử là chủ. Đương nhiên, cũng sẽ có không ít nhà khác cùng thành gia giao hảo gia đình giàu có, nguyện ý đem nhà mình nhi tử cũng đưa đến thành gia cùng nhau đọc sách. Thần Duyên từ trong xe ra tới, ngồi xuống Viên Thanh Thanh bên người. Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, ngươi chân còn không có hảo đầy đủ đâu, ta đánh xe cũng mau, ngươi lo lắng ngã xuống đi, đến bên trong ngồi đi. Luôn luôn nghe lời Tần Duyên lúc này thiên lắc đầu, ta liền tưởng ở bên ngoài ngồi bồi ngươi. Từ trước hắn mặc dù là đi theo nàng ra cửa, hắn cũng không có khả năng ngồi ở bên ngoài bồi nàng, kỳ thật có đôi khi nhìn Liêu Tiêu hoặc là đại ca có thể ở bên ngoài bồi nàng đánh xe, cùng nàng trò chuyện, hắn đều thực hâm mộ. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tần Duyên vẻ mặt vô tội, ta chân khá hơn nhiều, sẽ không ngã xuống đi. Ngươi nếu là thật ngã xuống đi ta cũng mặc kệ ngươi. Viên Thanh Thanh tức giận hừ một tiếng, lời tuy nói như vậy, nhưng lại vẫn là đem tốc độ hàng xuống dưới. Thần Duyên khỏe môi cong cong, lại cũng không nói toạc. Nay thành gia ở Ninh Bắc Trấn đều không phải người bình thường gia, nhà nàng tộc học, khẳng định cũng đều là quyền quý con cháu. Ngươi đi nhưng đừng cùng nhân gia nháo mâu thuẫn, cái loại này gia đình giàu có con cháu, nhiều ít có chút tính tình cũng là bình thường. Ngươi cũng đừng cùng nhân gia cứng đối cứng, để ý có hại. Viên Thanh Thanh một bên vội vàng xe, còn một bên không phải thực yên tâm nhắc mãi. Tần Duyên bất đắc dĩ cười cười, nàng như thế nào làm cho như là đưa 3 tuổi tiểu hài tử đi học tư thế. Ta chỗ nào dễ dàng như vậy cùng nhân gia nháo mâu thuẫn. Viên Thanh Thanh hổ mặt nói, liền tính là muốn nháo mâu thuẫn, cũng đến chờ ta đi mới được, nếu không ngươi lại đánh không lại nhân gia, đến lúc đó bị khi dễ làm sao bây giờ. Tần Duyên, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này cùng nhân gia đánh lên tới nhưng thật ra cũng khả năng không lớn, thực sự có cái gì hủy khuất. Nhưng không cho nghẹn, đã trở lại cùng ta nói, ta thế ngươi giao hơn hắn. Viên Thanh Thanh hùng hổ nói. Thần Duyên, ta là đi đường tiên sinh. Không phải 3 tuổi đại tiểu hài đi học cùng người đánh nhau. Viên Thanh Thanh quay đầu nhìn hắn, ngốc ngốc chớp chớp mắt, a, làm sao vậy? Thần Duyên bất đắc dĩ cười nói, thôi. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, ngươi nghe minh bạch ta nói không có. Thần Duyên ngoan ngoan nói, nghe minh bạch. Viên Thanh Thanh cười mắt mị mị sờ sờ đầu của hắn, thật ngoan. Thần Duyên, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng ta không dám nói. Chương 246 nàng so người có tiền. Tới rồi trấn trên, Viên Thanh Thanh trước đem Tần Duyên đưa đến thành ra, lại là dặn dò một phen, lúc này mới phóng hắn đi vào. Viên Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình như thế nào giống cái gà mái giả dường như nhọc lòng. Viên Thanh Thanh theo sau lại đi một chuyến Vương lão bản nơi đó. Lúc này Vương lão bản đối Viên Thanh Thanh kêu kêu một cái thân thiết nhiệt tình, hận không thể cấp cung đi lên. Ai ra nha, ta nói đây là ai a? Nguyên lai là Viên nương tử đại giá quang lâm. Mau mau mau bên trong thỉnh. Nhìn này nhiệt tình lại trột dạ ngữ khí. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm liếc nàng liếc mắt một cái, Vương lão bản đã lâu không thấy nột. A ha ha, đó là, Viên nương tử còn có thể tới cửa, ta đây cũng là lần cảm vinh hạnh a. Vương lão bản thật là sợ mất đi như vậy cái đại khách hàng a. Viên Thanh Thanh đạm thanh nói, được rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta Viên Thanh Thanh cũng không phải không nói lý người, lần trước ngươi chịu Vương chủ bộ hiếp bức, ta cũng liền không cùng ngươi so đo quá nhiều, nhưng là Vương lão bản một lòng đều đi theo như vậy một câu nhưng là cấp nhắc tới. Nhưng là ta này hiếp bức, đến một lần nữa định ra. Vương lão bản nếu là lại lấy bất luận cái gì nguyện ý không thể đúng hạn cho ta đậu xanh hóa, gấp 10 lần bồi thường. Viên Thanh Thanh lạnh buốt nói. Vương lão bản cười mỉa hai tiếng, đó là hẳn là. Phía sau lưng lại là mồ hôi lạnh ròng ròng, này vạn nhất Viên Thanh Thanh ngày sau lại gặp phải cái nào đối thủ một mất một còn từ hắn nơi này xuống tay, chết thực thảm chẳng phải là sẽ biến thành hắn. Nhưng là ngẫm lại lớn như vậy mua bán, như thế nào cũng không thể buông tha đi. Khẽ cắn môi, thành. Viên Thanh Thanh cùng Vương lão bản kỹ càng tỉ mỉ một lần nữa nói chuyện hiệp ước nội dung, ký kết tân hiệp ước. Chờ đến từ Vương lão bản cửa hàng ra tới thời điểm, Tần Trạch cùng Liêu Tiêu đã ngồi ở xe lửa thượng đằng nàng. Bọn họ hai sáng sớm lên đi thu đồ ăn, sau đó đến trấn trên đưa đồ ăn, lúc trước cũng nói tốt thời gian này không sai biệt lắm có thể ở Vương lão bản cửa hàng chạm trán. Thanh Nương, sự tình làm tốt. Liêu Tiêu hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Viên Thanh Thanh cười nói, được rồi. Tần Duyên cũng đưa đến thành gia trong phủ đi, chúng ta hơi muộn lại đến tiếp hắn, ta đi trước quan đạo khẩu tử bên kia bày quán đi. Viên Thanh Thanh ra cửa liền mang theo một đại thùng xương sáo nhi, hiện giờ đã mau tới rồi 8 tháng đế, chờ vào 9 tháng, này giữa hè liền xem như qua, đến lúc đó xương sáo nhi sinh ý khẳng định cũng sẽ đạm xuống dưới. Đi lạc. Liêu Tiêu hô một tiếng. Tần Trạch cùng Viên Thanh Thanh liền phân biệt vội vàng xe lửa cùng xe ngựa cùng nhau hướng quan đạo khẩu tử đi. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Viên Thanh Thanh bọn họ thu sạp, liền lại đến thành ra tiếp Tần Duyên. ai ngờ, Tần Duyên lúc này mới từ thành ra ra tới, lại vẫn lại đụng phải Kim Quân Kỳ. Kim Quân Kỳ hiện giờ nghèo túng thực, nhà nàng kia điểm gạo và mì sinh ý, kỳ thật chính là lương dựa vương chủ bộ chiếu cô mới có thể tốt, hiện giờ vương chủ bộ rơi đài, nàng sinh ý cũng đi theo suy sụp một nửa, hiện giờ khắp nơi buôn ba cầu người, hôm nay chính là muốn tìm thành ra cầu con đường tử. Kim Quân Kỳ vừa thấy đến Tần Duyên cùng Viên Thanh Thanh, sắc mặt đều thay đổi, các ngươi tại đây làm gì? Nay thành ra là địa phương nào, bọn họ loại người này cũng có thể tùy tiện vào. Quan ngươi đánh giám. Viên Thanh Thanh cho nàng một cái đại bạch mắt, đều lười đến phản ứng nàng, đối với Tần Duyên nói, đi rồi. Tần Duyên xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, liền muốn lên xe chạy lấy người. Kim Quân Kỳ nhìn Tần Duyên hai chân toàn hảo, chiều cao như ngọc, từ trước kia sợi thanh quý khí chất càng sâu, trong lòng cũng là lên men thực, nhịn không được lớn tiếng nói, liền Viên Thanh Thanh loại này nữ nhân, nàng có cái gì đáng giá ngươi đi phó thác thiệt tình. Nói câu thật sự lời nói, Kim Quân Kỳ từ đầu đến cuối liền không có để mắt Viên Thanh Thanh quá, nàng từ nhỏ chính là bị chúng tinh phủng nguyệt lớn lên, nhà giàu quý nữ, điểm nào có thể bại bởi như vậy một cái thô bỉ thôn phụ. Thần Duyên quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm, vì cái gì không đáng? Dựa vào cái gì đáng giá? Kim Quân Kỳ cắn răng nói. Thần Duyên, chỉ bằng nàng so người có tiền. Kim Quân Kỳ tự tin sắc mặt bắt đầu ra nẻ. So người có nữ tử khí phách. Kim Quân Kỳ nghiến răng. Thần Duyên nhìn Viên Thanh Thanh hiện giờ tố nhan cũng giống nhau mình diễm động lòng người mặt, nghiêm túc nói, còn so người đẹp. Nói, nhìn thoáng qua Kim Quân Kỳ, luôn luôn trầm tĩnh con người. Nhiều vài phần ghét bỏ, ngươi lấy cái gì cùng nàng so. Kim Quân Kỳ khí cả người phát run. Chương 247 là khi nào bắt đầu thích nàng đâu. Ngươi Kim Quân Kỳ run run nửa ngày, mới ghen ghét mắng. Ngươi hiện giờ thế nhưng nhìn chúng này những tiền tài sắc đẹp tục vật, coi như là ta nhìn lầm rồi ngươi. Viên Thanh Thanh nhướng mày, nói giống như ngươi không coi trọng dường như, lại đương lại lập cho ai xem đâu. Kim Quân Kỳ sắc mặt càng khó nhìn. Tần Duyên nhưng thật ra thản nhiên thực, ngươi hiện giờ liền này những tục vật đều không có, ta cũng không có tâm tình xem ngươi nội hàm. Kim Quân Kỳ trong lồng ngực một ngụm lao huyết cuồn cuộn, cảm giác một giây có thể hộp máu bỏ mình. Viên Thanh Thanh khỏe miệng hung hăng chịu chịu, cố nén cười lôi kéo Tần Duyên lên xe ngựa, đi rồi. Nàng sợ lại đãi đi xuống, Kim Quân Kỳ có thể bị Tần Duyên cấp khí hộp máu bỏ mình. Tần Trạch cùng Liêu Tiêu cũng vội vàng xe lừa đuổi kịp, xem cũng không có nhiều xem một cái nàng. Xe ngựa cùng xe lửa gào thét mà qua, đem Kim Quân Kỳ cấp đi ngang qua. Ha ha ha ha ha. Viên Thanh Thanh vừa lên xe liền không nín được, một bên vội vàng xe một bên cười ngựa tới ngựa lui. Ta từ trước như thế nào không thấy ra tới ngươi miệng như vậy độc. Ngươi quả nhiên cùng ngươi ca là thân huynh đệ a ha ha ha ha. Tần Duyên cười cười, ta từ trước cũng không như vậy mắng hơn người, ta chỉ là cảm thấy đánh rắn đánh dập đầu. Đối Kim Quân Kỳ tới nói. Nhất có thể nhục nhã kích thích đến nàng, cũng chính là những cái đó tục vật. Đơn giản thô bạo. Viên Thanh Thanh Mỹ tư tư nói, tuy nói ta cũng biết ngươi chính là vì kích thích Kim Quân Kỳ mới nói những lời này đó, nhưng là ta nghe ngươi như vậy khen ta, lòng ta vẫn là rất cao hứng. Con vẻ mặt chờ mong thấu đi lên, ngươi nói chính là nói thật đi. Còn nhớ rõ Tần Trạch nói qua gì tới. Ta đệ đệ cũng không nói láo. Câu nào? Viên Thanh Thanh mặt đều suy sụp xuống dưới, hổ mặt nói thích ta có tiền lại đẹp câu kia. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Giả. Viên Thanh Thanh một chân liền tưởng đem hắn cấp đá đi xuống, lạnh căm căm ánh mắt chọc hắn, ngươi nói cái gì? Tần Duyên nghiêm túc nhìn nàng, ta thích ngươi, bởi vì là ngươi, không liên quan chăng ngươi có tiền, cũng không liên quan chăng ngươi đẹp. Thậm chí, không liên quan chăng ngươi rốt cuộc có phải hay không Viên Thanh Thanh. Hắn ái. Chỉ là trước mắt nữ nhân này. Viên Thanh Thanh trong lòng ấm áp, khoe môi cong cong, mới vừa rồi đang định nảy lên tới hỏa khí, nháy mắt liền dập tắt. Vậy ngươi vì cái gì thích ta? Thần Duyên nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Vậy ngươi khi nào bắt đầu thích? Viên Thanh Thanh lần đầu tiên tò mò như vậy dò hỏi tới cùng. Thần Duyên trên mặt hơi hơi đỏ lên, không biết. Viên Thanh Thanh trừng mắt hắn, ngươi đừng lấy ta nhìn không ra tới ngươi nói dối. Thần Duyên ho nhẹ một tiếng, mau về đến nhà. Đừng cùng ta nói sang chuyện khác. Buổi tối làm cái gì ăn? Ngươi lần trước không còn nói muốn ăn nướng thịt dê sao? Trong nhà vừa lúc còn có một đại con dê chân, buổi tối nướng ăn được. Viên Thanh Thanh, a. Đối. Hôm nay buổi tối nướng chân dê ăn, vừa lúc mấy ngày hôm trước ta làm Tần Trạch đáp cái nướng bờ bờ cờ cái giá, ta còn có thể tại nhà mình trong viện nấu cơm dã ngoại. Ngươi phía trước nói khoai tây cùng cả tím nướng cũng sẽ rất thơm, có phải hay không thật sự? Viên Thanh Thanh liên tiếp gật đầu, đương nhiên là thật sự. Nhưng thơm. Không tin ngươi đêm nay em nếm thử xem. Tần Duyên gật gật đầu, Viên Thanh Thanh liền bắt đầu mỹ tư tư bở lạ khởi đêm nay nướng bở bở cờ yến chuyện này. Tần Duyên thật cẩn thận nhìn thoáng qua đã bị rời đi lực chú ý Viên Thanh Thanh, nho nhỏ thư ra một hơi. Con hảo nàng không hỏi lại. Là khi nào bắt đầu thích nàng đâu? Chương 248 ta hiện tại tặng không cho ngươi ngủ ngươi muốn hay không? Tựa hồ ở bọn họ lần đầu tiên giao phong. Hắn vì phòng bị nàng, tùy thân bị đau, thứ hướng nàng kia một khắc. Nàng đoạt trên tay hắn đao, lạnh băng lưỡi dao gợi lên hắn cằm. Nếu ngươi đều như vậy hoài nghi ta, ta hiện tại nếu là không làm điểm cái gì, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi này một đao. Ngươi đao ở ta trên tay, ngươi người cũng ở ta trên tay, ta muốn làm cái gì, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tặng không cho ta ngủ ta cũng không cần. Tần Duyên hơi hơi túi đầu đầu vai sợi tóc chặn hắn lửng đỏ mặt, hắn thích nàng, như vậy sớm. Nhưng nàng lại không hề phát hiện. Thanh Thanh. Thần Duyên đột nhiên mở miệng. Viên Thanh Thanh còn ở vui sướng bở lạ đêm nay dê nướng nguyên con chuyện này đâu, đột nhiên bị đánh gãy, quay đầu xem hắn, làm gì. Thần Duyên chân thành nhìn nàng, ta hiện tại tặng không cho ngươi ngủ ngươi muốn hay không. Viên Thanh Thanh thân mình run lên, suýt nữa từ trên xe ngựa ngã xuống đi. Ngươi cùng ta chịu cái gì phong. Thần Duyên bên thai hơi hơi nóng lên, ho nhẹ hai tiếng, ân. Ta nói buổi tối dê nướng nguyên con hẳn là khá tốt ăn. Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh này toàn ra vội vàng xe lửa cùng xe ngựa cùng nhau vào thôn, kia kêu một cái thanh thế to lớn. Đại lang động các thôn dân hiện tại đối Viên Thanh Thanh thật sự không đơn giản là bội phục, kia quả thực sùng bái, nếu không như thế nào có thể vào nha môn còn có thể bình yên vô sự ra tới đâu. Phía trước nhìn bọn họ toàn ra bị bắt đi, còn nói khẳng định muốn tao hương, không nghĩ tới. Hiện giờ này sinh ý lại càng là rực rỡ. Tấm tắc, Viên Thanh Thanh hiện giờ nhưng xem như phong cảnh, ngươi nhìn nhà nàng nhị tướng công chân đều hảo, được bao lớn cái tiện nghi. Phải biết rằng này Tần Duyên từ trước chân còn không có hư phía trước, đó là như thế nào cũng lạc không đến nàng trên đầu. Ai nói không phải đâu. Bất quá Viên Thanh Thanh hiện tại cũng không kém a, nhiều có tiền. Tần Duyên liền tính hiện tại chân hảo, có thể gả cho nàng cũng không tính mệt. Trương Thanh Tùng không biết từ chỗ nào toát ra tới, hung hăng phỉ nhổ, phi. Liên Viên Thanh Thanh kia trương lại hắc lại xấu lại đáng khinh mặt rỗ, ta nhìn đều chán ghét tâm. Liên nàng kia mấy cái tướng công, còn có thể hạ đến đi khẩu. Lời này nói chua lòm, tràn đầy ghen ghét. Ha! Thôi đi, nhà ngươi thê chủ lỗ người thọt ngươi đều hạ đến đi khẩu đâu. Nói giống như nàng có thể so sánh Viên Thanh Thanh hảo đến chỗ nào đi dường như. Mọi người một trận cười vang. Nhưng lại đột nhiên có người nói, bất quá này Viên Thanh Thanh ta như thế nào nhìn nàng hiện tại càng ngày càng xinh đẹp. Là ta đôi mắt mù sao. Mọi người nghị luận sôi nổi, đột nhiên đã bị những lời này cấp mang chật lực chú ý. Viên Thanh Thanh mỗi ngày bận về việc sinh ý, cũng không công phu chú trọng ăn mặc, từ trước đến nay đều là ăn mặc nhất nhạt nheo xiêm y tùy tiện thúc cái tóc cắm cái một cây châm cũng liền thôi. Đại lang động người đều bị Viên Thanh Thanh gương mặt kia cấp cay đôi mắt cay thói quen. Cũng rất ít đi chú ý nàng mặt, nhưng hôm nay bị người như vậy nhắc tới. Liền có người nhịn không được hướng chính vội vàng xe ngựa hướng ra đi Viên Thanh Thanh trên mặt nhìn nhiều vài lần, này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Thật đúng là đừng nói. Thật là đẹp mắt. Kia mặt như thế nào càng ngày càng trắng. Viên Thanh Thanh từ trước như vậy xinh đẹp sao? Cái kia đang khinh tiểu hắc mặt dô đâu? Thật sự, ta còn cũng chưa chú ý ai. Viên Thanh Thanh này mặt như thế nào tốt? Chậc chậc chậc, này Viên nha đầu số phận hiện giờ thật đúng là hảo a. Trương Thanh Tùng chỉ cảm thấy chính mình dạ dày một trận phiếm toan thủy, khí hung hăng rầm rầm chân, nghẹn khuất một bụng hỏa khí về nhà đi. Chương 249 bằng không có thể giá trị 30 lượng giá trên trời. Từ trước này mặt xấu hề hề thời điểm đi, Viên Thanh Thanh luôn muốn biến đẹp, hiện tại thật sự đẹp đi, phát hiện không có thời gian xem. Trong nhà các loại tinh bột đơn đặt hàng mưa rền gió giữ dường như bạo tăng, Viên Thanh Thanh này rau dưa sinh ý đều sắp buộc chặt bất quá tới. Vì ứng đối này đột nhiên bạo trướng nhu cầu lượng, nàng đến một lần nữa bắt đầu an bài nhân thủ. Làm Tần Trạch đi nhiều tìm chút đáng tin cậy có nhiệt tình như người, hỗ trợ thu đồ ăn đưa đồ ăn, bởi vì hiện tại tiểu lầu quá nhiều, liền bọn họ mấy người kêu căn bản đưa bất quá tới, tìm người, liền làm Trần Hải Hồng hỗ trợ phụ trách quản lý. Mặt khác tinh bột bên này, Viên Thanh Thanh thừa cơ đem khoai tây tinh bột cùng khoai lang đỏ tinh bột cũng đẩy ra, ba loại bất đồng chủng loại, nhưng là tác dụng lại là mỗi người mỗi vẻ, cũng tiến hành rồi càng minh xác phân loại. Lại mặt khác thỉnh không ít đại lang động thôn dân lại đây làm giúp. Viên Thanh Thanh ra tiểu viện tử hiện giờ đều thành một cái tiểu xưởng. Cũng may nhà nàng tòa nhà đủ đại, lúc trước còn không mấy gian nhĩ phòng ra tới, hiện giờ vừa lúc lấy tới làm tiểu xưởng, tích ra nửa cái tòa nhà không gian, chuyên môn tới làm tinh bột. Chờ đến đêm này đó lượng công việc tất cả đều phân phối đi xuống, Viên Thanh Thanh mới xem như miễn cưỡng nhẹ nhàng rất nhiều. Này dược còn dùng uống sao? Trong phòng bếp, Liêu Tiêu Thấu đi lên nghe nghe kia chua xót dược vị nhì, một trương tuấn nhan đều nhăn thành bánh bao. Viên Thanh Thanh dùng cây quạt nhỏ quạt bếp lò, Tần Duyên này chân còn không hảo đầy đủ đâu, hiện giờ cũng là có thể tiểu phạm vi đi lại mà thôi, chạm lâu rồi cũng giống nhau sẽ đau nhức vô lực, này dược khẳng định không thể đoạn. Liêu Tiêu vẻ mặt kháng cự, mỗi ngày đến uống ngoạn ý nhi này, Tần Duyên cũng là xui xẻo. Viên Thanh Thanh ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như... liền cái chén thuốc cay đắng nhi đều chịu không nổi. Lần trước ngươi nhiễm phong hàn thời điểm thừa dịp Tần Trạch không chú ý trộm đảo rất dự đâu. Viên Thanh Thanh tay run lên, chột dạ nói, ta đó là đã hảo. Ngươi đổ cái gì dược? Một cái lạnh căm căm sinh ý truyền đến. Viên Thanh Thanh dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Trạch nghiêng dựa vào phòng bếp môn, lạnh căm căm con ngươi nhìn nàng. Viên ném nổi Vương Thanh Thanh, là Liêu Tiêu cấp đảo. Liêu Tiêu. Tần Trạch lạnh căm căm quét nàng liếc mắt một cái, lười đến cùng nàng so đo, xoay người đi rồi. Lưu lại Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu cho nhau ghét bỏ mắt to chừng mắt nhỏ. Viên Thanh Thanh nao hảo dược, liền dùng cái tiểu thực hộp trăng lên, ta đi cấp Tần Duyên đưa dược đi, thuận đường đem cấp thành phu nhân kia 100 cân tinh bột hóa cũng đưa đi. Ta cũng đi. Liêu Tiêu từ trước đến nay là không buông tha bất luận cái gì có thể ra cửa trời cơ hội. Đi thôi. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu lên xe ngựa, liền thẳng đến trấn trên thành ra đi. Thanh Thanh, ngươi nói này thành gia tộc học là cái dạng gì nhi nha? Ta từ trước chưa bao giờ nghe nói qua còn có nam tử tư thục, hảo muốn đi xem. Liêu Tiêu nhắc mãi nói. Còn không phải như vậy, một đám nam đọc sách mà thôi có cái gì đẹp. Viên Thanh Thanh nói, nhìn về phía Liêu Tiêu, ngươi không cũng học quá sao? Liêu Tiêu bĩu môi, kia chỗ nào có thể giống nhau a? Liêu Tiêu từ nhỏ đã bị bán đi thanh lâu, kia thanh lâu tú bà nhìn hắn bề ngoài hảo, tư chất cũng không kém, liền một lòng nghị trọng điểm bồi dưỡng, hảo về sau trưởng thành bán cái giá tốt, cho nên cầm kỳ thư họa đó là mọi thứ nhi đều dạy. Bằng không có thể giá trị 30 lượng giá trên trời. Liêu Tiêu lẩm bẩm, nhấp nháy con ngươi lại tràn đầy khát khao, có lẽ là càng khuyết thiếu cái gì, liền càng là hâm mộ cái gì đi. Những cái đó ngồi ở học đường một lòng đọc sách thánh hiền vì sáng suốt hiểu lý lẽ bọn nam tử, cùng hắn loại này đọc sách biết chữ chỉ là vì lấy lòng nữ nhân, đương nhiên là khác nhau như trời với đất. Chương 250 ta có như vậy dọa người sao? Viên Thanh Thanh cười cười, như thế nào không giống nhau? Chẳng lẽ ngươi nhận tự nhi cùng nhân ra không giống nhau không thành? Kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết, Liêu Tiêu không giống bình thường trưởng thành thân thế. Ở hắn ở sâu trong nội tâm là sâu nhất một cây thứ, hắn kỳ thật so với ai khác đều để ý trong sạch thân thế, so với ai khác đều hâm mộ như vậy bình đạm nhật tử. Liêu Tiêu nhìn nàng, nết môi cười cười, tính tính, dù sao bọn họ những cái đó từ nhỏ có thể ngồi ở học đường đọc sách các nam nhân cũng không có khả năng có ta này hảo mệnh gả tốt như vậy thê chủ, ta cũng liền không so đo lạc. Viên Thanh Thanh cười cười, một dục ngựa tiên, vội vàng xe ngựa bay nhanh chạy. Thành phủ. Viên Thanh Thanh đến thời điểm, thành gia quản gia đã ở cửa tự mình chờ, nàng tới liền đem nàng cấp nên đi vào, Viên nương tử thỉnh. Mặt khác còn có hai cái nữ hầu cố ý lại đây đem trên xe hai đại túi tinh bột cấp dẫn theo. Không hổ là gia đình giàu có, còn rất có quy củ. Nhà ta phu nhân hôm nay không ở trong phủ, cố ý phân phó lão nô tới chiêu đại Viên nương tử. Quản gia vừa đi một bên nói, tới rồi sánh ngoài. Quản gia liền hiểu công việc đầu bếp tới nghiệm một chút hóa, xác nhận, lúc này mới phân phó người từ nhà kho lấy tới đã sớm chuẩn bị tốt 40 lượng bạc đuôi khoản, Viên nương tử điểm điểm xem. Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua, liền cười nói, đúng rồi, thay ta chuyển cáo thành phu nhân, đa tạ chiếu cố sinh ý. Viên nương tử khách khí, phu nhân còn nói, này tinh bột sinh ý, lần sau còn tìm viên nương tử làm, chờ mấy ngày nữa phu nhân đã trở lại lại tự mình định đoạt. Hảo! Viên Thanh Thanh gật gật đầu, mới nói, nhà ta nhị tướng công ở quý phủ đương tiên sinh, quản gia ngài có biết? Tự nhiên là biết đến, ngài nói chính là tần tiên sinh đi. Ta cho hắn mang theo dược, nhưng phương tiện ta đưa đi. Đương nhiên đương nhiên. Quản gia nói, liền kêu cái tiểu nam hầu, đưa viên nương tử đi niệm Ngọc Hiên. Đúng vậy. Tiểu nam hầu cung kính hành lễ, lúc này mới thỉnh viên Thanh Thanh ở bên ngoài dẫn đường, viên nương tử bên này thỉnh. Viên Thanh Thanh cùng Liễu Tiêu dẫn theo dược theo đi lên. Viên Thanh Thanh vừa đi, còn một bên hỏi thăm chút tình huống, không biết tại đây niệm Ngọc Hiên đọc sách có vài vị thiếu gia công tử. Nhưng đều là thành gia. Tiểu nam hầu túi đầu cung kính nói, hiện giờ niệm thư tổng cộng có 8 vị thiếu gia, 5 vị là thành gia trong tộc tiểu thiếu gia, mặt khác 3 vị, đều là ngoại phủ cùng thành gia giao hảo. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, kia bọn họ tính nết như thế nào? Nhưng có phá lệ xảo quyệt. Viên Thanh Thanh nếu là tìm Tần Duyên hỏi cái này chút, hắn khẳng định chính là không có. Tiểu nam hầu nhịn không được lặng lẽ nhìn thoáng qua Viên Thanh Thanh, đầu năm nay, nơi nào còn có như vậy hảo thê chủ, vì tướng công nói bóng nói gió hỏi thăm mấy thứ này. Này liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Viên Thanh Thanh minh diệm dung nhan, dọa cảm giác túi đầu. Muốn nói xảo quyệt, vài vị thiếu gia đều là nhân trung long phượng, đương nhiên không đến mức, liền thành tam thiếu gia, có lẽ tính nết sáng sủa chút. Tiểu nam hầu nói thập phần uyển chuyển, Viên Thanh Thanh nhưng thật ra nghe ra tới, ánh mắt híp lại, xem ra thật là có không phải thiện cha nhi. Viên Thanh Thanh tò mò nhìn hắn nói, kia thành ra mặt khác các thiếu gia. Tiểu nam hầu thực mau đem bọn họ đưa tới niệm Ngọc Hiên, thỉnh viên nương tử tại đây ngoại đường chờ một lát, tiểu nhân đi trước thỉnh tần tiên sinh ra tới. Bên trong là nội trạch, ngoại nữ không được đi vào. Nói, tiểu nam hầu đỏ mặt bay nhanh chạy. Viên Thanh Thanh vẻ mặt ngốc, nhìn về phía Liêu Tiêu, ta có như vậy dọa người sao? Liêu Tiêu nhìn nàng minh diễm động lòng người mặt, nghiêm trang nói, sắc thật vẫn là có điểm dọa người, về sau ngươi ra cửa tốt nhất mang cái khăn che mặt, đỡ phải tổng đem người làm sợ. Viên Thanh Thanh không thể tin tưởng sờ sờ chính mình mặt, thật vậy chăng? Không đến mức đi. Chương 251 cười giống cái tiểu thái dương. Tần Duyên chính đi học đâu, nghe được kia tiểu nam hầu tiến vào nói Viên Thanh Thanh tới, đạm nhiên ánh mắt đều đi theo sáng sáng ngời. Các ngươi trước chính mình đọc sách. Tần Duyên buông trên tay thư, liền vội vàng đi ra ngoài. Học đường mấy cái tiểu tử nhóm đôi mắt sáng lấp lánh ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, như là phát hiện cái gì đến không được sự. Thanh Thanh, sao ngươi lại tới đây? Tần Duyên nhìn thấy đứng ở niệm Ngọc Hiên bên ngoài Viên Thanh Thanh, trầm tĩnh con ngươi đều nhiều vài phần sáng giỏi. Liêu Tiêu tức giận nói, ngươi nhìn không tới ta cũng tới sao? Tần Duyên cười cười, hiện tại thấy được. Liêu Tiêu ngạo kiều hừ một tiếng, đã chậm. Viên Thanh Thanh đem một cái tiểu thực hộp để cho hắn. Này dược ngươi sấn nhiệt uống lên, ta tới cấp thành phu nhân đưa hóa tiện đường cho ngươi mang đến, nhưng không cho thừa, thành thành thật thật uống sạch sẽ. Nô đại phu khai dược chủ yếu là rượu thuốc cùng thoa ngoài da thuốc mỡ, này chua sót chén thuốc nhưng thật ra không cần mỗi ngày uống, cách 3 ngày đến uống một lần, Viên Thanh Thanh đều cấp nhớ kỹ đâu. Thần Duyên cười giống cái tiểu thái dương, ngoan ngoan gật đầu, ân, hảo. Vậy ngươi vào đi thôi, buổi tối thời điểm ngươi ca tới đón ngươi. Ta đây liền đi về trước. Viên Thanh Thanh nói, liền xoay người phải đi. Ai ngờ đôi mắt thoáng nhìn liền thấy được niệm Ngọc Hiên đại môn có người phía sau tiếp trước tham đầu tham não. Viên Thanh Thanh sửng sốt, Tần Duyên xoay người, trầm tĩnh con ngươi đảo qua đi, nhưng cái đó đầu tất cả đều lùi về đi. Viên Thanh Thanh buồn cười nói, ngươi này đó học sinh nhưng thật ra đều còn rất có ý tứ. Tần Duyên nắm nàng đi tới một bên, ngươi đừng động bọn họ, ngươi cùng Liêu Tiêu đi về trước đi. Đi làm. Viên Thanh Thanh hướng về phía hắn vây vây tay, lúc này mới cùng Liêu Tiêu cùng nhau đi rồi. Thần Duyên nhìn theo bọn họ rời đi, lúc này mới xoay người đi vào. Niệm Ngọc Hiên nội, kia mấy cái tiểu thiếu gia đều vui sướng thấu lên đây, ai tiên sinh đó là nhà ngươi thê chủ sao? Lớn lên thật xinh đẹp a. Đúng vậy. Thần Duyên đạm nhiên ánh mắt quét về phía bọn họ, không cần nghị luận này đó dâu ria đề tài. Hắn không thích người khác nói nhà hắn nương tử. Hắn chỉ nghĩ đem nàng giấu đi, ai cũng nhìn không tới. Ai? Liền nói nói sao? Ta lúc trước liền nói, tiên sinh như vậy tư dung, kia thê chủ như thế nào cũng không có khả năng thật là cái thô bỉ thôn phụ a. Ta hôm nay nhìn liếc mắt một cái, tấm tắc, thật sự đẹp. Khó trách tiên sinh như vậy bảo bối, ngươi chừng nào thì cũng có thể đối chúng ta như vậy ôn nhu a. Một cái tiểu thiếu gia hưng phấn xoa tay tay. Nay đan miệng còn hôi sữa tiểu thiếu niên, đối những việc này đương nhiên là nhất cảm thấy hứng thú bất quá. Phải biết rằng Tần Duyên thường ngày ở bọn họ trước mặt từ trước đến nay ít khi nói cười, tuy nói nhìn qua thong dong đạm nhiên, nhưng kia từ trong ra ngoài phát ra khí thế lại tổng gọi người không dám làm càn. Hôm nay này đó tiểu tử nhóm thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến Tần Duyên như vậy ngoan ngoan bộ dáng. Tần Duyên cúi đầu mở ra trang sách, khóe môi lại là nhỏ đến không thể phát hiện rắc một mạt nhợt nhạt độ cung. Tiên sinh muốn uống dược đều còn cố ý tự mình đưa tới, sinh còn như vậy đẹp, sớm biết rằng, ta cũng gả cho nàng thật tốt. Thành Tam thiếu gia từ trước đến nay là nhất không chính hành, hi hi ha ha nở nụ cười. Tần Duyên phiên thư tay hơi hơi một đốn, đạm nhiên sắc mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc dao động tới, thon dài tay đã sờ hướng về phía bài ở trên án thư một cây thật dài thước, ngày gần đây an bài việc học tương đối thiếu, đại gia có lẽ đều thực nhàn. Đã nhiều ngày học tam tự kinh đại gia hẳn là cũng đều bối không sai biệt lắm đi. Học đường nháy mắt an tĩnh như gà. Tần Duyên ánh mắt quét về phía Thành Tam, liền từ Tam thiếu gia trước bắt đầu đi. Thành Tam thiếu gia. Chương 252 nhất định phải ngươi trả giá đại giới. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu từ Niệm Ngọc Hiên ra tới, Thành gia quản gia liền lại tự mình đưa bọn họ đưa ra phủ đi. Viên nương tử đi thong thả. Viên Thanh Thanh hiện giờ chính là bất đồng ngày xưa. Liền thành phu nhân đều đối nàng xem trọng liếc mắt một cái, thậm chí cũng đại khái định rồi kế tiếp rất nhiều sinh ý hợp tác, này thành quản gia đương nhiên cũng là không dám chậm trễ. Viên Thanh Thanh cười nói, nhà ta nhị tướng công ở quý phủ dạy học, còn thỉnh thành quản gia chiếu cố nhiều hơn mới là. Đó là, viên nương tử cứ việc yên tâm, này Tần tiên sinh chính là nhà của chúng ta phu nhân tự mình mời đến, lại là viên nương tử tướng công, chúng ta đương nhiên là nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Nhà ta phu nhân đều phân phó qua, Tần tiên sinh tại đây dạy học, đó chính là nói 102 tiên sinh, mặc dù là ta nhà mình các thiếu gia, cũng không thể ngỗ nghịch bất kính, lao nô này trong lòng đều hiểu rõ. Viên Thanh Thanh lúc này mới yên tâm, cười cười, vậy đa tạ. Khách khí khách khí. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu lên xe ngựa, vội vàng xe ngựa rời đi, thành quản gia lúc này mới xoay người hồi phủ đi. Thành phủ bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Đi ra một bóng người tới, nàng hung hăng cắn răng, từ trước quả nhiên văn nhã khuôn mặt, lúc này đã gần như dữ tợn. Từ khi vương chủ bộ rơi đài, nàng tại đây Ninh Bắc Trấn hoàn toàn không có dựa vào, sinh ý cũng là một ngày thảm đạm quá một ngày, mấy ngày trước đây đến thành gia tới cầu cái đường sống, thành gia cầu nô tài liền môn đều không cho nàng tiến. Nhưng hôm nay, nay thành gia đại quản gia thế nhưng đều còn có thể đối viên Thanh Thanh này thô bỉ thôn phụ như vậy tôn kính. Kim Quân Kỳ có thể nào không hận. Nàng có hôm nay, kia cũng là bái viên Thanh Thanh ban tặng, tiện nhân này dẫm lên nàng leo lên thành gia, dẫm lên nàng đem sinh ý làm càng lúc càng lớn, mà nàng đâu. Lại bị tiện nhân này dẫm liền xuất đầu ngày đều không có. Tần Duyên hiện giờ càng là đều không muốn con mắt liếc nhìn nàng một cái. Từ trước nàng Kim Quân Kỳ là người nào? Nàng viên Thanh Thanh lại là cái thứ gì? Hiện giờ này khác nhau như trời với đất biến cố. Nàng như thế nào tiếp thu tới? Kim Quân Kỳ khí nghiến răng nghiến lợi, Viên Thanh Thanh, ta nhất định phải làm ngươi trả giá đại giới. Ngày kế, Viên Thanh Thanh ngủ cái lười giác, mấy ngày trước đây cuối cùng là đem một ít đại phân lượng công tác nhiệm vụ đều phân phối đi xuống, nàng hiện tại cũng coi như là an nhàn rất nhiều. Chờ đến Viên Thanh Thanh đánh ngáp từ trên giường bò dậy thời điểm, Tần Trạch đã đem cơm chưa chuẩn bị tốt, liếc nàng liếc mắt một cái, còn không mau tới ăn cơm. Nga. Viên Thanh Thanh còn buồn ngủ đi trước rửa mặt. Nhà chính, đồ ăn đều đã mang lên bàn. Liêu Tiêu cho nàng thịnh một chén canh, Thanh Nương, ngươi còn chưa ngủ hảo đâu. Viên Thanh Thanh gục xuống đầu, có thể là lần trước quá mệt mỏi, cảm giác ngủ bao lâu đều không đủ. Tần Trạch xoa xoa nàng đầu, nếu là còn đây, kia ăn cơm xong còn ngủ sẽ đi. Tính tính, ta thanh tỉnh một chút thì tốt rồi. Viên Thanh Thanh phủng chén uống một hớp lớn canh, lúc này mới nói. Đúng rồi, ngày mai Tần Duyên có phải hay không muốn nghỉ tắm gội? Bọn họ học đường cũng không phải mỗi ngày đi học, cách thượng nửa tháng liền sẽ có 2 ngày nghỉ tắm gội. Ngày mai nghỉ tắm gội, ta tính toán đến lúc đó dẫn hắn đi Lạc Thành một chuyến. Hắn này chân hiện giờ tuy nói là hảo rất nhiều, nhưng là vẫn là đến đi tìm Ngô Đại Phu nhìn xem, xác định không có gì vấn đề mới là. Tần Trạch nói, cũng là, sớm nên đi. Ăn qua cơm trưa, Viên Thanh Thanh liền cùng Tần Trạch cùng nhau đi ra cửa quan đạo khẩu tử bên kia bày quán nhi, làm Liêu Tiêu ở nhà nhìn hỗ trợ thủ công người. Hiện tại Viên Thanh Thanh ra chính là cái tiểu xưởng, từ sớm đến tối đều có làm giúp các thôn dân tới bận rộn. Chương 253 mẹ nó, trúng kế. Hiện tại đã mau nhập 9 tháng, phòng trừng này Sương Sáo Nhi sinh ý lại quá thượng nửa tháng liền không có, đến lúc đó ta còn có thể nhẹ nhàng điểm nhi. Nếu là từ trước nhớ tới lập tức nhập thu lúc sau Sương Sáo sinh ý không có, Viên Thanh Thanh trong lòng còn có chút tiểu khủng hoảng, hiện giờ lại chỉ cảm thấy đến nhẹ nhàng. Tần Trạch gật gật đầu, hiện nay nhà ta nhân thủ cũng chiêu đều không sai biệt lắm, ngươi cũng đừng quá mệt chính mình. Dù sao cũng là gây dựng sự nghiệp khởi bước giai đoạn, không mệt sao có thể. Dù sao nhiều mệt cũng vẫn là có thể kiếm tiền, này không phải đủ rồi sao? Viên Thanh Thanh cười hì hì nói. Tần Trạch cười khẽ lắc đầu. Nhìn thời điểm cũng không còn sớm, Viên Thanh Thanh liền dứt khoát thu sạp, ta đi tiếp Tần Duyên liền về nhà đi. Hảo! Hai người thu sạp, liền chậm gì gì vội vàng xe ngựa hướng trấn trên thành ra đi. Ai ngờ, lúc này mới đi rồi hai bước lộ, Tần Trạch liền đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Viên Thanh Thanh nhìn hắn sắc mặt hơi trầm xuống, liền cũng theo bản năng cảnh giác lên, dựng lỗ tai cẩn thận nghe, này cây cối, tựa hồ mơ hồ có động tĩnh gì. Tần Trạch đột nhiên sao khởi một phen đoạn đao liền đâm vào cây cối bên trong mỗ một chỗ. Đoạn đao cắm ở bên kia trên thân cây, hai bóng người bay nhanh chạy. Tần Trạch theo bản năng muốn đuổi theo, Viên Thanh Thanh lại đột nhiên ngăn cản hắn, đừng đi. Để ý là bấy dập. Hai người kia, cố ý giấu ở chỗ này, bị phát hiện liền chạy, hoặc là nhãn tuyến theo dõi, hoặc là chính là chuẩn bị bấy dập chờ bọn họ đi nhảy. Tần Trạch ánh mắt híp lại, bấy dập. Hai người kia cái gì địa vị? Chẳng lẽ vẫn là vương chủ bộ người? Viên Thanh Thanh lắc đầu, không có khả năng, vương chủ bộ hiện tại đều rơi đài, xung quân 3.000 giảm. Hiện tại không biết ở cái kia ngật đáp đào than đá đâu, không có khả năng còn có cái gì người nguyện ý tiếp tục vì hắn làm việc. Viên Thanh Thanh nói, đột nhiên dừng một chút, sắc mặt trầm xuống, Kim Quân Kỳ. Lúc trước kia sự kiện, vương chủ bộ cùng Cắt Lão Cửu đều tao hương, vương chủ bộ xung quân 3.000 dặm, Cắt Lão Cửu đến nay còn ở trong tù nửa chết nửa sống ăn trượng hình, chỉ có Kim Quân Kỳ, bởi vì cùng bọn họ chi gian liên lụy không có quá lớn. Cho nên cũng chính là sinh ý thượng tao hương. Hơn nữa, mới vừa rồi người kia, Viên Thanh Thanh nhìn có như vậy vài phần quen mắt, tựa hồ chính là ở Kim Quân Kỳ bên người xuất hiện quá. Viên Thanh Thanh lời này vừa ra, Tần Trạch sắc mặt nháy mắt lạnh băng một mảnh, kia A Duyên. Không tốt. Đi. Viên Thanh Thanh bay nhanh nhảy lên xe ngựa, Tần Trạch một dục ngựa tiên, xe ngựa giống như mũi tên rời dây cùng, tuyệt trần mà đi. Mới vừa rồi xuất hiện kia hai người, Viên Thanh Thanh nếu là không đoán sai nói, có lẽ chính là cố ý hấp dẫn bọn họ lực chú ý, điệu hổ ly sơn, bám trụ bọn họ bước chân. Rốt cuộc có thể làm Kim Quân Kỳ đến nay nhớ mãi không quên, trừ bỏ Tần Duyên còn có thể có ai. Nàng nếu là cố ý tưởng trả thù, tự nhiên đầu tiên liền phải từ Tần Duyên xuống tay. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch lòng nóng như lửa đốt, bay nhanh chạy tới thành ra, nhảy xuống xe ngựa liền trực tiếp vọt đi vào. Trong cửa gã sai vặt giật nảy mình. Viên nương tử ngài đây là. Tần Duyên đâu? Viên Thanh Thanh quát chói tai một tiếng. Kia gã sai vặt dọa mặt mũi trắng bệnh. Tần tiên sinh, còn ở Niệm Ngọc Hiên đâu? Viên Thanh Thanh thẳng đến Niệm Ngọc Hiên, lúc này cái gì quy củ đều đành phải vậy, trực tiếp xông đi vào. Liên nhìn đến sáng ngời học đường phía trên, Tần Duyên bình yên ngồi ở án thư trước, chính cầm thư giảng khóa. Thanh Thanh. Đại ca. Tần Duyên nao nao. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch nhìn đến hắn bình yên vô sự, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không sao chứ? Thần Duyên kinh ngạc nói, ta có thể có chuyện gì? Ngươi nhưng cảm giác được cái gì dị thường không có? Viên Thanh Thanh vội vàng hỏi. Thần Duyên lắc đầu, không có. Viên Thanh Thanh đáy lòng kia sợi nghi hoặc càng ngày càng thâm, đột nhiên, biến sắc, hỏng rồi. Liêu Tiêu, mẹ nó, rốt cuộc vẫn là trúng kế. Viên Thanh Thanh trực tiếp tông cửa xông ra. Chương 254 ngươi như thế nào có thể một người đi chịu chết. Tần Duyên sắc mặt cũng đi theo trầm xuống, trực tiếp cùng bọn học sinh nói trước tiên tan học, liền cùng Tần Trạch cũng theo sát trở về đuổi. Ba người vội vàng xe ngựa bay nhanh hướng Đại Lang động đuổi. Cho nên nói, này Kim Quân Kỳ rất có khả năng sẽ đối Liêu Tiêu xuống tay. Thần Duyên sắc mặt đều khó coi rất nhiều. Tần Trạch trầm giọng nói, 8-9 phần 10 đi. Tần Duyên hung hăng nhéo quyền, nàng nếu là thật sự lòng có khó chịu, hướng về phía ta tới đó là, như thế nào lại còn hướng về phía Liêu Tiêu đi. Nàng nhưng thật ra tưởng hướng về phía ngươi tới, chỉ sợ là đã sớm đoán được ngươi bên này không hảo xuống tay, ngược lại tìm cái chúng ta dễ dàng lơi lỏng người càng nhẹ nhàng điểm. Viên Thanh Thanh nói, lòng tràn đầy hối hận, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nhìn đến Kim Quân Kỳ có rõ ràng động tĩnh, nàng chỉ nghĩ tới rồi Tần Duyên khả năng sẽ có nguy hiểm, vì cái gì lại không nghĩ rằng Liêu Tiêu cũng là lẻ loi một mình ở nhà đâu. Nếu là Liêu Tiêu thật sự ra chuyện gì, nàng đời này cũng không thể tha thứ chính mình. Viên Thanh Thanh cắn chặt răng, một dục ngựa tiên, xe ngựa chạy càng nhanh. Bọn họ chạy về Đại Lang Động, một đường tuyệt trần trực tiếp buôn về nhà chung. Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, ở trong nhà hỗ trợ thủ công thôn dân cũng sớm đều tan. Viên Thanh Thanh đối trong nhà làm giúp nhóm đều không khắc khe, sẽ không kéo dài giờ công. Lưu Thẩm Nhi vừa lúc từ nhà bọn họ cửa đi ngang qua, nhìn thấy bọn họ xe ngựa đã trở lại, liền cười nói, Thanh Thanh đã trở lại. Hôm nay như thế nào cứ như vậy cấp. Viên Thanh Thanh từ trên xe nhảy xuống, Lưu Thẩm Nhi nhưng nhìn đến Liêu Tiêu. Lưu Thẩm Nhi sửng sốt, hắn không ở nhà đâu sao. Ta hôm nay buổi chiều còn nhìn đến hắn. Viên Thanh Thanh trực tiếp vọt vào trong nhà, ai ngờ, phiên biến toàn bộ tòa nhà, lại cũng không thấy được Liêu Tiêu người. Viên Thanh Thanh một lòng đều khẩn trương huyền lên. Thanh Thanh. Thần Duyên đột nhiên hô một tiếng. Viên Thanh Thanh vội vàng xông ra ngoài, liền nhìn thấy Tần Duyên sắc mặt khó coi cầm một trường giấy, Kim Quân Kỳ người đã tới. Viên Thanh Thanh tiếp nhận kia tờ giấy nhìn lên, khí cả người phát run. Thật đúng là nàng. Tần Duyên trầm giọng nói, nàng muốn ngươi lẻ loi một mình đi Kim Ngọc Sơn tìm nàng. Viên Thanh Thanh xoay người liền đi. Tần Trạch một tay đem nàng cấp tún trở về, lạnh lùng nói, ngươi điên rồi. Nàng hiện tại còn không biết ở Kim Ngọc Sơn cho ngươi an bài chút cái gì, ngươi liền như vậy trực tiếp tiến lên, chẳng lẽ chịu chết sao? Kia có thể làm sao bây giờ? Hiện tại Liêu Tiêu ở nàng trong tay, nàng nói qua sáng mai phía trước nếu là nhìn không tới ta người, Liêu Tiêu liền chết không có chỗ chôn. Ta muốn trơ mắt nhìn hắn chết ở nàng trong tay. Tần Trạch sắc mặt hơi trệ, nhưng ngươi như thế nào có thể thật sự một người đi chịu chết? Viên Thanh Thanh bình tĩnh xuống dưới, trầm khuôn mặt nói, Kim Quân Kỳ nếu đã bắt đi Liêu Tiêu, ta nếu là không đồng nhất cá nhân đi, nàng chỉ sợ cũng sẽ không làm ta thấy đến hắn, ta tạm thời trước một người đi, ngươi đi tìm tới Trần Tỷ, làm nàng kêu thượng những người này, liền chờ ở Kim Ngọc Sơn chân núi, nếu là ta nửa canh giờ còn chưa xuống núi, các ngươi liền xông lên. Thần Duyên trầm giọng nói, ta đi, nàng còn không phải là muốn ta sao, ta đi là đủ rồi. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, ngươi cho rằng nàng thật là để ý ngươi sao? Nàng hiện tại hận thấu xương chỉ là ta mà thôi, bằng không sao có thể lưu tin nói chỉ cần ta lẻ loi một mình lên núi. Chuyện này không có khác giải quyết đường sống, nếu là nàng nhìn không tới ta một người lên núi, nàng khẳng định không có khả năng giao ra Liêu Tiêu, hiện giờ nàng chính là cái chó nhà có tang, cái gì át chủ bài cũng chưa, cậu nóng nảy nhảy tưởng chuyện gì làm không được. Chúng ta không có thời gian kéo. Chương 255 đây là nàng lần đầu tiên thắng. Tần Trạch nhếch môi, không nói gì. Nếu có thể, hắn thật sự tình nguyện thế nàng đi. Như vậy nguy hiểm, hắn như thế nào có thể thờ ơ nhìn nàng đi sớm. Viên Thanh Thanh cũng đã không cho hắn lựa chọn cơ hội, trực tiếp xoay người liền ra cửa, ta muốn lập tức đi Kim Ngọc Sơn. Tần Trạch sắc mặt căng chặt, trong tay háo nắm tay đều niết gân xanh bạo khởi. Kim Quân Kỳ. Viên Thanh Thanh đuổi tới Kim Ngọc Sơn, chân núi. Quả nhiên liền có Kim Quân Kỳ người đang chờ. Nhà ta chủ nhân nói, chỉ cho phép ngươi một cái lên núi, người khác ai cũng đừng nghĩ đi theo. Nếu không, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể đi âm tào địa phủ gặp ngươi muốn gặp người kia. Viên Thanh Thanh ánh mắt phiếm lạnh lẽo, ta lẻ loi một mình tiến đến, không có những người khác, dẫn đường đi. Những người này cười lạnh một tiếng, lượng ngươi cũng không cái này lá gan, phàm là hôm nay này Kim Ngọc trên núi, lên rồi dư thừa người. Chẳng sợ chỉ có một, kia Liêu Tiêu, đều phải chết. Viên Thanh Thanh sắc mặt cũng rét lạnh vài phần, Sâm Sâm nhiên con ngươi nhìn lướt qua này những thủ cẩu nô tài, thực hảo, nàng nhớ rõ bọn họ bộ dáng. Viên Thanh Thanh bị mang theo lên núi, những người này vẫn như cũ canh giữ ở chân núi. Đây là đi thông Kim Ngọc Sơn giữa sườn núi lộ, bọn họ đổ ở chỗ này, đó là rồi bỏ, cũng không cho bay lên đi. Viên Thanh Thanh bị mang theo lên núi. Giấu ở chỗ tối Tần Trạch cùng Tần Duyên sắc mặt đều căng chặt lên. Lần đầu tiên, cảm thụ loại này bất lực nghẹn quất. Hiện tại làm sao? Dứt khoát ta trực tiếp xông lên đi thôi. Trần Hải Hồng đệ thấp thanh âm nói. Trần Hải Hồng cố ý hô mấy cái thân cường thể tráng đại nữ nhân tới hỗ trợ, trong lòng cũng là sốt ruột thực. Tần Trạch mân khẩn ngôi, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Không được, bọn họ có chạm gác ngầm, chúng ta tùy tiện lao ra đi, bọn họ một khi phát hiện, liền sẽ lập tức làm mặt trên người biết, hiện tại không đơn giản Liễu Tiêu ở bọn họ trên tay, liền Thanh Thanh cũng ở, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kia làm sao bây giờ? Thần Duyên đều có chút sốt ruột. Tần Trạch ánh mắt lạnh băng, trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, gân xanh bạo khởi, toàn thân sát khí phụt ra mà ra, chờ. Viên Thanh Thanh, ta chỉ cho phép ngươi tùy hứng lúc này đây, cuối cùng một lần. Viên Thanh Thanh bị mang theo thượng giữa sườn núi An Nam Chùa. Cái này chùa miếu, nàng hai tháng trước mới đến quá, lúc ấy vẫn là vì cấp Tần Viên tiết bộ, hiện giờ lại đến, lại là chính mình chủ động chui vào người khác bây giờ. Này còn thật là phong thủy thay phiên truyền A. An Nam Chùa mặt sau đó là khách viện, bởi vì này chùa miếu hương khói cũng không tràn đầy, tới khách nhân cũng ít, này khách viện từ trước đến nay đều là không, hôm nay, lại tựa hồ bị Kim Quân Kỳ cấp bao bãi. Viên Thanh Thanh kinh cảnh giác đến gần này trong tiểu viện. Trong tay háo tay chặt chẽ nhéo một phen đoàn đao, đánh giá liếc mắt một cái này trong viện tình hình, đại khái cũng liền 7-8 cá nhân. Mặc dù thật động khởi tay tới, nàng phần thắng cũng vẫn là rất lớn. Viên Thanh Thanh, ngươi thật đúng là tới. Xem ra ngươi kêu ba pha công, ngươi nhưng thật ra còn rất bảo bối. Kim Quân Kỳ từ trong phòng đi ra, nhìn đến Viên Thanh Thanh, liền cười ha ha, từ trước trang văn nhã trên mặt, hiện tại lại tảng không được đắc ý cười. Nàng cùng Viên Thanh Thanh nhiều như vậy hiệp giao phong xuống dưới, nay tựa hồ vẫn là nàng lần đầu tiên thắng. Thật thông khoái. Viên Thanh Thanh mắt lạnh nhìn nàng, Liễu Tiêu đâu? Nàng cũng không có cái gì tâm tình cùng nàng ôn chuyện. Kim Quân Kỳ cười lạnh nói, ngươi hiện tại dùng này phó ngữ khí với ai nói chuyện đâu. Ngươi cũng đừng quên ngươi hiện tại là tới cầu ta, không phải đảm đương đại gia. Cho ta thu hồi ngươi kêu bừa bãi vọng sắc mặt. Chương 256 ngươi đừng nhúc nhích hắn. Viên Thanh Thanh ánh mắt phiếm sâm sâm nhiên hàn ý, ngươi đừng cho là ta hiện tại đứng ở này, ngươi liền thật sự có thể vô pháp vô thiên, ta không có cái này thời gian dỗi cùng ngươi vô nghĩa, ngươi hiện tại không giao ra Liễu Tiêu, ta có thể lập tức làm ngươi cảm thụ một chút chết không có chỗ chôn là cái gì tư vị. Kim Quân Kỳ bị nàng này toàn thân sát khí cấp dọa cả người chấn động, nhịn không được sau này đứng hai bước, sắc mặt cũng khẽ biến. Nàng lần đầu tiên cảm giác được, trước mắt nữ nhân này, không đơn giản. Kim Quân Kỳ hướng về phía thủ hạ sử cái ánh mắt, đi đem người mang ra tới. Đúng vậy. Người nọ liền đi trong phòng, đem Liễu Tiêu cấp sách ra tới, Liễu Tiêu bị trói, miệng cung cấp lấp kín, vừa thấy đến Viên Thanh Thanh, sắc mặt đều thay đổi, muốn kêu cái gì, lại liền lời nói cũng nói không nên lời. Viên Thanh Thanh lập tức liền muốn xông lên trực tiếp đoạt người. Ai ngờ Kim Quân Kỳ đột nhiên đem một phen trói lọi dao nhỏ đặt tại Liễu Tiêu trên cổ. Viên Thanh Thanh nháy mắt ngừng bước chân, cứng đờ đứng ở tại chỗ, không dám ở có phần hào động tác. Kim Quân Kỳ bắt lấy Liễu Tiêu, cười lạnh nói, nhìn ngươi bộ dáng này, đối với ngươi già bà pha công thật đúng là rất để bụng nha. Ta còn nghĩ, nhà ngươi chung có A Duyên kia cũng xuất trần tuyệt sắc tướng công, nói vậy cũng sẽ không quá nhớ nam nhân khác, hôm nay cũng khả năng không lớn. Vì hắn đánh bạc mệnh đến nơi này tới, bất quá ngươi có thể tới, ta còn rất cao hứng, rốt cuộc, như vậy cái như hoa như ngọc Mỹ Nam, chết ở ta trên tay, thật đúng là rất đáng tiếc. Kim Quân Kỳ nhìn thoáng qua Liễu Tiêu tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng ghen ghét càng thêm nhiều. Nàng Viên Thanh Thanh tính cái là đồ vật, cưới tướng công còn một cái so một cái hảo, một cái đỉnh một cái si tình. Viên Thanh Thanh sắc mặt tâm trầm, ngươi nghĩ muốn cái gì? Kim Quân Kỳ giọng the thế nói. Ta muốn ngươi chết. Liêu Tiêu sắc mặt cả kinh, cả người đều cứng đờ lên. Kim Quân Kỳ hướng về phía thủ hạ dơ dơ lên cằm, một người nam nhân liền tặng một chén chén thuốc đi lên. Kim Quân Kỳ giữ tận cười, này chén dược, ngươi uống đi xuống, ta liền thả hán. Viên Thanh Thanh biến sắc. Kim Quân Kỳ cười lạnh nói, này không phải cái gì độc dược, ngươi thả yên tâm hảo, ta sẽ không làm ngươi chết như vậy thông khoái, đây là thập hương nhuyễn cân tán, ăn xong đi, cả người vô lực, ngươi ngoan ngoãn nhậm ta sâu xé, này một chén lĩnh dược, đổi ngươi tướng công, thế nào? Có lời sao? Liêu Tiêu liều mạng lắc đầu, cặp kia câu nhân mắt đào hoa, lúc này tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng loạn. Này một chén dược đi xuống, Viên Thanh Thanh chẳng phải là muốn thật sự nhậm nàng sâu xé. Kim Quân Kỳ hiện tại cùng điên rồi không hai dạng, nàng khẳng định muốn chỉnh chết nàng. Viên Thanh Thanh cắn môi, trong tay háo tay tùng lại khẩn, khẩn lại tùng, ánh mắt nặng nề nhìn này chén lĩnh dược, phảng phất ở sống hay chết bên cạnh dãy rùa. Kim Quân Kỳ kêu căng ngạo mạn đem dao nhỏ hướng Liêu Tiêu cổ chỗ một hoa, một chuôi huyết châu liền lăn xuống dưới, nhuộm dần hắn trắng nón cổ, ở kia sạch sẽ quần áo thượng, rắc yêu ra huyết hoa. Viên Thanh Thanh chỉ cảm thấy hô hấp đều đi theo cứng lại, hét lớn một tiếng, ngươi đừng nhúc nhích hắn. Kim Quân Kỳ lúc này giữ tợn giống một con phát điên chó hoang, rít gào, vậy ngươi uống a? Ngươi uống đi xuống, ta liền thả hắn, nếu không, ta hiện tại khiến cho hắn chết ở ngươi trước mặt. Viên Thanh Thanh đi bước một hướng đi kia chén thuốc, Liêu Tiêu liều mạng lắc đầu, đổ miệng ô ô nuốt nuốt đều. Viên Thanh Thanh ánh mắt đau kịch liệt nhìn thoáng qua Liêu Tiêu, quả quyết đoạt quá chén thuốc, ngửa đầu liền một ngụm uống lên đi xuống. Liêu Tiêu chỉ cảm thấy cả người máu đều chảy ngược giống nhau, một đôi con ngươi sớm đã đỏ bừng. Hắn bị thất tha thất thểu đẩy ra, trên người cột lấy dây thừng cũng bị một đao chém đứt, hắn vứt bỏ trong miệng đổ mảnh vải, hồng con mắt nhìn Viên Thanh Thanh, giọng nói lại mất thanh giống nhau, nói không nên lời một câu tới. Ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi kiêu ngạo một đời Viên Thanh Thanh, nguyên lai cũng chính là cái muốn chết ở nam nhân trên người phế vật. Chương 257 đừng sợ. Viên Thanh Thanh còn không có tới kịp cân nhắc Kim Quân Kỳ lời này chung ý tứ, liền đột nhiên cảm thấy cả người một trận nhũn ra. Liêu Tiêu cuống quýt đỡ nàng, "Thanh nương, làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy?" Viên Thanh Thanh sắc mặt khó coi thực, này dược tính phát tác. Kim Quân Kỳ cười ha ha, "Ta ban đầu liền nghĩ làm ngươi chết, nhưng ngươi hại ta đến tận đây, ngươi chẳng lẽ thật đúng là tưởng thống thống khoái khoái đã chết?" "Nam mơ, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi trung quy vẫn là muốn chết ở ta trong tay, chẳng qua, ta cũng sẽ không làm ngươi chết như vậy thoải mái. Ăn này chén dược, ngươi đó là lại đại tàn nhẫn kính nhi cũng vô dụng, còn không phải mềm mặt giống cái tôm như cá thúi giống nhau mặc người sâu xé." Kim Quân Kỳ biết, Viên Thanh Thanh khó đối phó, chẳng sợ hiện tại nàng người nhiều như vậy, nàng cũng khó có thể bảo đảm có thể đối phó nàng, cho nên duy nhất biện pháp, đó chính là làm nàng biến thành cái phế vật. Nhậm nàng trả thù, chẳng phải là càng thống khoái. Cho ta thượng. Đem nàng bắt lại. Kim Quân Kỳ ra lệnh một tiếng. Mấy cái cường tráng đại nữ nhân liền hướng về phía Viên Thanh Thanh trực tiếp nào tới. Viên Thanh Thanh hung hăng véo véo lòng bàn tay. Đột nhiên từ trong tay háo xái ra một phen bột ớt. Này vài người nơi nào liêu được đến nàng còn có này nhất chiêu. Sôi nổi bị bột ớt cấp mê đôi mắt. Che lại đôi mắt ngào ngào kề. Viên Thanh Thanh nhân cơ hội lôi kéo Liêu Tiêu liền chạy. Kim Quân Kỳ khí chết khiếp, các ngươi này đàn phế vật. Cho ta bắt lấy nàng. Một cái nam hầu câu lấy cười đối Kim Quân Kỳ nói, phu nhân đừng lo lắng, này Viên Thanh Thanh chúng 10 hương mềm kinh tán, đó là bò cũng không có khả năng bò xuống núi, chạy không được hai bước, bất quá chính là sắp chết châu chấu nhiều dễ rủa hai hạ thôi, phu nhân coi như nhìn một tuần kịch. Kim Quân Kỳ nghe lời này, mới yên tâm, cười ha ha, hảo. Ta liền nhìn xem. Nàng Viên Thanh Thanh còn có thể chật vật thành cái gì đức hạnh. Liêu Tiêu đỡ Viên Thanh Thanh chạy vội, nhưng Viên Thanh Thanh lại càng thêm thể lực chống đỡ hết nổi, cả người nhũn ra, căn bản không có sức lực nhì, đột nhiên một cái lảo đảo, còn ngã ở trên mặt đất. Thanh nương. Liêu Tiêu vội vàng muốn đỡ nàng lên. Viên Thanh Thanh bắt lấy hắn tay, suy yếu nói, ngươi chạy mau, Tần Trạch bọn họ liền ở dưới chân núi, sẽ tiếp ứng ngươi. Liêu Tiêu liều mạng lắc đầu, không được. Ta như thế nào có thể ném xuống ngươi? Ngươi không đi, chúng ta đều trốn không thoát, ta có thể căng một hồi, bám trụ bọn họ, ngươi chạy nhanh chạy, Thần Trạch bọn họ có lẽ lập tức liền tới rồi, ta sẽ không có việc gì. Khi nói chuyện công phu, phía sau liền đã nhìn đến Kim Quân Kỳ bọn họ đuổi theo. Viên Thanh Thanh sốt ruột dùng cuối cùng một chút sức lực, một phen đẩy ra Liêu Tiêu, ngươi đi a, ngươi chạy a, ngươi nhưng thật ra lại chạy a. Ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Kim Quân Kỳ xông lên liền một chân hung hăng đá lại đây, thẳng tắp đá hướng nàng ngực, chỉ nghĩ báo lúc trước Viên Thanh Thanh đá nàng kia một chân thủ. Viên Thanh Thanh cắn môi nhắm mắt lại, nhân mệnh chuẩn bị thừa nhận này hết thảy, nàng không có chút nào sức lực có thể phản kháng. Ai ngờ, kia tưởng tượng bên trong đau đớn lại không có truyền đến, ngược lại chính mình phảng phất bị mang vào một cái ấm áp ôm ấp. Viên Thanh Thanh run rẩy con ngươi mở mắt ra, liền nhìn đến Liêu Tiêu ghé vào trên người nàng, ôm lấy nàng, Kim Quân Kỳ kia một chân thẳng tắp đá vào Liêu Tiêu trên lưng, hắn kêu lên một tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng. Ha! Còn có cái không muốn sống. Người tới! Cho ta đánh gần chết mới thôi. Kim Quân Kỳ mắng to nói. Những cái đó người vây quanh đi lên, hướng về phía bọn họ đó là vây hầu giống nhau tay đấm chân đá. Liêu Tiêu đem nàng hộ tại thân hạ, thừa nhận rồi nhiều nhất thương tổn. Từ trước ngón tay phá cái ra đều đến tiến đến nàng trước mặt cầu an ủi nam nhân, lúc này lại không hề câu oán hận che chở nàng. Mơ hồ chi gian, nàng giống như nghe được hắn ở nàng bên thai nói chuyện, suy yếu thanh âm lại mang theo ít có kiên định, đừng sợ. Chương 258 ngươi cái ngốc tử. Viên Thanh Thanh tâm đều như là bị hung hăng va chạm một chút, thanh âm nghẹn ngào nói, ngươi cái ngốc tử. Kim Quân Kỳ nhìn gắt gao che chở Viên Thanh Thanh Liêu Tiêu, càng thêm tức giận. Đều tới rồi này một bước, này chết nam nhân thế nhưng còn dám thế Viên Thanh Thanh chống đỡ. Ngươi còn chưa cút. Hảo, ta cho ngươi đi âm tào địa phủ chờ nàng trước. Kim Quân Kỳ trong mắt sát khí tận hiện, bóng đêm bên trong, kia tàn nhẫn khuôn mặt có vẻ càng thêm dữ tợn, rút ra một cây đao liền cào cao dơ lên. Viên Thanh Thanh sắc mặt một bạch, lao lực đẩy hắn, ngươi mau tránh ra. Liêu Tiêu lại gắt gao ôm lấy nàng, như thế nào cũng không buông tay. Ngươi sẽ chết. Liêu Tiêu sắc mặt trắng bệnh, khoe môi lại nhẹ nhàng một loan, không có việc gì, ta bồi ngươi. Ngươi nguyện ý vì ta mạo hiểm, ta bồi ngươi chết một lần, thì đã sao? Viên Thanh Thanh cả người đều cương, nàng tựa hồ đến bây giờ mới hiểu được, này nam nhân, ái nàng sâu như vậy. Kim Quân Kỳ giữ tợn dơ lên đao, thẳng tắp hướng về phía Liêu Tiêu phía sau lưng đâm tới. Liêu Tiêu nơi nào không biết Kim Quân Kỳ sát tâm, nhưng hắn gắt gao ôm lấy Viên Thanh Thanh. Chết cũng không buông tay. Hắn nhắm chặt con ngươi, chờ đợi tử thần tiến đến. Lại nghe đến phanh một tiếng, tưởng tượng bên trong đau đớn lại không có truyền đến. Liêu Tiêu cuống quýt mở con ngươi, sợ là Viên Thanh Thanh đã xảy ra chuyện, lại phát hiện Kim Quân Kỳ đã bị đá bay ra đi 6 mét xa. Tân Trạch. Viên Thanh Thanh suy yếu hô một tiếng. Nàng hiện tại cả người nhũn ra, tầm mắt mơ hồ, lại vẫn là có thể liếc mắt một cái ở bóng đêm bên trong nhìn ra hắn thân ảnh. Nhìn đến hắn kia một cái trước mắt, căng chặt thần kinh nháy mắt thư hoán xuống dưới, rốt cuộc chịu đựng không nổi, nhắm lại con ngươi, liền hôn mê qua đi. Kim Quân Kỳ hoảng sợ nhìn Tần Trạch, như là xem một cái quái vật, ngươi như thế nào lên núi? Nói, còn tức giận trừng mắt chính mình thủ hạ, các ngươi này đàn phế vật, vì cái gì không có người cho ta biết. Những cái đó thủ hạ cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do, chúng ta cũng không biết ta. Dưới chân núi không có bất luận cái gì tín hiệu truyền đến A. Tần Trạch cả người quần áo tả tơi, kiên nghị tuấn nhan, cũng chảy ra một mạt nhàn nhạt vết máu. Hắn là từ sau núi phiên đi lên, Kim Ngọc Sơn chỉ có một cái lên núi lộ, bị Kim Quân Kỳ người phá hỏng, thoang có động tĩnh liền sợ kinh động bọn họ. Sau đó Kim Quân Kỳ lập tức đối Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu bất lợi, Tần Trạch không dám lấy bọn họ mệnh mạo hiểm. Cho nên lựa chọn đi rồi sơn, sau núi không có lộ. Chỉ có bùi gai cùng vết đá, nhưng hắn bất chấp như vậy nhiều, hắn cần thiết tới, nàng ở chỗ này, hắn sao có thể yên tâm chờ ở dưới chân núi. Tần Trạch nhìn thoáng qua đã ngất xỉu Viên Thanh Thanh cùng trọng thương Liêu Tiêu, lãnh khốc con ngươi đã tràn đầy sát khí. Kim Quân Kỳ nhìn liền sợ hãi, lập tức gào thét, các ngươi này đàn phế vật. Mạo thượng A, đem hắn cho ta giết. Cái thứ nhất giết. Còn không chờ những người đó xông lên, Tần Trạch liền một cái bước xa vọt đi lên. Tam quyền hai chân liền hung hăng đưa bọn họ toàn đánh ngã. Kim Quân Kỳ dọa cả người phát run, trước kia nàng liền nghe nói qua Tần Trạch các danh, hôm nay mới là lần đầu tiên kiến thức hắn chân thật bản lĩnh, nguyên lai, thật sự không chỉ là nhanh nhẹn dũng mãnh mà thôi. Nàng muốn chạy, nhưng nàng lại không cách nào nhúc nhích, bởi vì nàng bị Tần Trạch kia một chân đá ngực đều suýt nữa đánh rách tả tơi, thoáng nhúc nhích, đó là một búng máu nhổ ra. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn cái này giống như ma quỷ giống nhau nam nhân, hướng về phía nàng đi bước một tới gần. Không, không cần lại đây. Ngươi mơ tưởng đụng đến ta, ngươi có biết ta là ai? Ngươi A. Kim Quân Kỳ kêu thảm thiết một tiếng, Tần Trạch một chân giẫm lên nàng bị thương ngực. Chương 259 giết người thì đền mạng. Tần Trạch sắc mặt lạnh băng ngồi xổm xuống thân tới, Kim Quân Kỳ nhìn hắn kia trương âm trầm mặt, dọa liền kêu thảm thiết đều kêu không ra, chỉ có thể cả người phát run. Người muốn giết nàng. Tần Trạch môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng phun ra những lời này, thon dài tay, liền đã sờ hướng về phía rơi trên mặt đất một phen trói lọi dao nhỏ. Đây là Kim Quân Kỳ mới vừa rồi giơ lên đao. Kim Quân Kỳ cảm nhận được kia ánh đao chợt lóe, dọa sắc mặt trắng bệnh, không, không, không cần. Tần Trạch nhặt lên kia thanh đao, lạnh băng con ngươi, đã dần hiện ra sát khí. Hắn là thật muốn giết nàng. Không cần. Liêu Tiêu gian nan hô một tiếng, đừng xúc động. Đại thịnh triều luật pháp nghiêm minh, giết người thì đền mạng. Kim Quân Kỳ loại này hai bàn tay trắng chó điên có thể làm, bởi vì sớm đã cùng đường, giết người liền lưu lạc thiên nhai cũng không sao, thật sự bị quan phủ bắt lấy chém cũng không đáng tiếc. Nhưng Tần Trạch có thể giống nhau sao? Hắn còn có người nhà, còn có Viên Thanh Thanh, còn có rất tốt nhân sinh, thật sự phải vì này nhất thời xúc động, trở thành một cái giết người phạm sao. Huống chi, Tần Trạch còn chỉ là cái nam tử giết người, tội thêm nhất đẳng. Hắn lại như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Tần Trạch gắt gao mí môi, nắm đao tay khẩn lại khẩn, cuối cùng hung hăng cắm đi xuống. Kim Quân Kỳ dọa sắc mặt trắng bệnh nhắm mắt lại, a, kia thanh đao lại thẳng tắp xoa nàng gương mặt, đâm vào trên mặt đất. Chỉ ở nàng gương mặt rơi xuống một đạo vết máu thật sâu. Kim Quân Kỳ đã bắt đầu cả người phát run, lời nói đều nói không nên lời. Tần Trạch mắt lạnh nhìn nàng, ta tha cho ngươi một cái mệnh, nhưng ta tuyệt đối không thể buông tha ngươi. Tiếng nói vừa dứt, dưới chân lại lần nữa dùng sức, Kim Quân Kỳ lại là một búng máu nhổ ra, quỳ dạp trên mặt đất chật vật ho khan. Tần Trạch lúc này mới đứng lên, trở lại Viên Thanh Thanh bên người, đem nàng ôm lên, Thanh Thanh. Liêu Tiêu gian nan chống thân mình đứng lên, nàng ăn mười hương mềm kinh tán, hiện tại chỉ là ngất đi rồi, đừng lo lắng. Tiếng nói vừa dứt, thân mình đó là một cái lảo đảo, thẳng tắp quăng ngã đi xuống, hoàn toàn ngất đi rồi. Liêu Tiêu, Tần Trạch vội vàng đi dịu hắn, lúc này mới phát hiện hắn nguyên lai thương như vậy trọng. Tần Trạch, ngươi ở đâu? Trần Hải Hồng cùng Tần Duyên mang theo người xông lên, bởi vì Tần Trạch cùng Viên Thanh Thanh đều nói. Nửa canh giờ vừa đến, liền có thể xông lên sớm tới, bọn họ chờ nửa canh giờ vừa đến, liền xông lên. Tại đây, Tần Duyên một lòng đều treo ở cổ họng nhi, cũng quyết nói, bọn họ làm sao vậy? Không có việc gì Tần Trạch thanh âm có chút nghẹn ngào, trước đem bọn họ mang xuống núi đi. Trần Hải Hồng chỉ vào Kim Quân Kỳ đám người nói, kia bọn họ làm sao? Tần Trạch lạnh lùng nói, báo quan. Hảo! Viên Thanh Thanh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình đã ở trong nhà trên giường, kia quen thuộc thanh liếu sắc giường màn, dẫn vào mi mắt, ngay sau đó, đó là một kinh hỉ thanh âm, Thanh Thanh, ngươi tỉnh. Viên Thanh Thanh rẽ rùa căng ra đôi mắt, nhìn canh giữ ở mép giường Tần Duyên, ta làm sao vậy? Tần Duyên gắt gao nắm tay nàng, lòng bàn tay đều tựa hồ ra mồ hôi, ngươi đã quên. Ngươi đi Kim Ngọc Sơn cứu Liêu Tiêu. Viên Thanh Thanh nguyên bản chỗ chống đầu góc nháy mắt sống lại, cả kinh nói. Đối. Liêu Tiêu. Liêu Tiêu đâu? Tần Duyên vội vàng nói, hắn không có việc gì, chỉ là thương có điểm trọng, ngươi đừng quá lo lắng. Viên Thanh Thanh một cái xoay người liền từ trên giường bỏ dậy, ta đi xem. Tần Duyên cũng không ngăn đón, nàng vốn dĩ cũng chỉ là chúng thập hương nhuyễn cân tán, dùng giải dược là đủ rồi, trên người nhưng thật ra không có gì đại thương. Chương 260 ta chính là người Viên Thanh Thanh nam nhân. Ngược lại là Liêu Tiêu. Tần Duyên sắc mặt đều ngưng trọng vài phần, nhìn Liêu Tiêu trên người thường, hắn mới biết được, Liêu Tiêu vì Thanh Thanh, thừa nhận rồi nhiều ít. Viên Thanh Thanh bay nhanh chạy ra đi, vọt vào Liêu Tiêu nhà ở, liền nghe tới rồi một cổ tử dày đặc dược vị nhi, cùng trộn lẫn mùi máu tươi. Viên Thanh Thanh tâm đều đi theo căng thẳng, cuống quýt chạy đến hắn mép giường, liền nhìn đến hắn tái nhợt mặt nằm ở trên giường, nhẹ nhàng rung động con người, lại đang xem đến nàng kia một cái trước mắt. Lập loè mỏng manh quang, trên người miệng vết thương đã bị đại phu xử lý quá, cổ chỗ cũng đã dùng tuyết trắng băng gạc băng bó hảo, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, lại cũng đủ để tưởng tượng được đến lúc ấy kia đạo thương khẩu nhìn thấy ghê người. Thanh nương. Liêu Tiêu hơi thở mỏng manh. Viên Thanh Thanh hốc mắt đều có chút đỏ lên, cổ họng cũng chua xót lên, hơi hơi hé miệng, lại tựa hồ nói cái gì cũng nói không nên lời. Liêu Tiêu mảnh khảnh bàn tay to cầm nàng tay nhỏ, ngươi nhưng đừng khóc. ngươi đã quên ngươi nói khóc sức mướt kia đều là tiểu nữ nhân tài cán sự. Ngươi nếu là khóc, ta càng đau lòng. Hắn tiếng nói vừa dứt, Viên Thanh Thanh một chuỗi nước mắt liền không chịu khống chế theo gương mặt lăn xuống dưới. Ngươi cái ngốc tử. Nhìn hắn này vết thương đầy người, tất cả đều là vì nàng thừa nhận, nàng liền chỉ có lòng tràn đầy hối hận, không đơn giản không có bảo vệ tốt hắn, ngược lại còn muốn cho hắn vì nàng thừa nhận này đó. Liêu Tiêu cong cong khoe môi, tái nhợt sắc mặt khó được nhiều vài phần ấm áp, dù sao là vì ngươi ngớ ngẩn, ta không mệt. Hắn cả đời này, lang bạt kỳ hồ, không có cha mẹ, không có thân nhân, chỉ có một cái nàng, chẳng sợ chết, hắn cũng muốn cùng nàng cùng nhau, chính mình sống tạm, lại có cái gì ý nghĩa. Huống hồ Liêu Tiêu dừng một chút, trong mắt tràn đầy thỏa mãn quang, ngươi vì ta, mới uống xong kia chén lĩnh dược, ngươi có thể vì ta đánh bạc mệnh, ta liền không được sao. Ta chính là ngươi Viên Thanh Thanh nam nhân. Rõ ràng là suy yếu ngữ khí, lại có tàng không được tiểu kiêu ngạo. Viên Thanh Thanh nín khóc mỉm cười, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta mặc kệ ngươi. Liêu Tiêu tươi cười phai nhạt vài phần, nghiêm túc nắm lấy tay nàng, Thanh Thanh, đáp ứng ta, về sau không cần vì bất luận kẻ nào liều mạng, vì ta cũng không được, ta tình nguyện chính mình chết, cũng không nghĩ nhìn ngươi vì ta chịu chết. Đương nàng uống xong kia chén dược kia một cái chớp mắt, hắn không biết có bao nhiêu đau lòng, hắn có thể mất đi toàn thế giới, lại không thể mất đi nàng. Ngươi hiện tại có mặt cùng ta nói lời này sao? Ngươi có biết tối hôm qua nhiều nguy hiểm? Nếu không phải Tần Trạch kịp thời tới rồi, Kim Quân Kỳ kia một đao đi xuống, chính là sẽ muốn ngươi mệnh. Liêu Tiêu nhàn nhạt kéo kéo khỏe môi, này không phải không chết sao? Này nam nhân, còn trọng thương đâu, liền lại bắt đầu nói chêm chọc cười. Viên Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hợp lại ngươi phải chết ta mới có thể cùng ngươi tiếp tục giảng đi xuống đúng không? Liêu Tiêu nhẹ nhàng cười cười. Thật tốt, còn có thể nhìn nàng, còn có thể bồi nàng, thật tốt. Kỳ thật chính hắn trong lòng rõ ràng, chẳng sợ một lần nữa tới một lần, hắn cũng giống nhau sẽ che chở nàng. Hắn ái nàng, không phải xúc động, không phải nhất thời hứng khởi, mà là sâu nhất thâm ái, hắn như thế nào có thể nhìn nàng chết đâu. Mặc dù thật sự muốn chết, vậy làm hắn chết ở nàng phía trước hảo. Liêu Tiêu nói chuyện, liền chịu đựng không nổi buồn ngủ, ngủ hạ. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng đóng cửa lại ra tới, liền nhìn đến Tần Trạch cùng Tần Duyên đã ở bên ngoài chờ nàng. Đại phu đã tới, cho hắn xử lý một chút miệng vết thương, trên người hắn miệng vết thương nhiều. Nhưng là cũng may cũng chưa thương đến cái gì yếu hại, cổ chỗ kia đạo thương khẩu là nguy hiểm nhất, đã kịp thời cầm máu. Chương 261 có chút khiếp đến hoảng. Tần Trạch đúng sự thật báo cho nàng tình huống, cũng không nghĩ nàng quá lo lắng. Ân, vậy là tốt rồi. Viên Thanh Thanh ra tới phía trước, đã lau khô nước mắt, nàng vốn dĩ cũng không phải ái khóc người, càng không thích làm người biết nàng đã khóc. Nhưng là nàng khô khốc thanh âm cùng đỏ lên hốc mắt, hiển nhiên đã bán đứng nàng. Tần Trạch cùng Tần Duyên trong mắt nhiều vài phần đau lòng, lại cũng chưa nói phá. Ta đây đi xem cấp Liêu Tiêu ngao đến dược. Tần Duyên nói, liền xoay người đi phòng bếp. Đừng tự trách, này đó đều không phải ngươi sai. Tần Trạch trầm giọng nói. Viên Thanh Thanh cúi đầu, dầu dĩ nói, nhưng Liêu Tiêu rốt cuộc vẫn là bởi vì ta mới như vậy. Kim Quân Kỳ đâu? Viên Thanh Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Đã đưa giao quan phủ. Tần Trạch lạnh lùng nói. Viên Thanh Thanh trong tay háo tay nắm chặt thành quyền. Này hôn trướng. Tưởng tượng đến Liêu Tiêu bởi vì nàng suýt nữa chết thảm. Nàng liền hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Viên Thanh Thanh đột nhiên phát hiện Tần Trạch trên mặt có cái nhợt nhạt vết thương. Như là bị cái gì xẹt qua. Theo bản năng liền rỗi tay đi sờ. Ngươi mặt làm sao vậy? Tần Trạch không lưu dấu vết tránh đi. Không có gì. Không cẩn thận bị hoa bị thương. Đây là hắn lên núi thời điểm, bị bùi gai hoa thương. Viên Thanh Thanh hồ nghi nói, như thế nào hoa thương? Ngay sau đó lập tức nói, vậy ngươi tối hôm qua như thế nào lên núi? Kim Quân Kỳ người đều đem chân núi lộ phá hỏng, ngươi nếu là sớm đi lên, bọn họ không có khả năng không thông trì mặt trên. Tần Trạch trong lòng biết cũng là giấu không được nàng, liền đành phải nhẹ nhàng than một tiếng, ta từ sau núi bỏ lên trên đi. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, Kim Ngọc Sơn sau núi. Bên kia có đường sao? Không đều là bùi gai cùng vách đá sao? Này cũng có thể bỏ. Viên Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như, chảo một cái đã bắt được Tần Trạch cánh tay, đem hắn tay háo cấp lót lên. Quả nhiên, lọt vào trong tầm mắt đó là các loại nhỏ vụn bị bùi gai cùng vách đá quát thương vết thương. Viên Thanh Thanh tâm đều đâm một chút, ngươi. Tần Trạch dắt tay nàng, nhẹ giọng nói, đều chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đại sự. Viên Thanh Thanh cổ họng nhi lại có chút lên men, nàng cũng không biết, chính mình vì cái gì đột nhiên liền thành cái tiểu khóc bao dường như thế nào động bất động liền muốn khóc đâu. Đều là này đó nam nhân. Tần Trạch đem nàng mang nhập trong lòng ngực, hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng nói, này đó đều là tiểu thương, ít nhất ta kịp thời đổi tới, không có làm ngươi xảy ra chuyện, không làm Liêu Tiêu xảy ra chuyện, ta cũng đã thực thỏa mãn, này đó việc nhỏ tương đối mà nói, đều không tính gì đó. Viên Thanh Thanh dầu di nói, vậy ngươi miệng vết thương lý quá không có. Tần Trạch, xử lý qua, ngươi không ngửi được, còn có dược vị nhi đâu. Viên Thanh Thanh muộn thanh nói, về sau, ta không bao giờ sẽ làm ngươi lo lắng. Tần Trạch khẽ cười một tiếng, ngốc tử, ngươi không cho ta lo lắng, ta còn có thể lo lắng ai. Viên Thanh Thanh trong lòng một trận dòng nước ấm, đột nhiên phát hiện, ông trời thật sự rất thương yêu nàng, cho nàng tốt như vậy tướng công. 3 ngày sau, quan phủ phán quyết ra tới, Kim Quân Kỳ có ý định giết người, 100 bản tử, 3 ngày sau, xung quân 3000 dặm. Liêu Tiêu nửa dựa vào giường, Kim Quân Kỳ xung quân cũng khá tốt, về sau rốt cuộc chọc không ta. Ân Viên Thanh Thanh bình tĩnh nghe, lại cũng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục cho hắn tặng một muỗng chén thuốc, uống dược. Viên Thanh Thanh bình tĩnh làm người khiếp đến hoảng, Liêu Tiêu nhịn không được nói, Thanh Thanh, ngươi tưởng cái gì đâu. Viên Thanh Thanh ngữ khí lạnh băng, suy nghĩ như thế nào giết chết nàng. Suýt nữa hại chết Liêu Tiêu một cái mệnh, liền tưởng như vậy khinh phiêu phiêu bốc quá. Nam mơ. Chương 262 ngươi sao tổng ngu như vậy hồ hồ. Ngươi, tưởng như thế nào. Liêu Tiêu ngây người ngẩn ngơ. Viên Thanh Thanh thong thả ung dung cho hắn uy dược. Này đó ngươi đừng động, hảo hảo dưỡng thương thế của ngươi. Liêu Tiêu Mỹ tư tư uống một ngụm dược, còn phải nhăn rún gió một trường tuấn nhăn nói, hảo khổ a. Viên Thanh Thanh lại cho hắn uy cái mức hoa quả, cái này ngọt. Hảo năng a. Viên Thanh Thanh méo cái muông tay hơi hơi ra sức nhì, đem một muỗng dược đưa đến chính mình bên môi thổi thổi, mới lại đút cho hắn, cái này không năng. Liêu Tiêu uống một ngụm, hảo lạnh a. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm con ngươi nâng lên, quét về phía hắn, đừng cho ta phải tiến thêm thước. Này nam nhân, từng ngày, cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, mấy ngày nay bệnh, bị thương nặng thời điểm không thể động đậy, nhưng thật ra còn tính thành thật. Hôm nay đánh giá thương là hảo điểm nhi, lại bắt đầu không dứt tìm tồn tại cảm, uống khẩu dược còn phải làm người một ngụm uy mới uống, uy liền tính, còn trong chốc lát khổ trong chốc lát năng, ngươi sao không trời cao. Liêu Tiêu lập tức ngoan ngoãn, đã biết. Viên Thanh Thanh đem chén đặt ở trên bàn, lạnh căm căm nói, chính mình uống. Liêu Tiêu lập tức ủy khuất ba ba nói, ta cánh tay bị thương đâu, đều không động đậy. Viên Thanh Thanh tiếp tục lạnh buốt nhìn hắn. Liêu Tiêu còn làm bộ làm tịch nâng nâng cánh tay, ta đây chính mình uống đi, ai ra. Tay đều không động đậy, ai ra. Viên Thanh Thanh tức giận bưng lên chén thuốc tới, tiếp tục cho hắn uy, chạy nhanh. Liêu Tiêu lúc này mới mỹ tư tư tiếp tục uống lên lên. Kỳ thật này chén thuốc là thật sự chua sót, như vậy một muỗng uy uống, càng khổ, so sánh với tới, kia ngửa đầu một rót thật sự muốn thoải mái rất nhiều. Nhưng là hắn liền muốn cho Thanh Thanh uy uống, lại khổ đều mỹ tư tư. Một chén thuốc cuối cùng uy xong rồi, Viên Thanh Thanh thật là uy cánh tay đều toan. Hảo khổ a, không có mức hoa quả. Này chết nam nhân còn ở cập lại nha lại nhải. Viên Thanh Thanh trừng mắt hắn, uống một ngụm dược ăn cái mức hoa quả. Này một cái đĩa đều bị ngươi cấp ăn sạch, ngươi hiện tại còn tại đây cùng ta kêu khổ. Ta cho ngươi tắc một thùng được không? Một chén dược uống lên đã nửa ngày đều. Uống cái dược tại đây lải nha lải nhải, lúc ấy cho nàng chống đỡ những cái đó thương tổn thời điểm dứt khoát lưu loát là nửa điểm đã không có. Liêu Tiêu đang thương vô cùng, nhưng ta chính là cảm thấy khổ sao. Viên Thanh Thanh giữa mày nhảy nhảy, ta nhẫn. Hành, ta lại đi cho ngươi lấy một đĩa mức hoa quả tới. Viên Thanh Thanh nghiến răng dứt lời, đứng dậy liền phải đi. Liêu Tiêu lại đột nhiên một phen giữ nàng lại tay, đem nàng vùng. Viên Thanh Thanh bước chân không xong, ngã ở mềm mặt trên giường, Liêu Tiêu thuận thế nhào lên tới đè ở nàng trên người, thật mạnh hôn lên tới. Môi răng giao triền hết sức, kia mạt chua xót hương vị quanh quẩn ở đầu lưỡi, lan tràn mở ra, lại là tràn đầy ngọt ngào. Liêu Tiêu đỏ mặt nói, cái này liền không khổ. Viên Thanh Thanh tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười. nguyên bản còn bởi vì hắn ám toán nàng tưởng phát cái tính tình, nhưng là ngước mắt nhìn hắn này đỏ bừng mặt, tức khắc lại là nhịn không được muốn cười. Viên Thanh Thanh đôi tay méo méo hắn mặt, nói ngươi ngốc đi, ngươi lại còn rất tinh, nói ngươi tinh đi, ngươi sao tổng ngu như vậy hồ hồ. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Viên Thanh Thanh méo hắn mặt tay hướng hắn cổ sau một câu, dương đầu liền hôn lên đi. Liêu Tiêu trợn tròn đôi mắt, suýt nữa cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Còn không chờ hắn phản ứng lại đây, Viên Thanh Thanh liền đã buông lỏng ra hắn, câu môi nói, không chê. Liêu Tiêu ngốc ngốc nói, ta còn có cái vấn đề. Chương 263 ruột gan đứt từng khúc. Viên Thanh Thanh mặt vừa nhíu, này chết nam nhân vấn đề luôn là nhiều như vậy. Nói, Liêu Tiêu phe phẩy cái đuôi thấu đi lên, có thể hay không lại thân một lần. Ta vừa mới còn không có cảm giác hảo. Viên Thanh Thanh một cái tắt chụp ở hắn đầu thượng, lan. 3 ngày sau, 10 giảm bình. Viên Thanh Thanh ngồi ở ven đường tiểu đình tử, vui vẻ thoải mái uống trà. Tần Trạch đem xe ngựa ngừng ở bên cạnh, tiểu hắc túi đầu ở một bên đang ăn cỏ. Tới. Tần Trạch đột nhiên nói. Viên Thanh Thanh ngước mắt, ánh mắt đã là lạnh băng một mảnh. Cách đó không xa, lác đác lưa thưa vài bóng người chậm rãi hướng bên này đi tới. Mấy cái quan sai còn không kiên nhẫn thúc giục, nhanh lên nhi. Kim Quân Kỳ chật vật tan mặc một thân áo tủ, mang theo gông xiềng, lảo đảo bước chân đi tới. Viên Thanh Thanh đứng dậy, chặn bọn họ lộ. Người nào còn dám ở chỗ này cản chúng ta lộ. Một cái quan sai quát trói thai một tiếng. Tần Trạch cho nàng đưa qua đi một cái túi tiền tử, hành cái phương tiện. Nhà ta thuê chủ cùng này Kim Quân Kỳ là quen biết đã lâu, tưởng ôn chuyện lại đi. Quan sai vừa thấy đến này túi tiền tử, đôi mắt đều sáng, hai người liếc nhau, vội không ngừng gật đầu, hảo thuyết hảo thuyết. Kim Quân Kỳ vừa thấy đến là Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch, nhất thời sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, kinh thanh nói, không. Ta không nhận biết nàng. Làm nàng lăn. Ta không cần cùng nàng nói chuyện. Kia hai cái quan sai sửng sốt, Viên Thanh Thanh một ánh mắt đảo qua tới, bà không nghĩ muốn. Hai cái quan sai liên tục gật đầu, muốn muốn. Khi nói chuyện công phu, liền lập tức đi đến một bên nhi đi, nơi nào còn quản cái gì Kim Quân Kỳ cầu cứu thanh. Có bạc kia mới kêu đại gia. Kim nương tử, đã lâu không thấy nột. Viên Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng, khoe môi dắt một mạt nhẹ chào cười. Kim Quân Kỳ dọa liên tục lui về phía sau vài bước. Ngươi muốn làm gì? Ta đều như vậy, ngươi còn không buông tha ta. Viên Thanh Thanh đi bước một hướng về nàng ép sát. Vậy ngươi lúc trước nghĩ tới muốn buông tha ta sao? Nghĩ tới muốn buông tha Liễu Tiêu sao? Ta. Viên Thanh Thanh giơ tay, bóp lấy nàng cằm. Ngươi không có, nếu ngươi dám làm, nên minh bạch, đắc tội ta Viên Thanh Thanh kết cục cái gì? Kim Quân Kỳ hoảng sợ cả người phát run. Ngươi đừng nghĩ đụng đến ta. Kia hai cái quan sai đều ở đâu? Ta nếu là đã chết, ngươi trốn không thoát quan hệ. Ta chỉ cần cho bọn hắn nhiều hơn bạc. Ngươi một cái lưu đầy phạm chết sống, bọn họ hẳn là cũng sẽ không quá để ý đi. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng. Kim Quân Kỳ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng quả nhiên, vẫn là sẽ không bỏ qua nàng. Viên Thanh Thanh trực tiếp bóp nàng cằm, bẻ ra nàng miệng, sau đó liền cấp nhét vào một viên thuốc viên. Ngươi cho ta ăn cái gì? Kim Quân Kỳ liều mạng muốn nôn mửa ra tới. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, giống nhau so ngươi lúc trước cho ta ăn, càng tốt đồ vật. Thanh âm đều âm trầm lên, này thuốc viên tên, tiêu ruột gan đứt từng khúc, ta là nghe nói, này thuốc viên một khi xuống bụng, liền sẽ một tấc từ người gan bắt đầu ăn mòn, thẳng đến 3 tháng lúc sau, liền sẽ hoàn toàn bệnh phát, cả người hư thối, thống khổ chết đi, khi đó, đã chết một cái lưu đầy phạm, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm, tự nhiên, cũng sẽ không theo ta có cái gì quan hệ. Kim Quân Kỳ hét lên, cái này kẻ điên, người cái này hôn trướng. Ngươi cũng dám như vậy đối ta. Người tới a, người tới a. Viên Thanh Thanh lạnh nhạt xoay người, rời đi. Kia hai cái quan sai cũng có chút dọa, ở cách đó không xa chờ đâu, nhìn thấy Viên Thanh Thanh liền vội vàng nói. Chương 264 ai dám khi dễ nhà ta kiểu kiểu. Ngươi này đánh một đốn xả xả giận cũng liền thôi, ngươi thật nháo ra mạng người tới, vạn nhất đến lúc đó điều tra ra nàng là độc phát thân vong, chúng ta này không cũng đến chịu liên lụy sao. Viên Thanh Thanh đệ thấp thanh âm nói, yên tâm, không phải cái gì độc dược, chỉ là tầm thường thuốc viên, không đến mức liên lụy các người, đến nỗi nàng, từ nàng nổi điên là được. Viên Thanh Thanh nói, từ trong tay háo lại lấy ra một cái tiểu nén bạc, đưa cho kia hai cái quan sai. Kia hai cái quan sai ánh mắt sáng lên, nơi nào còn không rõ nàng ý tứ này. Vội vàng cấp tiếp nhận bạc, là, phu nhân ngươi cảm thấy nên thế nào, ta liền một câu cũng không nói. Viên Thanh Thanh cong cong môi, đa tạ. Chợt xoay người lên xe ngựa, cùng Tần Trạch vội vàng xe ngựa liền đi. Kim Quân Kỳ điên cuồng hướng về phía quan sai nhóm xông tới, mau, mau mang ta đi xem đại phu, cái này độc phụ cho ta huy độc dược, ta muốn chết, ta muốn chết. Ba tháng ta liền phải toàn thân thối giữa mà chết. Các ngươi mau mang ta đi xem đại phu a. Kia hai cái quan sai liếc nhau, lạnh nhạt nói, lại nha lại nhảy cái gì? Ngươi một cái lưu đày phạm, còn muốn nhìn đại phu. Ngươi nằm mơ đâu? Đã chết liền đã chết, quản chúng ta đánh giám, chạy nhanh lên đường. Còn dám ma kỷ, ta một roi tử chịu bất tử ngươi. Quan sai một bên kêu gào, còn hung hăng chịu một roi tử. Kim Quân Kỳ một bên ngao ngao kêu, một bên điên cuồng nói, ta trúng độc, ta thật sự trúng độc, ta muốn chết. Các ngươi mau cho ta tìm đại phu a. Nay tuyệt vọng lại điên cuồng bộ dáng, tựa hồ đã bị buộc điên rồi, điên điên khủng khủng la to, khóc lóc xin tha, toàn bộ một cái bà điên. Viên Thanh Thanh xe ngựa đã đi xa, lại vẫn như cũ có thể nghe được đến Kim Quân Kỳ tiếng kêu thảm thiết từng trận truyền đến. Ngươi này nhất chiêu công tâm, đủ tàn nhẫn. Tần Trạch nói. Viên Thanh Thanh sắc mặt lạnh băng, nàng xứng đáng. Khiến cho nàng một ngày ngày ngao, một ngày ngày đếm, tưởng tượng thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu hư thối, tưởng tượng thấy chính mình 3 tháng sau sẽ trở thành một khối lạn thi, khiến cho nàng hảo hảo ngao đi, ngao quá, là nàng mạng lớn, chịu không nổi, kia cũng là nàng xứng đáng. Tần Trạch nhìn nàng, ngươi là vì chính mình báo thù, vẫn là vì Liêu Tiêu. Viên Thanh Thanh không thể hiểu được, có cái gì khác nhau sao? Này Kim Quân Kỳ như thế nào cũng coi như là ở nàng xúc phạm người có quyền thế, nàng như thế nào cũng không có khả năng buông tha nàng. Tần Trạch đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, một tay ôm nàng, một tay lôi kéo dây cương. Nếu ngày ấy, bị đánh bị thương nặng người là ta, ngươi có thể hay không cũng như vậy phẫn nộ trả thù. Viên Thanh Thanh ngẩng đầu, chớp đôi mắt nói, ngươi như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh người, cũng có thể bị người đánh thành trọng thương. Tần Trạch khỏe môi chịu chịu. Nữ nhân này chú ý điểm, luôn là như vậy Thanh Kỳ. Ta là nói nếu. Viên Thanh Thanh cong cong khỏe môi, tựa hồ minh bạch này nam nhân để ý điểm ở nơi nào, sâu kín nói, ta đây nhưng đến hảo hảo ngẫm lại. Ân. Tần Trạch hai tròng mắt híp lại, tản ra hơi thở nguy hiểm. Viên Thanh Thanh lại nhịn không được qua ở trong lòng ngực hắn khanh khách nở nụ cười, được rồi. Ai nếu là dám can đảm khi dễ nhà ta kiều kiều, ta khẳng định trả thù bất tử hắn. Tần Trạch giữa mày nhảy dựng, thật sự rất muốn đem nàng ném xe đi xuống. Viên Thanh Thanh nhìn bộ dáng này của hắn, cười càng thêm vui sướng, này nhanh nhẹn dũng manh nam nhân, ghen tị liền ghen tị, còn thế nào cũng phải quải cong hỏi cái này không thực tế nói, hắn Tần Trạch tốt xấu là Tần gia thôn một bá, ai còn dám khi dễ đến hắn trên đầu đi. Tìm chết đâu? Tần Trạch bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giọng nói, ta đột nhiên rất hâm mộ Liêu Tiêu. Vì sao? Chương 265 thụ sủng nhược kinh. Hâm mộ hắn, ở mấu chốt nhất thời điểm, bảo hộ ngươi. Viên Thanh Thanh sửng sốt, ngươi không cũng bảo hộ ta sao? Tần Trạch, kia không giống nhau. Viên Thanh Thanh nghiêm túc nói, là giống nhau. Tần Trạch bất đắc dĩ cười, ngươi nói là đó là đi. Viên Thanh Thanh chọc chọc hắn mặt, ta xem ngươi rõ ràng là hâm mộ chính mình uổng phí một cái kiểu kiểu tên hay, lại cứ nhanh nhẹn dũng mãnh dị thường. Không có biện pháp cùng hắn giống nhau làm lũng bán manh. Tần Trạch lệnh căm căm quét nàng liếc mắt một cái, không được để cái tên kia. Nữ nhân này, hiện tại thật là càng ngày càng gan phì, cả ngày tần kiều kiều kêu, hắn đều mau nghe thói quen. Vậy ngươi có phải hay không tưởng cùng hắn giống nhau làm lũng bán manh? Ta cho phép ngươi tới một lần. Viên Thanh Thanh nói, khí phách vô vô chính mình tiểu bộ ngực, đến đây đi. Tần Trạch méo méo nàng mặt. Ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm nhi. Viên Thanh Thanh cười khanh khách nói, đã biết, bất quá, ngươi ngày mai có phải hay không muốn đưa A Duyên đi Lạc Thành xem đại phu. Vốn dĩ sớm nên đi, kết quả đã nhiều ngày lại là bởi vì sự tình các loại chậm trễ đến bây giờ. A Duyên chân vết thương tuy nói khôi phục không sai biệt lắm, vẫn là đến đi làm Ngô đại phu nhìn xem mới hảo. Ân, nghi sớm không nên muộn, ngày mai liền đi thôi. Ngày kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh liền đưa Tần Trạch cùng Tần Duyên ra cửa. đi nhất định hỏi rõ ràng ngươi này chân thương còn có hay không cái gì vấn đề, có thể hay không có di chứng gì, còn muốn hay không dùng cái gì dược, có phải hay không hoàn toàn hảo. Đến Ngô Đại Phu tự mình gật đầu nói ngươi này chân thương thật sự không thành vấn đề mới được. Viên Thanh Thanh lại nhảy nói. Thần Duyên cũng không đánh gãy nàng, an an tĩnh tĩnh nghe, gật đầu, hảo. Viên Thanh Thanh kỳ thật thật là có điểm nhi không yên tâm, tưởng tự mình đi một chuyến, nhưng là Liêu Tiêu hiện giờ trên người thương cũng còn không có hảo, nàng cũng không yên tâm ném xuống hắn một người ở nhà. Hắn tuy nói thường ngày nói chêm chọc cười kêu này đau kia đau, làm ra vẻ đến không được. Nhưng là Viên Thanh Thanh nhưng cũng biết, trên người hắn thương thế xác thật thực trọng, này đều dưỡng vài ngày, lại cũng còn hạ không tới giường. Ngồi xe ngựa thời điểm đừng ngồi ở bên ngoài, chân lại không hảo đầy đủ, ngươi ca đánh xe có thể so ta mau nhiều, ngươi ở bên ngoài ngồi một không cẩn thận không ngồi ổn phải ngã xuống đi. Thần Duyên cười cười, hảo. Thần Trạch quét nàng liếc mắt một cái, ngươi lại nhắc mãi đi xuống, thiên muốn đen. Viên Thanh Thanh lúc này mới buông tha bọn họ. Cười hì hì hướng về phía bọn họ vây vây tay nhỏ, sớm một chút trở về Nga. Tần Trạch xoa xoa nàng tóc, nhảy lên xe ngựa, Thần Duyên xốc màn xe, hướng về phía Viên Thanh Thanh vây vây tay, xe ngựa lúc này mới chậm rãi khởi hành. Viên Thanh Thanh nhìn theo bọn họ đi xa, xoay người về đến nhà. Viên Thanh Thanh mới đẩy ra Liễu Tiêu Môn, liền nhìn đến hắn vẻ mặt thẹn thùng ghé vào trên giường, hướng về phía nàng vứt mị nhãn nhi, Thanh Thanh. Đêm nay có phải hay không lại chỉ có chúng ta qua? Viên Thanh Thanh cười mắt mị mị tiến vào, đúng vậy, chỉ có chúng ta. Liêu Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh chớp chớp mắt, cho nên Viên Thanh Thanh mặt mang mỉm cười đi đến hắn mép giường, khom lưng, duỗi tay một bái, liền đem Liêu Tiêu xiêm y cấp lột ra, sau đó trên tay cái chai run lên, một quán thuốc bột rơi tại hắn miệng vết thương thượng. A! Liêu Tiêu ngao ngao kêu lên. Viên Thanh Thanh tay mắt lanh lẹ thừa dịp hắn thả lỏng cảnh giác, thượng xong rồi dược, hôm nay nhưng thật ra khó được nhẹ nhàng một hồi. Tâm thương phải cho hắn trước dược, kia thật đúng là muốn chết muốn sống, lao lực. Liêu Tiêu nhăn rún gió một trương tuấn nhan, ủy khuất ba ba ghé vào trên giường, Thanh Nương ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy đối ta. Chương 266 luôn là nói dối người dễ dàng cái mũi biến thật dài Nga. Viên Thanh Thanh liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho ta thành thật điểm ta cũng không đến mức như vậy đối với ngươi. Vừa nói, liền đem hắn phía sau lưng thượng xiêm y cấp kéo lên đi, ánh mắt có thể đạt được những cái đó tung hoành nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Viên Thanh Thanh vẫn là nhịn không được ngực căng thẳng, kỳ thật nhìn hắn như vậy thương, nàng so với ai khác đều đau lòng. Liêu Tiêu tựa hồ đã nhận ra Viên Thanh Thanh đột nhiên hạ xuống cảm xúc, chính mình kéo lên phía sau lưng xiêm y không cho nàng lại xem, nghiêng đi thân mình giống như tùy ý hỏi. Tần Duyên bọn họ đã đi rồi sao? Viên Thanh Thanh lên tiếng, ân. Chờ ta về sau thương hảo, ta cũng muốn đi Lạc Thành chơi. Thanh Nương, ngươi đến lúc đó bồi ta đi Lạc Thành được không? Viên Thanh Thanh tức giận cười nói, chờ ngươi đem thương hảo hảo dưỡng hảo lại nói. Tiểu gì? Tiểu Dượng. Bên ngoài hai cái non nớt toa hoa âm truyền đến. Liêu Tiêu Mỹ tư tư mặt lập tức liền suy sụp, như Lâm Đại Địch nhìn này hai cái không thức thời vụ buôn tiến vào củ cải nhỏ. Đại bảo nhị bảo nhảy nhót tiến vào, Viên Thanh Thanh liền cười, các ngươi như thế nào tới rồi. Đại bảo cầm một phen hoa dại, đưa đến Liêu Tiêu trước mặt, cấp tiểu dượng trích, tiểu dượng chính bệnh, nhìn đến hoa khẳng định vui vẻ. Liêu Tiêu ngạo kiều hừ hừ, ta đây liền miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp thu đi. Tiếp nhận hoa dại Mỹ tư tư nghe nghe, còn rất xem trọng. Tiểu dượng muốn sớm một chút hảo lên Nga. Đại bảo nhị bảo ghé vào mép giường, chớp đôi mắt nói. Liêu Tiêu tâm đều mềm vài phần, các ngươi như vậy sợ ta bị thương sao? Đại bảo nhị bảo lắc đầu, ta là sợ tiểu gì chiếu cố ngươi quá mệt mỏi. Liêu Tiêu khỏe miệng chịu chịu, thật muốn đem này hai vật nhỏ cấp ném văng ra. Viên Thanh Thanh cười khanh khách lên, được rồi, hắn hiện tại đều bệnh thành như vậy, các ngươi nhưng đừng khi dễ hắn. Này hai tiểu hoa nhi, thật sự cùng Liêu Tiêu rằng co giống nhau, rõ ràng chính là ngóng trông hắn sớm một chút hảo. Thế nào cũng phải nói chút tức chết hắn nói tới. Đại khái cũng là hắn cùng này hai hoa hoa hợp ý đi, dù sao cũng là Liễu ba tuổi. Đang nói chuyện, nghe được bên ngoài trong viện tựa hồ lại truyền đến động tĩnh gì, Viên nương tử ở sao? Ở đâu? Viên Thanh Thanh lên tiếng, vỗ vô hai củ cải nhỏ đầu, các ngươi bồi các ngươi tiểu dượng. Hảo! Hai tiểu hoa nhi ngoan ngoắn lên tiếng, liền vây tới rồi Liễu Tiêu mép giường. Liễu Tiêu tức giận nói, các ngươi làm gì còn giữ bồi ta? Nhị bảo ngoan ngoan nói, tiểu dượng không khí, nhị bảo cho ngươi giảng ngủ mỹ nhân chuyện xưa được không? Liêu Tiêu hừ hừ nói, như vậy ấu chỉ chuyện xưa, ta đây cố mà làm nghe một chút hảo. Đại bảo, tiểu gì nói, luôn là nói dối người dễ dàng cái mũi biến thật dài nga. Liêu Tiêu. Viên Thanh Thanh đi đến cổng lớn, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa, trên xe viết một cái thành tự. Người tới đúng là thành phu nhân bên người thị nữ. Viên nương tử. Hương nến chắp tay. Viên Thanh Thanh cười nói, hương nến cô nương như thế nào còn tự mình tới một chuyến. Chính là có cái gì quan trọng sự. Hương nến lấy ra một trương thiệp mời tới, đưa cho Viên Thanh Thanh, tháng sau sơ, nhà ta phu nhân quá 50 đại thọ, mở tiệc chiêu đãi Ninh Bắc Trấn không ít danh môn vọng tộc, còn cố ý phân phó nô tỳ cũng tới cấp viên nương tử tiếp theo trương thiệp. Viên Thanh Thanh sửng sốt, tiếp nhận này thiếp vàng thiệp, thành phu nhân tiệc mừng thọ, tất nhiên là Ninh Bắc Trấn các danh môn vọng tộc đều sẽ thỉnh đến, như vậy yến hội, lại còn làm hương nên cố ý cho nàng đưa cái thiệp, xem ra, thành phu nhân hiện giờ cũng là tương đương coi trọng cùng nàng chi gian sinh ý lui tới. Chương 267 đến phao suối nước nóng. Viên Thanh Thanh một ngụm đồng ý, hảo, ta nhất định dự tiệc. Hảo, ta đây đi trước. Lưu lại uống một ngụm trà đi. Viên Thanh Thanh cười nói, không được, ta này còn phải vội vàng trở về phục mệnh đâu. Hương đến bên này lên xe ngựa, rời đi. Viên Thanh Thanh nhìn này thiếp vàng thiệp, nhịn không được tấm tắc nói, gia đình giàu có chính là không giống nhau, này thiệp mời đều có thể làm như vậy xinh đẹp. Bất quá thành phu nhân lần này có thể như vậy cất nhắc nàng, đem lần này hiến hội thiệp chia nàng, kia đối nàng tới nói, tự nhiên cũng là một cái cơ hội. Thành phu nhân hiến hội, tất nhiên đều là Ninh Bắc Trấn có uy tín danh dự nhà giàu, nếu là có thể nhân cơ hội này ở này đó trong đám người lộ cái mặt, có thể đả thông một ít quan hệ tự nhiên là càng tốt, ngày sau này sinh ý cũng có thể khai triển càng thuận một ít. Ngay kế chính ngọ thời gian, Tần Trạch cùng Tần Duyên liền sớm đã trở lại. Viên Thanh Thanh đã sớm chờ, nhìn thấy bọn họ trở về, liền vội vàng hỏi, nô đại phu nói như thế nào? Thần Duyên cười cười, nô đại phu nói ta khôi phục khá tốt. Viên Thanh Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Mau vào phòng đi. Viên Thanh Thanh cho bọn hắn đổ hai chén nước lạnh. Tần Trạch uống một ngụm, mới nói, trong nhà không có gì sự đi. Lần trước phát sinh sự tình quá nhiều, hắn đương nhiên cũng không yên tâm. Không gì sự. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, đúng rồi. Hôm qua thành phu nhân ra hương đến tới, cấp ta đưa thiệp mời, làm chúng ta tháng sau sơ đi tham gia thành phu nhân tiệc mừng thọ. Ta nghĩ, này còn không phải là cái rất tốt thời cơ sao, có lẽ còn có thể mở rộng không ít sinh ý chiêu số đâu. Đến lúc đó ta cùng đi. Tần Trạch cùng Tần Duyên gật gật đầu, hảo. Yêu nhất xem náo nhiệt lại ghé vào trên giường không được nhúc nhích Liêu Tiêu nghe nói chuyện này, chỉ có thể kêu rên, vì cái gì? Bóng đêm tiệm thâm. Viên Thanh Thanh cấp Liêu Tiêu tặng dược, làm hắn ngủ hạ, mới từ hắn trong phòng đẩy cửa ra tới. Lúc này, toàn bộ thôn trang đều lâm vào ngủ mơ bên trong, nàng lại nhìn thấy Tần Duyên trong phòng còn sáng lên đuốc đèn. Viên Thanh Thanh mày đẹp nhíu lại, đi qua đi nhìn nhìn môn, A Duyên. Tần Duyên mở cửa, giơ lên cười tới. Thanh Thanh, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Hơn phân nửa đêm đừng nhìn thư thương đôi mắt, ngươi này chân còn không có hảo đầy đủ đâu. Viên Thanh Thanh dương mắt đảo qua, liền thấy được hắn trên án thư phóng một đống lung tung rối loạn thư. Thần Duyên khẽ cười nói, ngày mai lại muốn đi thành phủ dạy học, ta phải chuẩn bị chuẩn bị. Vậy ngươi ngày mai còn phải sáng sớm lên đâu, chạy nhanh ngủ. Thần Duyên dắt tay nàng, đem nàng mang nhập trong lòng ngực, cằm gác ở nàng trên vai, nhẹ giọng nói. Đã biết. Ân. Viên Thanh Thanh đang muốn đẩy khai hắn, chạy lấy người, Tần Duyên lại đột nhiên nói, Thanh Thanh. Làm sao vậy? Nô đại phu nói, ta chân, kỳ thật còn không có hảo toàn. Viên Thanh Thanh cuống quýt đẩy ra hắn, nhìn kỹ xem hắn chân, hoảng sợ, sao lại thế này? Tần Duyên nhìn nàng nói, nô đại phu nói, ta hiện tại cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể đi đường, xem như kinh mạch thông. Nhưng kỳ thật chân bộ cơ bắp đều còn yếu hóa rất nhiều, chỉ sợ về sau sẽ ra vấn đề. Kia làm sao bây giờ? Viên Thanh Thanh cuống quýt nói. Thần Duyên nói, nghe nói, nhiều phao suối nước nóng sẽ hảo rất nhiều. Kia, ta biết ngoại ô có chỗ suối nước nóng. Viên Thanh Thanh lập tức nói, ngày khác có rảnh ta liền mang ngươi đi. Tần Duyên lại lần nữa ôm lấy nàng, khoe môi nhếch lên một mạt sâu thẳm cười tới, ngoan ngoan nói, hảo. Chương 268 tổng cảm thấy không đúng chỗ nào là chuyện gì vậy. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm nói, ta đã nhiều ngày sự tình quá nhiều, đôi một đống sinh ý chờ xử lý, còn thành công phu nhân tiệc mừng thọ muốn tham gia, còn phải quá mấy ngày mới có thể có rảnh, ngươi này chân nếu còn không có hảo đầy đủ, liền ở nắm chặt chị, làm đại ca ngươi trước đổi ngươi đi một chuyến đi. Thần Duyên, ta không nghĩ làm đại ca đã biết lo lắng. Dừng một chút, mới nói, nô đại phu nói, cũng không cần quá sốt ruột, hoan mấy ngày cũng là không thành vấn đề. Viên Thanh Thanh hồ nghi nói, nô đại phu hiện tại lời nói như thế nào nhiều như vậy. Nay thật là nàng gặp qua cái kia hung ba ba lạnh như băng đại phu lời nói. Tần Duyên mặt không đổi sắc tâm không nhảy, nàng hiện tại cùng ta thuộc lạc không ít, tự nhiên cũng liền sẽ nhiều lời hai câu. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, như vậy a. Nhưng là tổng vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào là chuyện gì vậy. A Duyên. Viên Thanh Thanh xe ngựa liền ngừng ở thành phủ cổng lớn, nhìn Tần Duyên đi ra, liền hướng về phía hắn vây vây tay. Nàng mới ở quan đạo khẩu từ bên kia bãi xong quán, liền tới rồi tiếp hắn về nhà. Tần Duyên cũng vừa lúc tan học, hắn nhìn đến Viên Thanh Thanh, thanh đạm khuôn mặt, liền nhiều ấm áp cười, lên xe ngựa, liền ngồi ở Viên Thanh Thanh bên người, ngươi chừng nào thì tới. Vừa mới đến. Viên Thanh Thanh nhìn hắn lại ngồi ở bên ngoài, nhăn nhăn mày, nhưng là cũng lười đến nói, chỉ là vội vàng xe ngựa, đem tốc độ thả chậm rất nhiều. Viên Thanh Thanh chậm gì gì vội vàng xe ngựa, nói, ta muốn đi trấn trên dạo một vòng lại trở về. Mua thịt. Trong nhà thịt còn rất nhiều đi. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi trong mắt cũng chỉ có thịt sao. Thần Duyên. Ngươi cũng không biết xấu hổ đối ta nói lời này, rõ ràng là ngươi trong mắt chỉ có thịt. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, ngày mai chính là thành phu nhân tiệc mừng thọ sao, ta đi tham gia tiệc mừng thọ, dù sao cũng phải chuẩn bị hai bộ giống dạng xiêm y thì không phải. Viên Thanh Thanh kỳ thật là không như vậy để ý ăn mặc này đó, đặc biệt là gần nhất mặt hảo, ăn mặc thô y thì vải bố nhìn cũng thực thư thái, huống hồ nàng sinh ý thượng sự tình cũng nội, quá hảo xiêm y thì ăn mặc làm dơ rất đáng tiếc. Nhưng loại này đến hội, rốt cuộc không phải giống nhau tiểu trường hợp. Cái gì trường hợp xuyên cái gì xiêm y đi hề, này vẫn là rất quan trọng. Thần Duyên gật gật đầu, kia ta đi xem đi. Hai người trước tìm một nhà tiệm quần áo, cửa hàng này nàng phía trước liền cùng Tần Trạch đã tới, kia lão bản phía trước còn tốn cùng cái 250, đồ ngốc, dường như, hôm nay lại nhìn thấy Viên Thanh Thanh, thân thiện đến không được, ba ba chào đón, ai ra, vị này nương tử lại tới mua xiêm y đi hề. Viên Thanh Thanh cũng không phản ứng nàng. Vớt cầm ở trong tiệm dạo qua một vòng nhi, chỉ vào một kiện nhìn đi lên quý nhất siêu mỹ thì nói, cái này lấy tới ta nhìn xem. Kia lão bản đôi mắt đều phát sáng, vội vàng nói, ai ra, vị này nương tử thật đúng là hảo ánh mắt ta. Đây chính là ta trong tiệm tốt nhất tuyết lụa làm. Thình ninh bắt chấn tốt nhất tú nương làm được váy, liền như vậy một kiện, bán xong cũng chưa làm. Viên Thanh Thanh biết này, lão bản khẳng định khoa trương rất nhiều. Nhưng là hẳn là cũng đích xác xem như một kiện lấy đến ra tay xiêm y đi hề. Lão bản đem kia váy đưa đến Viên Thanh Thanh trong tay, Viên Thanh Thanh cầm sờ sờ, tơ lụa lại tế nhuyễn lụa mặt, trăng non bạch váy mặt, và áo giải một vòng tiểu đào hoa, thượng thân là một kiện tỳ bà khâm áo trên, nhìn lịch sự tao nhã còn không mất quý khí. Liên Tấn Duyên đều gật gật đầu, cái này không tồi. Viên Thanh Thanh đang định nói thử xem. Lại đột nhiên một người tiến vào liền đoạt đi rồi trên tay nàng xiêm y gì, cái này ta muốn. Chương 269 đem nàng mặt mũi để chỗ nào rồi. Viên Thanh Thanh nhướng mày, như vậy kiêu ngạo. Tiến vào chính là một nữ nhân, một thân thư sinh trang điểm, nhưng là mặt mày lại mang theo vài phần khắc nghiệt cùng tiêu căng. Lâm tiên sinh. Thần Duyên đột nhiên mở miệng. Viên Thanh Thanh sửng sốt, ngươi nhận thức. Lâm Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rất có vài phần ngạo khí. Tần Duyên nhưng thật ra đạo nhân thực, vị này cũng là thành phu nhân thỉnh dạy học tiên sinh, là giáo thành gia thiên kim các tiểu thư. Lâm Thương Nguyệt còn không quên bổ sung một câu, ta cử nhân công danh trong người, đến thành gia dạy học, kia cũng là thành phu nhân luôn mãi mời, ta thịnh tình không thể chối từ, lúc này mới cố mà làm. Nói, còn rất là khinh thường nhìn thoáng qua Tần Duyên, cùng hắn loại này học mấy chữ liền cho rằng có thể đương tiên sinh đê tiện nam nhân nhưng không giống nhau. Viên Thanh Thanh Nga gật gật đầu, nói nửa ngày, chính là cái dạy học. Cái gì kêu liền? Lâm Thương Nguyệt hai mắt trừng. Viên Thanh Thanh buồn cười nói, bằng không đâu. Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không phải cùng ta tướng công giống nhau là cái dạy học. Thành phu nhân thỉnh ngươi đương dạy học tiên sinh, ngươi nếu như vậy cố mà làm, ngươi cũng đừng tới à, nếu tới, kia nhưng không phải cùng nhà ta tướng công giống nhau, cũng chính là cái dạy học. Ngươi, Lâm Thương Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng thế, ta cùng ngươi loại này chữ to không biết một cái con buôn thôn cô có cái gì nhưng nói. Lâm Thương Nguyệt từ trước đến nay thành cao kiêu ngạo, tự nhiên là khinh thường Viên Thanh Thanh. Chẳng sợ nàng hiện tại chỉ là cái nghèo kiết hủ lậu cử nhân, không có làm quan nhi, nhưng là vẫn như cũ không ngại ngại nàng khinh thường Viên Thanh Thanh loại này không văn hóa thổ thôn cô. Nàng đương nhiên càng khinh thường Tần Duyên, một người nam nhân gia, đọc này đó thư cũng không phải là chính là lãng phí đến cẩu trong bụng giống nhau. Nàng tốt xấu một cái cử nhân công danh người, nguyên bản cảm thấy bị thỉnh đến thành gia như vậy danh môn nhà giàu dạy học, vẫn là kiện rất vinh hạnh sự tình, ai ngờ tới. Mới biết được này thành phu nhân thế nhưng còn thỉnh một cái thôn phu trở thành ra các thiếu gia dạy học tiên sinh. Nay chẳng phải là lấy nàng cùng này thôn phu đánh đồng. Đem nàng mặt mũi đặt ở chỗ nào rồi. Đặc biệt là thành phu nhân đối này Tần Duyên lại vẫn nhiều có coi trọng, ẩn ẩn có chút áp quá chính mình nổi bật xu thế, nàng nơi nào còn chịu được. Nhưng này hỏa khí nàng đương nhiên không thể hướng về phía thành phu nhân phát tiết, chỉ có thể hướng về phía Tần Duyên. Hôm nay đi ngang qua cửa hàng này, nguyên bản cũng chỉ là muốn đi dạo, nhưng là nhìn thấy Tần Duyên bọn họ tưởng mua, nàng liền tưởng lập tức đoạt. Viên Thanh Thanh cười, ta cùng ngươi loại này thanh cao kiêu ngạo lại còn nhỏ bụng ruột gà người, cũng không có gì nhưng nói. Lâm Thương Nguyệt nghiến răng, này thôn cô còn miệng lưỡi sắc bén. Lão bản, cái này ta muốn. Lâm Thương Nguyệt nói thẳng. Viên Thanh Thanh nhướng mày, này nữ còn rất bạo tính tính a. Ở nàng Viên Thanh Thanh mí mắt thấp hèn công nhiên đoạt đồ vật, đây là không đem nàng phóng nhãn. Kia lão bản ngượng ngùng nhìn thoáng qua Viên Thanh Thanh, mới đối với Lâm Thương Nguyệt nói, cái này xiêm y đi, 3 lượng bạc. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt khẽ biến, như vậy quý. Nàng dạy học 1 tháng tiền tiêu hàng tháng bạc cũng liền 3 lượng mà thôi. Nàng ngày thường nhìn Tần Duyên so nàng nghèo kết hủ lậu nhiều, tới tới lui lui liền 2 kiện xiêm y đi, trên người càng là một chút đáng giá đồ vật đều không có. Nàng con âm thầm khinh thường này nam nhân nghèo kiết hủ lậu, gả thuê chủ khẳng định cũng là cái nghèo kiết hủ lậu. Không nghĩ tới, bọn họ tới mua kiện xiêm y đi, còn mua như vậy quý. Bọn họ 2 trên người xuyên nhìn cũng không phải cái này cấp bậc nha. Kỳ thật cũng là Tần Duyên điệu thấp, không nghĩ để cho người khác biết quá nhiều về Thanh Thanh sự, cho nên ở trong phủ chỉ nói chính mình đã thành hôn, cũng không để chính mình tức phụ kỳ thật cùng thành phu nhân có sinh ý thượng lui tới. Chương 270 tâm đang nhỏ máu. Lâm Thương Nguyệt tức khắc có điểm xấu hổ. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, cũng đến bảo hạ chính mình mặt mũi. Lâm Thương Nguyệt một phách cái bàn, ta mua. Viên Thanh Thanh lại đột nhiên mở miệng, ta ra 4 lượng. Này lão bản đôi mắt đều sáng, thật sự. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt khó coi thực, ngươi còn tưởng cùng ta đoạn. Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, này xiêm y ghi rõ ràng là ta trước coi trọng, ngươi hiện tại còn nói ta cùng ngươi đoạn. Nói, liền đối với lão bản nói, ta ra 4 lượng, người bán hay không? Nay tặc tinh lão bản liên tục gật đầu, bán. Lâm Thương Nguyệt mặt đều đen, như thế nào cũng không muốn thua này khí thế, cắn răng nói, ta ra 4 lượng 5 tiền. Viên Thanh Thanh tấm tắc nói, Lâm cử nhân quả nhiên là kẻ có tiền, ta đây ra 5 lượng đi. Lâm Thương Nguyệt hiện tại cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nếu là liền như vậy từ bỏ, khẳng định thua mặt mũi, nhưng nếu là muốn. Ta ra 6 lượng. Lâm Thương Nguyệt tâm đều ở lấy máu. Viên Thanh Thanh, ta ra 7 lượng. Lâm Thương Nguyệt tắc bao, ngươi có ý tứ gì? Thế nào cũng phải cùng ta đối nghịch có phải hay không? Viên Thanh Thanh tức khắc cảm thấy buồn cười, nàng êm đẹp dạo cái phố đi, này điên nữ nhân không biết từ chỗ nào toát ra tới, liền ở nàng trước mặt chơi uy phong, đoạt đồ vật, nàng hảo tâm bồi nàng chơi một chút đi, người này còn thua không nổi, chính mình chọn sự tình. Cuối cùng còn chính mình tặng bao. Ngươi sao không lên trời đâu? Viên Thanh Thanh nhướng mày, đúng vậy. Ngươi. Viên Thanh Thanh này đúng lý hợp tình tư thế, khí nàng một ngạnh. Này lão bản còn không quên châm ngòi thổi gió, Lâm cử nhân còn muốn hay không a? Này xiêm y gì không cần nói, ta liền mua cấp vị này nương tử. Lâm Thương Nguyệt gắt gao cắn răng nói, ta ra 7 lượng. Viên Thanh Thanh lập tức đi theo tăng giá, ta ra 9 lượng. Lâm Thương Nguyệt trợn tròn đôi mắt, nữ nhân này nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Nàng lại cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái nàng, này toàn thân đều không có một kiện đáng giá hóa, váy áo cũng chỉ là vải bông nguyên liệu, trên đầu một kiện trang sức đều không có, còn chính là cái phá một cây trâm. Nàng nơi nào tới tự tin kêu như vậy cao giới. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, Lâm cử nhân từ bỏ. Không cần, này xiêm y đi, nhưng chính là của ta, ai, ta còn nghĩ, này cử nhân nương tử đi, khẳng định phong cảnh lại có tiền, lại không nghĩ rằng, lúc này mới gọi vào 9 lượng bạc, liền kêu không nổi nữa, còn so không được ta như vậy cái thô bỉ thôn cô, chật chật chật, xem ra, này công danh khảo cũng là bạch khảo a. Lâm Thương Nguyệt bị kích thích cả người một cái giật mình, tức muốn hộp máu nói, ai nói ta mua không nổi. 10 lượng. Ta ra 10 lượng bạc. Kia lão bản kinh hỉ miệng đều khép không được, cười nhảy nhót. Viên Thanh Thanh, thành giao. Lâm Thương Nguyệt. Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, chúc mừng Lâm cử nhân hoa giá cao mua được như vậy một kiện váy a. Người Lâm Thương Nguyệt nguyên bản còn nghĩ mua khoe khoang một chút, nhưng là Viên Thanh Thanh như vậy quả quyết từ bỏ thái độ, thật sự làm nàng. Viên Thanh Thanh đã hướng về phía lão bản chỉ vào một khắc kiện cung lụa tố tuyết lụa váy nói, cho ta lấy này một kiện đi. Lâm Thương Nguyệt. Bạo nộ lúc sau, mới cuối cùng tỉnh táo lại, nàng bị chơi. Lão bản vui sướng cấp Viên Thanh Thanh lấy váy tới. Này váy 2 lượng 8 tiền. Viên Thanh Thanh còn phi thường nhiệt tình hướng về phía Lâm Thư Nguyệt nói, Lâm cử nhân, này ngươi muốn hay không? Nếu muốn cũng có thể tăng giá à? Lâm Thư Nguyệt. A. Bất quá, Lâm cử nhân ở suy xét này phía trước, nhớ rõ trước đem cái kia váy tiền cất trước, lý lao bản ngươi thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh cho người ta bao lên. Chương 271 như thế nào nhẫn đến hạ khẩu khí này? Lâm Thương Nguyệt sắc mặt thay đổi lại biến, trơ mắt nhìn kia lão bản nhiệt tình cho nàng đem váy áo đều cấp bao hảo, liền chờ nàng lấy tiền. Nàng này tốt nhất mặt mũi người, hiện tại khẳng định cũng nói không nên lời một câu từ bỏ nói tới. Chỉ có thể gian nan đem túi tiền tử lấy ra tới, ta ra cửa cấp, không mang đủ tiền, trước phó này đó, chờ ta đi trở về lại mang tới. Lý lão bản mở ra nàng túi tiền tử nhìn lên, mặt đều suy sụp, mới 2 lượng nhiều bạc. Lý lao bản là nhất đôi mắt danh lợi người, lúc này chỗ nào còn có cái gì hảo thái độ, âm dương quái khi nói, không có tiền chạy tới đoạt cái gì hoa. Lâm Thương Nguyệt thẹn quá thành giận mắng, ta một cái cử nhân, còn có thể thiếu ngươi bạc không thành. Đều nói ra cửa không mang đủ mà thôi. Chờ ta về nhà cầm tiền liền cho ngươi bổ thượng. Lý lao bản bị mắng sửng sốt, vậy ngươi chạy nhanh trở về lấy, ngươi nếu là không đem bạc lấy tới. Ta khá vậy kêu ngươi không mặt mũi. Lâm Thương Nguyệt hung hăng cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người căm giận nhiên đi rồi. Lý lao bản nhạc nhảy nhót hướng về phía Viên Thanh Thanh nói, ta đem này tuyến cung lụa tố tuyết lụa váy cho ngươi bao lên. Viên Thanh Thanh nhìn hắn, Lý lao bản, ta tốt xấu giúp ngươi kéo tốt như vậy một cái sinh ý, ngươi xác định này váy còn phải ấn giá gốc bán cho ta. Lý lao bản ngượng ngùng cười, cắn răng một cái. Kìa, vậy 2 lượng. Lý lao bản cũng là nhân tình, biết hôm nay này sinh ý đi, thật sự toàn dựa Viên Thanh Thanh cho nàng tích đức, bằng không một cái 3 lượng váy có thể phiên gấp 3 nhiều giá bán đi. Viên Thanh Thanh hừ, biết này chết khấu đôi mắt danh lợi lao bản không có khả năng lại tiện nghi, liền cũng chuyển biến tốt liền thu, thành. Lý lao bản lập tức nhiệt tình cấp Viên Thanh Thanh bao lên, còn một bên vui sướng nói, lần sau lại có như vậy hảo sinh ý. Nhớ rõ còn muốn tới chiếu cố ta à. Viên Thanh Thanh cười một tiếng, cùng Tần Duyên cầm đồ vật đi rồi. Ra cửa hàng, Tần Duyên mới cười nói, ngươi cái này nhưng đem kia Lâm cử nhân cấp trình thảm, nàng hiện tại còn không biết đi chỗ nào thấu tiền đi. Viên Thanh Thanh hừ một tiếng, này không phải nàng bản thân toát ra tới cùng ta tìm tồn tại cảm sao. Nói, liền nghiêm túc nói, nàng có phải hay không ở thành già khi dễ ngươi. Nữ nhân này nhìn liền xảo quyệt. Hơn nữa cực độ thanh cao kiêu ngạo, nhìn ra được tới, nàng thực nhằm vào Tần Duyên. Tần Duyên nói, thành phu nhân đối ta có vài phần thưởng thức, cảm thấy ta văn chương hảo, thành ra mấy cái tiểu thiếu gia hiện tại đọc sách cũng đều còn tính dụng tâm, thành phu nhân bởi vậy khen ta 2 câu, nàng đại khái bởi vậy ghi hận thượng ta. Lâm Thương Nguyệt tốt xấu một cái cử nhân công danh, cùng một cái đê tiện nam nhân đánh đồng cũng liền thôi, mấu chốt là còn không có một người nam nhân chịu coi trọng. Nàng loại này kiêu căng tính tình, như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Bất quá, nhưng thật ra cũng không có gì khi dễ không khi dễ, chúng ta dạy học học đường đều không ở một cái trong viện, rất ít có giao tế. Thần Duyên nói, bất quá Lâm Thư Nguyệt hồi hồi nhìn thấy hắn kia tranh chua ngự khí cùng tiêu căng tư thế, lại cũng là thực rõ ràng nhằm vào. Tần Duyên không để bụng này đó, từ hắn gãy chân lúc sau này hơn nửa năm, cái dạng gì ánh mắt không thấy quá. Lúc ấy hắn đều không có tự ti một chút, hiện tại hắn hai chân hoàn hảo, hắn đương nhiên càng không thể có thể đem loại người này để vào mắt. Viên Thanh Thanh lại là hung ba ba nói, sớm biết rằng, còn phải nhiều hố nàng 10 lượng bạc. Hai người lại đi dạo trong chốc lát, lại mua vài món hắn cùng Tần Trạch Liễu Tiêu Xuyên xiêm y đi, mới về nhà đi. Ngay kế, đó là thành phu nhân ngày sinh, Viên Thanh Thanh sớm lên trang điểm trải chuốt, rất là coi trọng lần này đến hội. Chương 272 quá gây chú ý. Hôm qua mua kia một thân cung lụa tố tuyết lụa váy, tuy nói nhìn qua là không kịp phía trước kia một thân hoa lệ, nhìn thuần tịnh rất nhiều, nhưng là thắng ở lịch sự tao nhã, cũng càng dễ coi, nàng hiện giờ làn da trắng nõn, cũng hoàn toàn chịu đựng được như vậy váy. Tóc trải cái chiều vân gần hương búi tóc, nàng vốn là tay tàn, ngày thường cũng vội thực không công phu đi phản búi tóc, liền tùy tiện thua cái đuôi ngựa hoặc là tùy tiện bàn một mâm dùng một châm cố định liền xong việc nhi. Hôm nay nhưng không hảo như vậy lười biếng, nàng cùng Tần Duyên hôm qua đi dạo kim lâu thời điểm, mua hai chi tiểu kim châm, kia tiểu nhị hiện trường dạy học, nàng mới xem như học như vậy nhất chiêu. Hai chi tiểu xảo đào hoa kim châm, phân cắm hai bên, xoa tung búi tóc, lộ ra hai đóa tiểu kim hoa tới, nhìn còn rất nghịch ngợm. Thanh Thanh. Tần Duyên đẩy cửa tiến vào. Ân, ta hảo. Viên Thanh Thanh lại đối với gương khẽ một chút tóc. Lúc này mới xoay người lên, hướng về phía nàng cười cười, đẹp sao? Tần Duyên nao nao, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, ho nhẹ hai tiếng, ân. Ngươi này miệng miễn cưỡng cưỡng ngữ khí là có ý tứ gì? Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nhìn hắn. Hiện tại nàng đều không thế nào tín nhiệm này những nam nhân thúi nói. Tần Duyên cười, nắm tay nàng, nghiêm túc nói, thật sự đẹp, ngươi ở lòng ta, vĩnh viễn đều là đẹp nhất. Viên Thanh Thanh lúc này mới cong cong khỏe miệng, đi thôi. Hai người ra tới, Tần Trạch đã đem xe ngựa dắt tới cửa. Chợt nhìn thấy Viên Thanh Thanh này thần trang điểm, ánh mắt hơi lóe, theo bản năng nhăn nhăn mày. Quá gây chú ý. Này đó nam nhân, từng ngày chuyện gì xảy ra. Nàng trước kia xấu thành như vậy thời điểm, bọn họ đều có thể mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói tốt xem, hiện tại nàng cũng không xấu đi. Như thế nào tổng này phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Nào nàng hảo không tự tin a. Làm gì? Khó coi. Viên Thanh Thanh trừng hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Tần Trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thôi thôi, lại không có thuốc hối hận có thể mua, gây chú ý liền gây chú ý đi. Đẹp. Viên Thanh Thanh hừ một tiếng, lúc này mới buông tha hắn, ba người cùng nhau lên xe ngựa, lúc này mới vội vàng xe ngựa rời đi. Viên Thanh Thanh thỉnh Viên Thanh Hoa tướng công hồng cọc tới hỗ trợ chiếu cố Liêu Tiêu. Mặt khác còn có đại bảo nhị bảo kia hai cái tiểu gia hỏa bồi đâu, đại khái cũng sẽ không buồn. Hôm nay thành phủ phá lệ náo nhiệt, ngựa xe như nước, cửa chính ngoại xe ngựa đều mau đình mãn một cái phố, thành ra bọn hạ nhân cũng là bận bận rộn rộn ở cửa đón khách. Viên Thanh Thanh rất xa nhìn thấy tình cảnh này, đều nhịn không được tắp lưới, thật không hổ là gia đình giàu có, này quá cái thọ, sợ không phải đem toàn bộ Ninh Bắc Trấn có uy tín danh dự nhân vật đều cấp mời tới đi. Tân Trạch nói. Bên kia hẳn là không có gì vị trí, liền ở bên này dừng lại đi. Hảo. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch Tần Duyên xuống dưới, đang định hướng thành ra cổng lớn đi đến, liền đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người, đang đứng ở góc tường, hướng về phía thành ra cổng lớn, sốt ruột nhìn xung quanh. Này không phải Ngô Đại Phu đại đồ đệ Tiểu Đông sao? Tiểu Đông. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói. Tiểu Đông hoảng sợ, cuống quýt quay đầu, nhìn đến là Viên Thanh Thanh. Mới xả ra một mặt cường tự chấn định cười tới, là Viên nương tử a, hảo xảo. Viên Thanh Thanh ngây người ngẩn ngơ, ngạch, ngươi tại đây làm cái gì? Còn cô ý từ Lạc Thành chạy đến Ninh Bắc Trấn tới. Tiểu Đông có chút xấu hổ nói, a, ta liền tùy tiện đi một chút. Viên Thanh Thanh chỉ thấy quá Tiểu Đông một lần, mặt tròn tròn, cũng ái cười, nhìn rất ánh mặt trời một người, hôm nay như thế nào liền cảm thấy, tựa hồ có chút phiền muộn bộ dáng. Chương 273 nhỏ giọng nghị luận lên. Vậy ngươi Viên Thanh Thanh đang định hỏi nhiều hai câu, Tiểu Đông liền cười mỉa nói, vậy các ngươi chớ vội. Chợt vội vàng đi rồi. Viên Thanh Thanh có chút hồ nghi nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, nay tiểu đồng chuyện gì xảy ra? Tần Duyên đạm thanh nói, đại khái là có chút việc tư muốn vội đi, chúng ta đi vào trước đi. Người khác sự tình, bọn họ cũng quản không được. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng, lãnh Tần Duyên Tần Trạch cùng nhau hướng thành ra đi đến. Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên cũng coi như là ở thành ra đều hôn mặt chín, thành ra đón khách một cái nữ hầu liếc mắt một cái nhìn thấy bọn họ, liền vội vàng đón đi lên, cười nói, viên nương tử tới. Viên Thanh Thanh chỉ chính mình xe ngựa, chúng ta xe ngựa giúp chúng ta chăm sóc một chút. Nhà khác xe ngựa đều là có hạ nhân chuyên môn vội vàng xe tới, tự nhiên có khác ra hạ nhân chăm sóc, viên Thanh Thanh ra đến bây giờ còn không có mua nô tài đâu. Viên nương tử yên tâm. Kia nữ hầu lập tức hô một tiếng, làm một cái tiểu nô tài đi hỗ trợ nhìn. Sau đó tự mình mang theo viên Thanh Thanh đoàn người đi vào. Hôm nay nhà của chúng ta phu nhân đại bãi buổi tiệc, trong phủ khách quý không ít, cho nên yến hội cũng bãi ở trong phủ tốt nhất linh viên. Viên nương tử đại khái là còn chưa có đi qua đâu. Nữ hầu một bên đón viên Thanh Thanh đi, một bên cười nói. Ta thật đúng là không đi qua, hôm nay xem như có thể kiến thức. Viên Thanh Thanh cười cười. Này ninh viên hiện tại cũng thật là rất náo nhiệt, hiện tại vào 9 tháng, tuy nói so không được hè nóng bức, nhưng là cũng khó tránh khỏi có chút phơi, nhưng này ninh trong vườn, lại dâm mát thực, tại đây viên trung bại yến hội, nhưng thật ra cũng có khác một phen phong vị. Viên Thanh Thanh lúc này lại đây, nguyên bản còn nghĩ sợ là trời xa đất lạ, nhưng là không nghĩ tới, lại còn gặp được mấy cái sinh ý thượng người quen. Minh Lâu chủ nhân Trương Phu Nhân, nàng tuy nói chỉ thấy quá một lần, thường ngày đều là cùng Ngô quản sự giao tiếp, nhưng là bởi vì hiện tại bọn họ sinh ý lui tới nhiều một chút, này Trương Phu Nhân tự nhiên cũng cùng viên Thanh Thanh nguyện ý nhiều lời vài câu. Lần này trong yến hội tới, cái nào không phải Ninh Bắc Trấn có uy tín danh dự nhân vật. Nói là tiệc mừng thọ, kỳ thật cũng chính là cái danh lợi chàng, ai lại không phải mang theo vài phần tiểu tâm tư tới. Đối chính mình sinh ý có chút ích lợi người, phần lớn sẽ chủ động đi kết giao một phen. Thành phu nhân cười tiến vào, mọi người đều tới. Nàng hôm nay ăn mặc một thân liên màu xanh lá kẹp chỉ vàng thêu trăm tử liễu đoạn hoa bào, nhìn kia xa tanh dưới ánh mặt trời như là còn có thể có khác dạng sáng giỏi, nói vậy cũng là giá trị xa xỉ. Trên mặt hỉ khí dương dương, ổn trọng đi vào tới, bên người còn đi theo ba cái tuấn tiếu tiểu tướng công, đại khái là ngày gần đây chính được sủng ái mấy cái. Thành phu nhân hôm nay đại thọ, quả nhiên quang thải chiếu nhân nột, đừng nói 50, đó chính là 30 đều có người tin, nhìn thật đúng là làm người hảo sinh hâm mộ. Đúng vậy, thành phu nhân này phiên hảo phúc khí a. Khen tặng nói nàng cũng nghe nhiều, chỉ là cười cười, đa tạ, nhận được các vị để mắt. Chăm vội bên trong bất thời giờ tới ta tiệc mừng thọ, đại gia thả không cần câu thúc, hảo sinh hưởng thụ này hiến hội mới là. Dứt lời, liền liếc mắt một cái thấy được viên Thanh Thanh cùng Trương Phu Nhân, cười đi tới, viên nương tử cùng Trương Phu Nhân hôm nay cũng tới. Trương Phu Nhân từ trước đến nay rất ít lộ diện, gật gật đầu, thành Phu Nhân tiệc mừng thọ, tự nhiên vẫn là đến tới cổ động. Viên nương tử cười chắp tay thi lễ, còn chưa chúc mừng thành Phu Nhân hôm nay đại thọ đại hỷ đâu. Ai, tới thì tốt rồi, viên nương tử ngươi lần đầu tiên tới, nếu là có cái gì không quen thuộc, cùng ta nói đó là khách khí. Bên này hàn huyên đâu, vừa này những người khác ánh mắt cũng như có như không nhìn chằm chằm, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Chương 274 này những nam nhân đều là cái gì yêu diệm hóa a huy. Này viên nương tử là cái gì địa vị? Ta coi lạ mặt thực, nhưng thật ra thoạt nhìn. Thành phu nhân cùng Trương phu nhân đều rất là coi trọng bộ dáng. Người còn không biết đâu. Nàng là ngày gần đây mới làm giàu, hiện nay trên tay méo Ninh Bắc Trấn các đại tiểu lâu rau dừa cung ứng không nói, còn cung ứng một loại kêu tinh bột ngoạn ý nhi. A, cái kia ta biết, kia này viên nương tử cũng là đến không được a, khó trách thành phu nhân như thế coi trọng, còn cố ý mời nàng tới này tiệc mừng thọ. Ta nói thành phu nhân cũng không có khả năng là cái xuẩn đến làm từ thiện người. A, thành phu nhân nhiều khôn khéo người nột. Nếu không có ích lợi, nàng cũng không thể cùng nha đầu này đi như vậy gần. Nghe nói thành phu nhân hiện giờ cũng chỉ vào nàng viên Thanh Thanh trên tay tình bột đâu. Nhưng thật ra cũng có người khinh thường. Thôi đi, liền một cái ở nông thôn thôn phụ, có cái gì khó lường. Đắc ý mấy ngày là có thể không ảnh nhi. Kia nhưng nói không chừng, nha đầu này cũng là năng lực thực, nghe nói liền vương chủ bộ đều là nàng cấp kéo xuống mã, hiện tại nàng ở Ninh Bắc Trấn nổi bật chính thịnh, này sinh ý cũng là càng làm càng lớn, về sau thế nào, thật đúng là nói không chừng nột. Nay liền nghị luận sôi nổi, một cái lấm la lấm lét phụ nhân nghe tròng mắt quay tròn chuyển, nhịn không được hỏi, nói như vậy, này Viên Thanh Thanh thật đúng là nói không chừng về sau muốn thành này Ninh Bắc Trấn Tân Quy A. Xem tạo hóa bái, bất quá trước mắt, nàng sắc vẫn là có vài phần bản lĩnh là được, rốt cuộc Ninh Bắc Trấn hiện tại này rau dưa sinh ý cơ hồ đều ở trên tay nàng không nói, tinh bột nàng cũng nhéo, nhìn, thật là có một chút khí hậu. Này phụ nhân đôi mắt đều sáng lên, nhịn không được rất xa nhiều đánh giá vài lần Viên Thanh Thanh. Mà vừa mới tiến vào Lâm Thư Nguyệt, nghe vừa này các quý nhân nghị luận sôi nổi, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng cho tới hôm nay mới biết được, này Tần Duyên gả cái thê chủ lại vẫn như vậy có tiền. Hợp lại hắn từ trước đều là ở cố làm ra vẻ. Này đê tiện tiểu nhân, nhớ tới hôm qua bị Viên Thanh Thanh hố rất 10 lượng bạc, nàng đều đau mình đã chết, nàng nhảy ra chính mình gốc gác bổn nhi, cũng mới bất quá 7 lượng bạc, sau lại còn nơi nơi đi chắp vá lung tung vay tiền, mới mượn đủ 10 lượng. Hiện tại nhìn Viên Thanh Thanh, đều hận ngứa răng. Viên Thanh Thanh đã nhận ra Lâm Thư Nguyệt ác độc ánh mắt, hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Lâm Thư Nguyệt, ai mẹ nó cùng ngươi vứt mị nhãn nhi đâu? Người nọ là ai? Tần Trạch thấp giọng hỏi nói. Viên Thanh Thanh cười nói, thành ra thiên kim nhóm dạy học tiên sinh, người quen. Tần Trạch ngước mắt nhìn lướt qua Lâm Thư Nguyệt khí chết khiếp bộ dáng, xem ra xác thật rất thủ. Thành phu nhân đã tiếp đón các vị ngồi xuống. Hiện tại đài thượng cũng bắt đầu có vũ nam nhóm lên đài. Nay trên đài các nam nhân, mỗi người nhi vặn so nữ nhân còn mị, ăn mặc khinh bạc sao y hề, hóa nùng diễm trăng dung, tiếng nhạc một vang, liền bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ. Viên Thanh Thanh xem trợn mắt há hốc mồm, tha thứ nàng chưa hiểu việc đời, thật sự sợ ngây người. Này những nam nhân đều là cái gì yêu diễm hóa a huy. Trong đó một cái vũ nam tựa hồ chú ý tới Viên Thanh Thanh khiếp sợ ánh mắt, còn hướng về phía nàng vứt cái mị nhãn nhi, sợ tới mức Viên Thanh Thanh cả người một cái giật mình, trên tay chén rượu đều sái điểm nhi rượu. Quá dọa người ta mẹ. Viên Thanh Thanh đang cúi đầu lau mình thượng sái rượu đâu, đột nhiên liền chú ý tới chính mình bên người này lưỡng đạo lạnh căm căm ánh mắt. Ngạch làm sao vậy? Viên Thanh Thanh bị bọn họ hai xem mạc danh chột dạ. Tần Trạch lạnh căm căm nói, đẹp sao? Chương 275 thứ này sợ không phải phải nhớ cả đời. Cầu sinh dục sử Viên Thanh Thanh mãnh liệt lắc đầu, khó coi. Thần Duyên lạnh căm căm nói, khó coi còn xem lâu như vậy. Viên Thanh Thanh, ta liền tùy tiện ngắm liếc mắt một cái mà thôi. Viên Thanh Thanh nhược được nói. Tần Duyên Tần Trạch lạnh căm căm xem xét nàng liếc mắt một cái, cho nàng một cái chính mình tự giác ánh mắt. Viên Thanh Thanh xem cũng không dám nhìn. Này liền vũ nam nhóm một khúc rừng múa, hạ đài, Lâm Thư Nguyệt liền lên đài. Viên Thanh Thanh cuối cùng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần đầu tiên cảm thấy Lâm Thư Nguyệt thế nhưng nhìn còn rất thuận mắt. Lâm Thư Nguyệt đăng đài, liền trước cấp thành phu nhân thổi một hàng cầu vồng thí, sau đó dơ dơ lên đầu, tại hạ bất tài, cũng không có vì thành phu nhân chuẩn bị cái gì độc đáo lễ vật. Lần này, liền vì thành phu nhân làm một đầu thơ, viết tại đây mặt quạt thượng, còn thỉnh thành phu nhân vui lòng nhận cho. Lâm Thư Nguyệt tuy nói không có gì tiền, nhưng là tốt xấu là cái cử nhân thân phận, thành phu nhân từ trước đến nay đối người đọc sách sẽ xem trọng liếc mắt một cái, huống hồ Lâm Thư Nguyệt nguyên bản cũng ở thành gia tư thuộc dạy học, tự nhiên cũng khiến cho nàng cũng tới dự tiệc. Lâm Thư Nguyệt nơi nào có thể buông tha tốt như vậy cơ hội biểu hiện chính mình tài hoa. Này nhìn cơ hội liền lên đài đi. Đương trường làm một đầu thơ, viết ở mặt quạt thượng, cao giọng niệm ra tới, thắng được trong sân từng trận vỗ tay. Thành phu nhân cũng rất là cao hứng. Tiếp nhận cây quạt nói, Lâm cử nhân thật là có tâm. Khách khí khách khí. Lâm Thư Nguyệt nói, còn từ này Viên Thanh Thanh dơ dơ lên cảm, như là đắc ý khoe khoang dường như. Viên Thanh Thanh tức khắc cảm thấy buồn cười, dùng cánh tay đâm đâm Tần Duyên, ngươi cảm thấy nàng này thơ như thế nào. Viên Thanh Thanh ngữ văn thật sự chẳng ra gì, nghe là cái kia ý tứ, đánh giá lại cũng không dám nói. Còn hành đi. Viên Thanh Thanh biết Tần Duyên chưa bao giờ là cuồng vọng tự đại người. Hắn từ trước đến nay có một nói một, hắn nói còn hành, đó chính là thật sự chỉ là còn hành. Ta đây xem ngươi cũng nên đi trên đài bộc lộ tài năng, ngươi xem nàng như vậy nhì, có lẽ chuyện này lại đến lấy ra tới khoe khoang một năm. Thần Duyên cười lắc lắc đầu, muốn này nổi bật làm cái gì? Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, cũng là, nhà ta tướng công cất giấu ta chính mình đã biết thì tốt rồi, mới không cho người khác xem. Thần Duyên liếc nàng, vậy ngươi làm gì nhìn chằm chằm nhà người khác xem? Viên Thanh Thanh, chẳng qua nhìn nhiều hai mắt trên đài Vũ Nam, thứ này sợ không phải phải nhớ cả đời. Ta sai rồi còn không được sao đại ca? Lâm Thương Nguyệt bên này phong cảnh một phen, hạ đài, liền lại có những người khác lục tục đi cấp thành phu nhân tặng lễ mừng thọ. Viên Thanh Thanh hạ lễ đã sớm thắc thành ra hạ nhân đưa đi qua, đó là Tần Duyên cấp họa một bộ muôn hoa đua thắm khoe hồng đồ, cũng không tính cái gì quý trọng đồ vật, tâm ý tới rồi cũng là đủ rồi, Tần Duyên không thích cao điệu, nàng liền điệu thấp tặng, cũng không lấy ra tới khoe khoang. Ít nhất Viên Thanh Thanh cảm thấy, Tần Duyên này phó họa, khẳng định là áp quá Lâm Thương Nguyệt kia đem phá cây quạt. Đương nhiên, nàng cũng không xác định chính mình có phải hay không có fans lựa kính. Chính náo nhiệt đâu, một cái dáng người thấp bé, ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá xiêm y lại bưng vẻ mặt định nọt cười phụ nhân đi ra phía trước, hướng về phía thành phu nhân lấy lòng cười, thành phu nhân còn nhớ rõ ta. Ta là Lạc Thành hướng gia, hôm nay cô ý tới rồi cấp thành phu nhân mừng thọ, cũng dâng lên ta hạ lễ, còn thỉnh thành phu nhân không cần ghét bỏ. Thành phu nhân tươi cười xa cách, hảo. Nay phụ nhân lập tức hướng về phía dưới đài một phương hướng xử cái ánh mắt, liền có một cái xinh thanh tú nam tử, dịch bước chân ôm cầm lên đài. Chương 276 cũng là đáng thương. Bốn phía khe khe nói nhỏ nghị luận thanh liền vang lên. À, nay hướng Vinh Hoa thật đúng là không biết xấu hổ, khắp nơi chào hàng nhà nàng kia mấy cái nhi tử, mấy ngày trước đây bất tài đem nhà nàng con thứ ba hiến cho Lạc Thành Lưu ra sao. Lưu phu nhân kia lão thái bà đều 70. Lại vẫn thật nhận lấy nàng kia mới năm phương 16 con thứ ba, chật chật chật. Lúc này không cũng lại là tưởng cho cũ trọng thi sao. Ba ba mang theo này tiểu nhi tử từ Lạc Thành chạy tới, thật đúng là có thể a, liền nhìn xem thành phu nhân có nhìn chúng hay không bái. Này hướng lao thái bán nhi tử thanh danh cũng là đã sớm truyền khai, liền ta này Ninh Bắc Trấn đều rõ ràng, thành phu nhân thật đúng là không nhất định nhìn chúng loại này hóa. Kia thật đúng là nói không chừng. Ta coi nàng kia tiểu nhi tử như là còn có chút tư sắc, thành phu nhân nhất thời hứng khởi, nhận lấy cũng chưa biết được a. Ngươi cho rằng thành phu nhân thiếu nam nhân đâu. Ngươi nhìn thấy bên người nàng kia ba cái không có, hiện tại chính được sủng ái, này những tiểu tướng công cũng không phải ăn chay, chỗ nào có thể thật sự làm hướng lao thái đắc thủ. Chờ coi đi, nhưng có trò hay nhìn. Viên Thanh Thanh dựng lỗ thai nghe xong một đống bắt quái, khẽ yên lặng hướng về phía Tần Trạch cùng Tần Duyên nói. Ta nói này êm đẹp nam tử như thế nào còn lên đài biểu diễn đâu, hợp lại còn có thể như vậy tới. Tần Duyên đạm thanh nói, này hướng lao thái nếu là thật sự một lòng muốn dùng nhi tử mượn sức lấy lòng quý nhân, con trai của nàng cũng là đáng thương. Thân là nam tử bọn họ, vận mệnh vốn dĩ cũng không có khả năng nắm giữ ở trong tay chính mình, cha mẹ đều cha đạp, đời này liền cũng chỉ có thể là vực sâu. Viên Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới Liêu Tiêu, có chút đau lòng. Hắn có phải hay không, cũng là như thế này bị cha mẹ vứt bỏ, ném vào nhà thổ, lang bạt kỳ hồ đến nay đâu. Trên đài thanh tú thiếu niên tự nhiên cũng nghe được đến phía dưới khinh thường nghị luận thanh, bên thai đều đỏ lên, gắt gao nhấp môi cả người đều banh, ngồi xuống khẩn trương đánh đàn, hắn cũng không dám biểu hiện không tốt, nếu không, hỏng rồi mẫu thân đại sự, tất nhiên là một đốn đánh chửi. Tiếng đàn cùng nhau, trang hạ đều dần dần an tĩnh xuống dưới. Viên Thanh Thanh nghe. Nhìn không được nói, còn khá tốt nghe. Tuy nói tiếng đàn ngây ngô rất nhiều, có lẽ cùng tuổi có quan hệ, nhưng là nghe được ra tới, hắn tâm cảnh trong sáng lại trống trải, rất là thư thái khúc. Một khúc tất, kia hướng lao thái liền thân thiện hướng về phía thành phu nhân nói, thành phu nhân cảm thấy như thế nào? Thành phu nhân đạm thanh cười cười, còn hành. Thành phu nhân bên người mấy cái tiểu tướng công như Lâm Đại Địch, sôi nổi ân cần lên, cấp thành phu nhân rót rượu đưa trà. Niết vai đấm lưng. Hướng lao thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này mấy cái hóa, đôi khởi đầy mặt cúc hoa giống nhau tươi cười. Thành phu nhân nếu thích, không ngại lưu chữ hắn đương cái việc vui. Ta này nhi tử khác không được, đánh đàn từ trước đến nay là có một tay. Thành phu nhân nhìn cái kia thiếu niên liếc mắt một cái, kia thiếu niên chính khẩn trương đứng ở trên đài, căng chặt thân mình, viết kháng cự. Thành phu nhân đạm thanh nói, này liền không cần, nhà ta tiểu thất cầm nghệ liền thực không tồi. Ta nghe cũng thói quen. Bị điểm danh tiểu tướng công trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, phu nhân thích, tiểu thất ngày sau chắc chắn vi phu nhân chuẩn bị càng tốt khúc. Vừa nói, còn hướng về phía hướng lao thái âm thầm đắc ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Còn tưởng tắc người tiến vào đoạt hắn ân sủng. Hướng lao thái vội vàng nói, kia ngài nếu không lại nghe một khúc. Không cần. Thành phu nhân lãnh đạm đánh gãy nàng lời nói, ta cũng không nảy công phu. Thành phu nhân như vậy khôn khéo người, nơi nào nhìn không ra hướng lao thái đánh bản tính. Chương 277 ta hoan uổng A. Này hướng lao thái thanh danh đã sớm tanh tưởi, thu con trai của nàng. Này hướng lao thái liền sẽ cùng cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau gắt gao dán ngươi không bỏ, nàng nhưng không cái này tâm tư chảy vũng nước đục này. Huống chi, nàng cũng không thiếu nam nhân, đặc biệt là không thiếu loại này vừa thấy liền không nghe lời nam nhân. Hướng lao thái lại muốn nói cái gì, cũng đã bị thành phu nhân bên người thị nữ hương nến cấp ngăn cách, hướng phu nhân thỉnh trở về ngồi xuống đi. Hướng lao thái không cam lòng nhìn thoáng qua thành phu nhân. Lúc này mới ảo não về tới chính mình vị trí thượng, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ở trên đài co quắp thiếu niên. Kia thiếu niên dọa cả người run lên, ôm cầm túi đầu hấp tấp xuống dưới. Dưới đài ẩn ẩn còn có rêu cợt tiếng vang lên, thiếu niên tự ti né tránh rời đi. Viên Thanh Thanh nhịn không được thổn thức nói, người này bị thành phu nhân cấp cự, đi xuống chỉ sợ cũng có hắn dễ chịu. Bất quá này hiến hội cũng không có bởi vì như vậy một chút nho nhỏ sóng gió mà tạm dừng. Kế tiếp cấp thành phu nhân dâng tặng lễ vật mừng thọ người cũng là nối liền không dứt, trên đài các màu vũ nam nước chảy giống nhau đổi, náo nhiệt phi thường. Chỉ tại đây ninh viên ngoại, tương đối mà nói liền an tĩnh không ít. Hướng lao thái bén nhọn lại khắc nghiệt tiếng mắng có vẻ cũng vô cùng trói thai, ngươi cái không tiền đồ đồ vật. Thành phu nhân liền xem cũng chưa nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ta dưỡng ngươi loại phế vật này có ích lợi gì. Hướng Vân Phi cúi đầu không dám nói lời nào. Trên mặt lại nghẹn đỏ bừng, như vậy trói thai mắng từ, hắn nghe qua vô số lần, lại vẫn như cũ như vậy khó có thể tiếp thu. Được rồi, đừng cùng ta làm bộ dáng này tới, trang cho ai xem đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ còn có cuối cùng một lần cơ hội, ngươi nếu là còn dám cho ta làm tạm, xem ta không đánh chết ngươi. Hướng lao thái hùng hùng hổ hổ nói. Hướng Vân Phi cúi đầu, vâng vâng dạ dạ nói, đúng vậy. Viên Thanh Thanh đứng dậy. Ta đi một chuyến nhà xí. Nay liền hướng một cái yên lặng đường nhỏ đi đến. Đột nhiên, một cái thị nữ bưng khay vội vàng lại đây, đột nhiên liền đụng phải Viên Thanh Thanh, dọa cuống quýt nói, Viên nương tử thứ tội, nô tỳ đáng chết. Kia trên khay rượu đều sái Viên Thanh Thanh một thân, Viên Thanh Thanh nhìn này hai lượng tám tiền mua xiêm y đi, đau mình, lại vẫn là xua xua tay, tính tính, không có việc gì. Thị nữ lại nói, Viên nương tử này thân xiêm y đi, nhưng xuyên đến không được, nô tỳ mang theo ngài đi đổi thân sạch sẽ xiêm y đi. Viên Thanh Thanh nhìn này dơ hề hề váy, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy, hảo đi. Thị nữ lãnh Viên Thanh Thanh, đi ra ninh viên, liền tới rồi ninh viên ngoại một cái yên lặng trong tiểu viện. Thị nữ vì Viên Thanh Thanh mở cửa, liền nói, bên trong có sạch sẽ xiêm y đi, Viên nương tử đi vào thay quần áo đi. Viên Thanh Thanh tổng cảm thấy có như vậy vài phần cổ quái. Rồi lại không thể nói tới, cảnh giác đi vào, muốn nhìn một chút người này có phải hay không chơi cái gì hoa chiêu. Ai ngờ, tiến phòng, sạch sẽ xiêm y là không thấy được, nhưng thật ra nhìn đến cái thanh tú thiếu niên lang. Hướng Vân Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến tiến vào Viên Thanh Thanh, cả người đều dọa phát run lên, nên tới, quả nhiên vẫn là tới. Viên Thanh Thanh hồ nghi nói, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi đừng tới đây. Hướng Vân Phi đột nhiên lớn tiếng nói. Viên Thanh Thanh. Hướng Vân Phi đột nhiên từ giường gối đầu hạ rút ra một phen kéo tới, mũi đao nhắm ngay chính mình cổ. Viên Thanh Thanh dọa nhảy dựng, vội vàng nói, đừng sằng bậy a tiểu huynh đệ, trời đất bao la tánh mạng lớn nhất ta. Hướng Vân Phi cười thảm một tiếng, muốn ta như vậy sống tạm, đảo còn không bằng đã chết thống khoái. Viên Thanh Thanh. Nàng mơ hồ đoán được cái gì? Ai, ta nói ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Viên Thanh Thanh còn chưa có nói xong, Hướng Vân Phi liền đem kéo hướng chính mình cổ lại chọc chọc, chảy ra tơ máu tới, quyết tuyệt lớn tiếng nói, ta tình nguyện chết, cũng tuyệt không làm ngươi lây dính mảy may. Vừa dứt lời, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra, Tần Duyên lạnh căm căm nhìn Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh nhìn nhìn phảng phất bị khi dễ tính toán tìm chết Hướng Vân Phi, lại nhìn nhìn đứng ở cửa phảng phất đem nàng chảo gian trên giường Tần Duyên. Nàng cảm thấy nàng giống như đột nhiên biến thành cái bất trung bất hiếu còn đáng khinh cưỡng gian phạm. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Ta hoan uổng A. Viên Thanh Thanh nhìn Tần Duyên, ủy khuất ba ba. Chương 278 đây là nói toi mạng đề. Còn không ra. Thần Duyên thật là lại tức lại bất đắc dĩ. Viên Thanh Thanh lập tức nhanh như chớp nhi chạy chậm chạy tới Tần Duyên bên người. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi lâu như vậy không trở về, ta lo lắng ngươi mới đến nhìn xem. Viên Thanh Thanh lập tức nói, ta thật không biết ta tới đổi cái quần áo này trong phòng như thế nào còn có người. Ta phát bốn. Tần Duyên liếc nàng liếc mắt một cái, mới nhìn về phía đã bị vắng vẻ ở một bên thật lâu Hướng Vân Phi, ngươi là bị ngươi nương nhét vào tới. Hướng Vân Phi nao nao, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn trước mắt tình huống, ngự khi đều không có như vậy cường ngạnh, ngượng ngùng nói, ta, là. Viên Thanh Thanh nhíu mày nói, ngươi nương không phải muốn đem ngươi đưa cho thành phu nhân sao? Như thế nào thay đổi người? Thế nhưng còn tặng cho ta, này cũng quá để mắt ta đi. Thần Duyên lạnh căm căm ánh mắt đảo qua tới. Viên Thanh Thanh lập tức nói, ta là nói này cũng quá hoang đường. Hướng Vân Phi cười thảm một tiếng, méo kéo tay đều đỏ bừng, chắc là nàng cảm thấy ngươi nơi này giống nhau có thể có lợi đi, ta nào có tư cách biết này đó, còn không phải nàng tưởng đưa cho ai liền đưa cho ai. Viên Thanh Thanh tức khắc có chút thổn thức, nguyên bản còn có chút bực bội, nhìn hắn như vậy thảm trạng, nhưng thật ra cảm thấy về điểm này hỏa khí cũng không có. Nàng nhìn về phía Tần Duyên, Tần Duyên cũng không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Nhưng vào lúc này, một bóng người hoảng loạn xông vào, Vân Phi. Lại là Tần Trạch Lanh Tiểu Đông lại đây. Viên Thanh Thanh sửng sốt, Tiểu Đông. Hướng Vân Phi nhìn đến Tiểu Đông kia một cái trước mắt, đôi mắt đều sáng, Tiểu Đông. Tiểu Đông cuống quýt nói, ngươi cổ làm sao vậy? Ta chính mình làm cho. Tiểu Đông quay đầu lại nhìn về phía Viên Thanh Thanh. Tần Trạch lạnh buốt ánh mắt cũng giống nhau quét về phía Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh. Thường đâm tưởng. Tần Duyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giải thích một chút đại khái sự tình. Tiểu Đông phẫn nộ nói, cái kia tặc bà nương quả nhiên là muốn đem người tặng người. Ta chính là không yên lòng, mới cố ý theo tới. Hướng Vân Phi cúi đầu, bụng mặt khóc lên, ta nương sẽ không bỏ qua ta. Viên Thanh Thanh đại khái làm rõ ràng tình huống. Khó trách Tiểu Đông còn cố ý từ Lạc Thành chạy đến nơi này tới, hợp lại chính là vì này Hướng Vân Phi. Tiểu Đông ảo nao nói, đều do ta, đến nay cũng không có gì tiền, không có cách nào làm ngươi nương đem ngươi gả cho ta, ta nguyên bản nghĩ lại kéo dài chút thời gian, ai ngờ, nàng hiện tại như vậy nóng vội liền phải đem ngươi đưa ra đi. Viên Thanh Thanh cảm thấy chính mình tiếp tục tại đây cũng không lớn thích hợp, ngạch, vậy các ngươi chấm liêu, ta đi trước. Nay tiểu viện nhi vốn dĩ chính là Hướng Lao Thái cố ý cho nàng cùng Hướng Vân Phi lưu trữ làm tốt chuyện này, một chốc cũng sẽ không có người tới quấy rầy. Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên Tần Trạch đi ra ngoài, Tần Trạch nói, ta trước tiên ở bên này hỗ trợ nhìn điểm, các ngươi đi trước yến hội đi. Tần Duyên chân là Ngô Đại Phu hỗ trợ chứa khỏi, Tiểu Đông cũng giúp quá bọn họ không ít vội, điểm này nhân tình vẫn là đến chiếu cố một chút. Viên Thanh Thanh gật gật đầu. Yến hội bên kia nàng cũng đích sắc không thể vắng họp lâu lắm. Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên đi tới hồi Ninh Viên, còn ở nhắc mãi, làm ta sợ nhảy dựng, ta êm đẹp đi vào đổi cái xiêm y đi, kết quả hắn đột nhiên toát ra tới, còn nói ta làm bẩn hắn. Nguy hiểm thật ngươi đã đến rồi, bằng không ta nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ, bất quá hắn cùng Tiểu Đông chuyện gì vậy a? Này đối khổ mệnh uyên ương cũng rất không dễ dàng. Viên Thanh Thanh nói, phát hiện Tần Duyên vẫn luôn không đáp lại nàng. Quay đầu tức giận nói, ngươi nghe được ta nói chuyện không có. Tần Duyên nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm lên, vậy ngươi cảm thấy, Hướng Vân Phi thế nào? Viên Thanh Thanh giữa mày nhảy dựng, đây là nói toi mạng đề. Khẳng định cùng ngươi vô pháp so. Tần Duyên cong lưng, bình tĩnh nhìn nàng, ta tốt như vậy. Viên Thanh Thanh đầu như đảo tỏi, khẳng định. Tần Duyên cong cong khỏe môi, như là qua cơn mưa trời lại sáng giống nhau, khẽ cười nói, Thanh Thanh. Ngày mai ngươi đưa ta đi ngoại ô suối nước nóng đi. Ân. Viên Thanh Thanh ngốc ngốc, đề tài này như thế nào đột nhiên nhảy nhanh như vậy. Chương 279 bá lỗ thai túng hóa. Ta đã nhiều ngày, cảm thấy có điểm chân đau. Viên Thanh Thanh biến sắc, khẩn trương nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Tần Duyên nhẹ giọng nói, đã nhiều ngày ngươi không phải cũng vội vàng sao. Ta nghĩ vãn mấy ngày cũng không có gì, ai ngờ này chân lại tựa hồ bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ta nghĩ cũng không yên tâm, cho nên, tưởng sớm một chút đi. Kia ta sáng mai liền đi. Viên Thanh Thanh lập tức nói. Thần Duyên cong cong khỏe môi, hảo. Viên Thanh Thanh còn nhíu lại mi trách cứ nói, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Ta lại vội cũng không thể chậm trễ chân của ngươi thương, này khó khăn mới chữa khỏi, nếu là lại ra cái gì vấn đề nhưng như thế nào hảo. Thần Duyên ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết. Hồi hồi hắn bày ra này phó ngoan ngoãn bộ dáng tới, Viên Thanh Thanh liền cảm thấy gì đều nói không nên lời, nhân ra đều như vậy ngoan, ngươi còn tưởng như thế nào. Viên Thanh Thanh trở lại trong yến hội không lâu, Tần Trạch liền cũng đã trở lại, Tiểu Đông cùng Hướng Vân Phi nói vậy cũng không dám nói lâu lắm, rốt cuộc Hướng Lao Thái còn thường thường phái người quan sát đến đâu. Thế nào? Bọn họ nói như thế nào? Viên Thanh Thanh hỏi. Tần Trạch đạm thanh nói, còn có thể nói như thế nào? Hướng Vân Phi nói hắn hiện giờ cũng không nghĩ tiếp tục bị trở thành lễ vật đẩy tới đưa đi, tình nguyện vừa chết. Viên Thanh Thanh sửng sốt, này cũng quá mức đi, kia còn không bằng từ bôn đầu. Bọn họ là như thế này tính toán. Viên Thanh Thanh vuốt cằm nói, này thật sự tư buồn, khả năng cũng không lớn dễ dàng đi. Hướng Lao Thái nhiều khôn khéo người, khẳng định không có khả năng dễ dàng đem Hướng Vân Phi cái này quân cờ thả chạy, nhưng Tiểu Đông tốt xấu cũng coi như là giúp quá bọn họ người, Tần Duyên đối Ngô Đại Phu còn thiếu ân tình đâu. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Tiểu Đông đi rồi sao? Đi rồi, bất quá nàng nói, nếu là có chuyện gì, có thể đến trấn trên phúc tới khách sạn tìm nàng. Chính nói chuyện công phu, liền thấy Hướng Lao Thái vui sướng thấu lên đây, hướng về phía Viên Thanh Thanh làm mặt quỷ nói, Viên nương tử. Viên Thanh Thanh cười, Hướng Lao Thái cũng biết ta. Ai ra? Hiện tại Viên nương tử thanh danh này, ở Ninh Bắc Trấn chính là vang dội. Ta tưởng không biết đều khó. Này Hướng Lao Thái vừa lên tới, đó là một đốn lệ thường cầu vồng thí. Nói xong, lúc này mới ái mội nhìn nàng, Viên nương tử cảm thấy tiểu nhi như thế nào a? Mới vừa rồi kia thị nữ đều hồi báo, đã đem Viên Thanh Thanh cấp lánh đến Hướng Vân Phi trong phòng đi. Hướng Lao Thái hiện tại nhưng không phải ba ba chở Viên Thanh Thanh nhả ra nhiều thu một cái sao. Nàng kia tiểu nhi nhưng xem như nàng này đó nhi tử tư sát xuất chúng nhất, như thế nào cũng so Viên Thanh Thanh ra kia mấy cái thôn phu cường. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, nói, ta đã thấy một mặt, nhìn, cũng không tệ lắm. Tần Trạch cùng Tần Duyên giữa mày nhảy dựng. Lưỡng đạo ánh mắt động tác nhất trí đảo qua đi. Hướng Lao Thái vui mừng đến không được, lập tức nói, Viên nương tử thích liền hảo. Viên Thanh Thanh lại do dự mà nói, bất quá, nhà ta tướng công nhóm cũng đều cũng không tệ lắm, thích, nhưng thật ra chưa nói tới. Hướng Lao Thái sửng sốt, Viên Thanh Thanh lời này là ý gì? Như thế nào trong chốc lát thích trong chốc lát lại cảm thấy không thích? Viên Thanh Thanh hướng về phía Hướng Lao Thái sử cái ánh mắt nhì. Hướng Lao Thái chú ý tới một bên băng sơn giống nhau Tần Trạch, hoảng sợ. Má ơi này Viên Thanh Thanh thế nhưng còn cưới cái dạ xoa tướng công. Viên Thanh Thanh vẻ mặt khó xử nói, chuyện này, vẫn là về sau rồi nói sau. Hướng Lao Thái đôi mắt hơi hơi sáng ngời, cho nàng một cái ta hiểu được ánh mắt. Xem bộ dáng này, Viên Thanh Thanh đối Hướng Vân Phi vẫn là cố ý, chính là nhà nàng đại tướng công nhìn quá nhanh nhẹn dũng mãnh, nàng đánh giá chính là cái bá lỗ thai túng hóa, không dám thu. Chương 280 thập phần ngoan ngoãn. Hướng Lao Thái nhịn không được ở trong lòng khinh thường một phen Viên Thanh Thanh, liền nhà mình tướng công đều chế không được nữ nhân, cũng thật không tiền đồ. Tuy rằng nàng bản thân nhìn Tần Trạch cũng cảm thấy khiếp đến hoảng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, Viên Thanh Thanh nếu có thể bị nhà mình tướng công cấp chế trụ, vậy thuyết minh tính tình mềm yếu, Hướng Vân Phi thật sự vào cửa, cũng hảo thao tác ca. Viên Thanh Thanh hiện giờ đã bắt đầu làm giàu. Mắt thấy ở Ninh Bắc Trấn sinh ý càng làm càng lớn, nay kiếm đều là tiền nột. Chỉ cần đem khống ở Viên Thanh Thanh, nay về sau còn sầu không bạc sao. Liên như vậy một cái chớp mắt công phu, Hướng Lao Thái tâm tư đều xoay 800 cái cong, liên tục gật đầu nói, hảo hảo hảo, về sau lại nói, về sau lại nói. Ta cùng Viên nương tử thật đúng là nhất kiến như cố, nhìn liền hợp ý thực, ngày khác, ta liền tự mình tới cửa bái phỏng, cùng Viên nương tử tâm tình. Nói, còn hướng về phía Viên Thanh Thanh nháy mắt vài cái, cho nàng một nữ nhân đều hiểu ánh mắt. Viên Thanh Thanh cười gật gật đầu, đó là, ta liền chờ Hướng Lao Thái ngải tới cửa. Hướng Lao Thái lúc này mới vui sướng đi rồi. Tần Trạch sâu kín nhìn nàng, ta như thế nào có loại ngươi lại đem ta bán ảo giác. Hắn nhìn Viên Thanh Thanh kia rảo hoạt ánh mắt liền biết nàng khẳng định lại có bản tính nhỏ. Nhìn nàng cùng Hướng Lao Thái ở bên kia thường xuyên qua lại đối thoại. Hắn liền không sai biệt lắm đoán được nha đầu này có cái gì tâm tư. Tần Duyên khẽ cười nói, nàng nếu là không lấy đại ca ngươi đảm đương tấm mục, này Hướng lao thái đêm nay phải đem Hướng Vân Phi trực tiếp tắc lại đây. Tần Trạch lạnh lùng nói, nàng dám. Lạnh buốt con ngươi quét về phía Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh lập tức nói, chính là, nàng tặng không ta ta đều không thể muốn. Tần Trạch hừ nhẹ một tiếng, xem như đối nàng này cầu sinh dục còn tính vừa lòng. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, ta đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, ta hiện tại nếu là trực tiếp cùng Hướng lao thái nói, ta đối Hướng Vân Phi nửa điểm không có hứng thú, nàng trở về khẳng định không buông tha Hướng Vân Phi. Hướng Vân Phi hôm nay đều thiếu chút nữa ngay trước mặt ta nhi tự sát, trở về lại bị nhục nhã một đốn, có lẽ thật sự luẩn quẩn trong lòng đâu. Huống hồ, ta rốt cuộc còn nắm Ngô đại phu nhân tình, cũng thiếu Tiểu Đông nhân tình, có thể giúp một phen, tự nhiên vẫn là giúp một phen. Tần Trạch trầm giọng nói, dù vậy, ngươi nhiều nhất cũng chính là kéo dài thời gian mà thôi, Hướng lao thái sớm hay muộn phát hiện ngươi không phải thiệt tình tưởng cưới Hướng Vân Phi, đến lúc đó kết quả cũng là giống nhau. Viên Thanh Thanh than nhẹ một tiếng, chỉ có thể nói, có thể đi một bước là một bước đi, mình có khả năng cập giúp rút, kéo dài một chút thời gian cũng hảo, Tiểu Đông bọn họ có lẽ hiện tại cấp thiếu, cũng chính là thời gian. Nếu là hôm nay nàng không hỗ trợ kéo dài một chút, Hướng lao thái trở về đem Hướng Vân Phi đánh chửi một đốn sự tiểu, qua tay liền lại đưa cho người khác mới thật sự xong rồi. Tần Trạch trầm tư một lát, mới nói, cũng chỉ có thể như thế. Thành phu nhân lần này tiệc mừng thọ, Viên Thanh Thanh nhưng thật ra cũng chống trải không ít tầm mắt, nhân cơ hội nhận thức một ít hành nội người, phương tiện về sau đả thông quan hệ, lần này cũng coi như là không đến không. Ngày kế, Viên Thanh Thanh sáng sớm liền đi lên, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, vội vàng chắt cái viên đầu dùng một châm cố định, liền mang theo Tần Duyên ra cửa. Nàng trong lòng cũng sốt ruột, Tần Duyên chân là khó khăn mới chữa khỏi, cũng không thể lại ra cái gì đừng rẽ. Đương nhiên cũng bất chấp mặt khác, sinh ý gì đó đều đẩy sau. Ngươi cho ta thành thật ngồi xe. Chân đều còn đau đâu, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng như thế nào hảo. Viên Thanh Thanh hổ mặt giáo huấn. Tần Duyên lúc này thập phần ngoan ngoãn đến bên trong xe ngựa ngồi xong, khó được không có cùng Viên Thanh Thanh ngoan cố. Chương 281 ánh mắt thuần khiết giống như Dương Xuân Bạch Tuyết. Thanh Thanh, ngươi không phải cùng Hướng lao thái nói, làm nàng tùy thời tới cửa tới bái phòng. Nàng hôm nay có thể hay không tới a? Thần Duyên đẩy ra màn xe. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, kia chết lao thái bà muốn tới còn phải làm ta chờ không thành. Lại không phải ta cầu nàng ba ba đem nhi tử gả cho ta. Kia chết lao thái bà bái phỏng có thể cùng Tần Duyên chân so. Kia lao thái bà mệnh đều so không dậy nổi. Ai, bất quá, kia ngoại ô suối nước nóng thôn trang, ngươi từ chỗ nào hỏi thăm tới? Thần Duyên mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Nô Đại Phu nói, Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, Nô Đại Phu hiện tại còn rất hòa khí. Này suối nước nóng địa chỉ ở ngoại ô chỗ, cũng liền tương đương với là Gia Ninh Bắc Trấn, qua đi không sai biệt lắm đến một canh giờ đâu. Bên kia suối nước nóng suối nguồn rất nhiều, liền cũng có địa phương địa chủ, đêm này đó phân tán suối nguồn đều đào lớn lớn bé bé suối nước nóng, vòng cái từng người tiểu viện tử, cho thuê. Ninh Bắc Trấn thượng không ít nhà giàu, nhàn hạ không có việc gì thời điểm. Liền đến bên này phao phao suối nước nóng. Chẳng qua Viên Thanh Thanh đi vào nơi này lâu như vậy, là không có cái này công phu tới hưởng thụ này đó. Đời trước nàng cũng chưa hưởng thụ quá chính thức suối nước nóng. Sơn trại bản nước gấm ao nhưng thật ra phao quá không ít. Nàng lúc này nhưng thật ra cũng khá tò mò này thuần thiên nhiên suối nước nóng là cái gì hình dáng. Xe ngựa chạy bay nhanh, thức mau, liền tới rồi Thương Hương Trang, này thôn trang. Liền có rất nhiều lớn lớn bé bé suối nước nóng, phân từng người tiểu viện nhi. Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên tới rồi, liền bị xử lý hạ nhân lánh tới rồi một cái tiểu viện nhi ngoại. Viên Thanh Thanh tò mò nhìn này tiểu viện nhi, nhưng thật ra còn cảm thấy có như vậy điểm hiếm lạ, hoàn cảnh cũng thực lịch sự tao nhã, một đường đi tới im ắng, thập phân yên lặng, đảo thật đúng là cái hảo địa phương. Chính là quý. Hai lượng bạc đâu? Vẫn là có tiền hảo a. Viên Thanh Thanh còn ở sững sờ đâu, Tần Duyên liền đã nắm nàng đẩy cửa đi vào, Thanh Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Viên Thanh Thanh cổ quái nhìn hắn một cái, ngươi làm ta cảm thấy gì? Lại không phải ta phải dùng, ngươi cảm thấy hảo là được. Tần Duyên cong cong khỏe môi, ngươi khó được tới, không thử xem. Viên Thanh Thanh xuyên qua này tiểu đình viện, liền nhìn đến hậu viện nhi một ông nóng hôi hổi suối nước nóng, quanh quần bạch bạch yên, phảng phất tiên cảnh. Nàng thật là có điểm nhi tâm động. Bất quá vẫn là nói, ta cũng không này công phu, chân của ngươi quan trọng, chạy nhanh đi phao. Nàng lại không phải thật khách du lịch. Rốt cuộc vẫn là quá khẩn trương Tần Duyên chân bị thương. Tần Duyên gật gật đầu, vậy ngươi tưởng phao thời điểm rồi nói sau. Vừa nói, trên tay liền đã bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Viên Thanh Thanh. Nói tốt đoan trang hiền thục coi trinh tiết như tánh mạng đâu. Ngươi đứng ở ta trước mặt cởi quần áo là ý gì? Tần Duyên đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt thuần khiết như dương xuân bạch tuyết, trên tay thong thả điều tư lý kéo ra đai lưng, giải khai quần áo, cởi ra áo ngoài, cởi ra tuyết trắng áo lót, chỉ còn lại có một cái tuyết trắng quần lót, lộ ra tinh tráng thượng thân. Thường ngày nhìn cũng rất gầy, lại không nghĩ rằng, dáng người lại xa không phải nàng sở tưởng tượng như vậy mảnh khảnh. Viên Thanh Thanh ngây người. Dáng người, ngạnh, còn khá tốt. Viên Thanh Thanh đột nhiên một cái giật mình, tỉnh táo lại, mẹ nó nàng tưởng cái gì đâu. Ngạch kia cái gì, ta đi bên ngoài chờ ngươi đi. Viên Thanh Thanh xoay người liền phải đi. Tần Trạch lại đột nhiên bắt được tay nàng, một tay đem nàng cấp mang theo trở về. Tiểu tử này sức lực khi nào lớn như vậy? Thanh Thanh Tần Duyên bắt lấy tay nàng, túi đầu nhìn nàng, trầm tĩnh thanh âm, đều mang theo vài phần mị hoặc. Chương 282 người nam nhân này, tựa hồ không giống nhau. Như vậy một tiếng Thanh Thanh, Viên Thanh Thanh cảm thấy xương cốt đều tô. Ân. Viên Thanh Thanh ngốc ngốc ngẩng đầu. Này một cái trước mắt, nàng đột nhiên cảm thấy, trước mắt người nam nhân này, tựa hồ không giống nhau. Tần Duyên ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta là ngươi phu, ngươi vì sao phải đi bên ngoài? Giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ta này không phải sợ ngươi không được tự nhiên sao, ha ha. Viên Thanh Thanh cười mỉa nói, đánh chết đều không thể túng. Tần Duyên, ta thực tự tại. Viên Thanh Thanh, kia cũng đúng. Một loại kỳ quái cảm giác từ nàng trong lòng bò lên, êm đẹp tới trị cái bệnh đi, như thế nào tiến viện này, lại đột nhiên chi gian không khí đều thay đổi đâu. Chẳng lẽ là nàng tư tưởng quá không thuần khiết? Tần Duyên nhìn Viên Thanh Thanh ở bên cạnh ao vẻ mặt rối rắm cùng hoài nghi nhân sinh, khỏe môi hơi hơi gợi lên một mặt cười tới, rốt cuộc buông ra nàng, chính mình đi xuống suối nước nóng. Trong ao nhiệt khí quanh quẩn, mông lung tầm mắt, lại vẫn như cũ có thể nhìn đến hắn trắng non da thịt, tinh tráng thượng thân, nước ao cũng không thâm, vừa lúc không quá hắn vòng eo, hắn đứng ở nước ao, nhìn ánh mắt của nàng đều tựa hồ bị này hơi nước cấp mông lung giống nhau, nhìn nhân tâm khẩu run run, Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, a, mẹ nó, này nam nhân có phải hay không đang câu dẫn ta? Vẫn là ta tư tưởng thật sự không thuần khiết. Ta thế nhưng đối còn chịu chân thương mềm yếu đáng thương lại vô lực Tần Duyên có ý tưởng không an phận. Tội đáng chết vạn lần. Đem khăn lông đưa cho ta. Tần Duyên nói, liền dựa vào bên cạnh ao ngồi xuống, sâu kín con ngươi xuyên thấu qua quanh quẩn hơi nước khóa nàng, nơi nào còn có nửa phần ngoan ngoãn. Ẩn ẩn còn mạo lang quang. Viên Thanh Thanh cho hắn cầm khăn lông, đi đến bên cạnh ao đưa qua đi, nghiêng đầu nói, thế nào? Nhưng có thoải mái một chút. Tần Duyên quay đầu nhìn nàng, thật sâu ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, nàng hôm nay căn bản chưa kịp cẩn thận trang điểm trải chuốt, tóc đều là đơn giản dùng một châm chất lên, an mặc nhất tầm thường ngắn gọn tố miên thuần sắc váy áo, ngồi xổm bờ biển, phát sóc một đôi thủy linh linh đôi mắt, mai con giống nhau, vẫn như cũ như vậy làm nhân tâm động, làm người tưởng có được. Viên Thanh Thanh bị hắn xem có chút mau mau, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Không thoải mái. Tần Duyên rốt cuộc mở miệng. Viên Thanh Thanh trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, sao lại thế này? Vẫn là không thoải mái sao? Chúng ta đây vẫn là đi một chuyến Lạc Thành lại tìm Ngô Đại Phu. Không phải chân không thoải mái. Thần Duyên đánh gãy nàng. Viên Thanh Thanh ngẩn người, vậy ngươi còn có thể chỗ nào không thoải mái? Tần Duyên đột nhiên một tay đem nàng cấp xả vào trong ao. Viên Thanh Thanh còn không có tới kịp kêu sợ hãi ra tiếng, liền bị hắn ngăn chặn miệng, hắn đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng. Đảo loạn nàng hô hấp, cũng đảo loạn nàng nỗi lòng. Quần áo đều bị nước ao ướt nhẹp, bàn lên tóc đẹp như thác nước rơi rụng ở nước ao, kinh khởi một mảnh bọt nước. Nô Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, đầu góc đường ngắn một cái trước mắt. Như vậy, còn không tính câu dẫn. Này mẹ nó rõ ràng chính là câu dẫn. Tần Duyên thủ sẵn nàng hung hăng hôn hồi lâu, mới chậm rãi buông ra nàng, thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, trừ bỏ chân, nơi nào đều không thoải mái. Viên Thanh Thanh đụng vào hắn sĩ nhiệt thân hình, giống như điện giật giống nhau, hoan đã lâu, mới mở miệng, ngươi chân không đau. Thần Duyên khỏe môi cong cong, rắt một mạt cười nhạt tới, không đau. Viên Thanh Thanh đầu góc một ong, mẹ nó, lại bị tên tiểu tử thúi này cấp chơi. Vậy ngươi tới này làm gì? Tần Duyên bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt mang theo xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc, ngủ ngươi. Chương 283 vừa gặp đã thương, nhớ mong thực. Tần Duyên sờ sờ nàng mặt, mặt mày đều nhộn nhạo tàng không được cười, vẽ số là cái gì? Có ngươi hảo sao? Này nam nhân, hiện tại tiểu lời ô yếm đều một bộ một bộ. Bất quá nghe vẫn là mỹ tư tư, Viên Thanh Thanh nết môi, cười mi mắt cong cong. Bất quá hướng lao thái tới. Thần Duyên dừng một chút, mới nói. Viên Thanh Thanh ánh mắt chợt lóe, đến đây lúc nào? Sáng sớm liền tới rồi, vẫn luôn đang đợi ngươi. Viên Thanh Thanh gợi lên một mạt cười tới, nàng nhưng thật ra còn rất có kiên nhẫn. Nghe nói, hôm qua liền tới qua, biết được ngươi không ở nhà mới đi trở về, hôm nay sáng sớm lại tới nữa, an vạ cũng không đi, như là chính là tưởng đổ ngươi đâu. Tần Duyên đương nhiên là sẽ không vì như vậy cái chết lao thái bà, xảo Viên Thanh Thanh mộng đẹp, khiến cho nàng chờ. Viên Thanh Thanh xoay người xuống giường, vậy sẽ nàng. Viên Thanh Thanh chậm gì gì thay đổi thân xiêm y gì, chải tóc, lúc này mới không nhanh không chậm đi ra. Kia hướng lao thái đã sớm bên ngoài thính chờ sốt ruột, đi tới đi lui chuyển động. Vừa thấy đến Viên Thanh Thanh tới, đôi mắt đều sáng, như là nhìn đến thân nhân giống nhau nhào lên tới. A nha, Viên nương tử a, ngươi nhưng xem như tới. Ta chờ ngươi nhưng chờ vất vả a. Viên Thanh Thanh không giấu vết tránh đi nàng, cười đi đến ghế bành ngồi xuống, hướng lao thái có cái gì sốt ruột chuyện này tìm ta. Hướng lao thái một dậm chân, ai ra, ngươi đã quên. Ta kia tiểu nhi tử. Nói, còn hướng về phía Viên Thanh Thanh làm mặt quỷ. Tần Duyên theo Viên Thanh Thanh cùng nhau tiến vào, nhìn hướng lao thái bộ dáng này, ánh mắt hơi hơi lạnh vài phần. Viên Thanh Thanh cười một tiếng, nguyên lai là chuyện này a, làm khó ngài còn nhớ đâu. Hướng lao thái vô đuổi, ta nhưng không được nhớ kỹ sao. Ta hôm qua liền tới rồi, ai ngờ ngươi không ở nhà, hôm nay sáng sớm đến đây đi, nhà ngươi tướng công lại nói ngươi hôm qua mệt, còn ngủ, ta này đều chờ đã lâu. Viên Thanh Thanh trên mặt cười hơi hơi một đốn, ha hả cười nói, ngày hôm qua, có chút việc, cũng xác thật có điểm mệt. Nói, còn lạnh căm căm nhìn thoáng qua Tần Duyên. Hướng lao thái lập tức lôi kéo Viên Thanh Thanh đi đến một bên, tránh đi Tần Duyên, mới hạ giọng nói, ta kia tiểu nhi tử, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào nha? Nếu là thật sự thích, ta ngày khác liền cấp đưa đến ngươi trong phủ tới. Hắn đôi Viên nương tử, kia cũng là vừa gặp đã thương, nhớ mong thực nột. Viên Thanh Thanh cười nói, đúng không? Này chết lao thái bà thật đúng là không biết xấu hổ, nàng nhi tử suýt nữa ở nàng trước mặt tự sát. Nàng còn đối nàng nói hướng Vân Phi đối nàng vừa gặp đã thương nhớ mong thực. Viên Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, ta cũng từng a, nhưng là... Nói, còn cẩn thận dè dặt nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng Tần Duyên. Ngươi cũng biết nhà ta kia đại tướng công a, hắn hung hãn chi danh truyền nhiều hung a, ta cũng không dám chọc hắn. Lúc trước ta làm nhà ta ba pha công vào cửa, hắn suýt nữa giết chết ta. Ta kia thật là tìm được đường sống trong chỗ chết ta. Lúc này... Ta cũng không dám tùy tùy tiện tiện thu người, ngươi nhìn xem, hắn đệ liền ở đằng kia nhìn chằm chằm đâu, nếu là thật cho hắn biết ta tâm tư, hắn thế nào cũng phải đánh chết ta a. Hướng lao thái nóng nảy, Viên nương tử một cái đại nữ nhân, sợ cái gì tướng công a? Viên Thanh Thanh hổ mặt nói, ngươi không sợ, ngươi đi theo nhà ta đại tướng công nói. Hướng lao thái vừa nhớ tới Tần Trạch kia lạnh như băng khí thế, nhịn không được cả người run lên, cười miệng nói, này... Này không phải Viên nương tử nhà mình ra sự sao? Quả nhiên vẫn là túng. Chương 284 đề tài nhảy làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Viên Thanh Thanh lúc này mới lời nói thâm thiế nói, nhà ngươi tiểu nhi lang, ta nhưng thật ra rất thích thú, chẳng qua, này thật muốn tiến ta ra môn, còn phải ngẫm lại biện pháp, nếu không như vậy đi. Hướng lao thái kích động nói, như thế nào? Viên Thanh Thanh nói thẳng, ngươi ngày khác, đem hắn đưa đến trấn trên tới phúc khách điếm. Ta đến lúc đó đi trước đem gạo nấu thành cơm, ta cũng không tin nhà ta đại tướng công đến lúc đó còn có thể không cho hắn vào cửa nhi. Hướng lao thái vỗ tay một cái, kích động nói, ý kiến hay a, liền như vậy làm. Ngày mai ta liền đem hắn đưa tới. Viên Thanh Thanh cười gật đầu, hảo. Tiến đi hướng lao thái, Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, này lao thái bà, ta thật hoài nghi hướng Vân Phi có phải hay không nàng thân sinh. Chính mình thân nhi tử liền như vậy bạch bạch đưa đi cho người ta ngủ, này truyền ra đi, mặt đều từ bỏ. Đó là người bình thường ra cũng biết, không ai mối tằng tiểu với nhau là kiện cỡ nào mất mặt sự. Nàng nhưng thật ra còn nhạc thượng. Thần Duyên nói, vậy ngươi ngày mai tính toán làm sao bây giờ? Viên Thanh Thanh, ta nếu không vẫn là đi ngủ một chút tỏ vẻ thành ý. Thần Duyên lạnh căm căm ánh mắt đảo qua tới. Viên Thanh Thanh buồn cười nhéo nhéo hắn mặt, vậy ngươi còn hỏi ta? Ta đều đem người cấp đưa tới phúc khách điếm đi, hiện tại muốn hỏi làm sao kia cũng là hỏi Tiểu Đông, quản ta chuyện gì a? Thần Duyên lúc này mới dắt môi cười, nắm tay nàng, ân. Viên Thanh Thanh còn tự mình chạy một chuyến tới phúc khách điếm, đi tìm Tiểu Đông nói một chút tình huống, dư lại nên làm như thế nào, kia cũng là chuyện của nàng, Viên Thanh Thanh đã giúp được nơi này, là đủ rồi. Tiểu Đông đối nàng tự nhiên cũng là vô cùng cảm kích. Ngay kế, Viên Thanh Thanh cũng căn bản không đi tới phúc khách điếm, nhưng nàng biết, Hướng Lao Thái khẳng định sẽ ba ba đem Hướng Vân Phi đưa qua đi chờ. Viên Thanh Thanh thậm chí đều không có ra cửa, vì phòng ngừa chờ lát nữa có cái gì xả không rõ hiểu lầm, bởi vì nàng biết, Hướng Lao Thái cuối cùng khẳng định đến tìm nàng nháo một hồi. Nàng đương nhiên cũng đến trước tiên làm tốt phòng bị. Tần Trạch vội vàng xe ngựa trở về, Viên Thanh Thanh đang ở trong viện làm tinh bột đâu. Người đã về rồi. Viên Thanh Thanh cười hì hì hô một tiếng. Tần Trạch sáng sớm lên đi thu đồ ăn đưa đồ ăn, thuận đường đem Tần Duyên đưa đến thành ra dạy học đi, lúc này mới trở về đâu. Ân. Tần Trạch đi đến bên người nàng, giúp đỡ nàng cùng nhau lộng. Viên Thanh Thanh như thế nào cảm thấy hắn có điểm không thích hợp, chớp đôi mắt thấu đi lên, ngươi làm sao vậy? Tần Trạch ngước mắt, hơi lạnh ánh mắt làm người nhìn khiếp đến hoảng, ngươi hôm trước đi đâu? Viên Thanh Thanh tay run lên, trên tay buồn nhi đều suýt nữa quăng ngã, ra vẻ chấn định nói, a, mang Tần Duyên đi trị chân. Tần Trạch tới gần nàng, hắn chân sớm hảo. Ma chứng ngươi đều biết hắn chân sớm hảo, vì cái gì chỉ có ta hôm trước mới biết được. Viên Thanh Thanh rụt rụt cổ, trong lòng một trận mạc danh chỗ dạ, đi ngoại ô suối nước nóng. Tần Trạch ánh mắt lạnh buốt lên, hắn kỳ thật, sớm đã biết đã xảy ra cái gì, hôm qua không hỏi, hôm nay nguyên bản cũng không nghĩ hỏi, nhưng nghẹn ở trong lòng, khó chịu. Viên Thanh Thanh kéo kéo hắn tay háo, ủy khuất ba ba, A Trạch. Tần Trạch bất đắc dĩ than một tiếng, thôi, sớm muộn gì sự, A Duyên cùng hắn cùng nhau gả tiến vào, A Duyên đối nàng thích, hắn cũng vẫn luôn đều rõ ràng. Chỉ là, hắn tưởng tượng đến bọn họ ngày hôm trước phát sinh sự, trong lòng vẫn là nhịn không được chua lòm. Tần Trạch ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng, hảo chơi sao? A. Viên Thanh Thanh sửng sốt, chợt phản ứng lại đây, ngơ ngác nói, còn hảo đi. Các ngươi hai thật là thân huynh đệ, đề tài đều nhảy làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tần Trạch cười lạnh nói, lần sau mang ta cũng đi thử thử. Viên Thanh Thanh. Chương 285 ngươi này cầu sinh dục còn rất cường đại A. Đống nhiên một trận dồn dập xe ngựa thanh xa xa truyền đến. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch sắc mặt khẽ biến, khẳng định là Hướng Lao Thái tới. Quả nhiên, kia xe ngựa vèo một chút ngừng ở Viên Thanh Thanh cửa, Hướng Lao Thái trực tiếp chạy vào. Viên Thanh Thanh. Nhà ta nhi tử đâu? Viên Thanh Thanh kỳ quái nói, nhà ngươi nhi tử khẳng định ở nhà ngươi A, ta sao có thể biết ở nơi nào? Hướng Lao Thái táo bạo nói, này không phải ngươi nói làm người đem hắn đưa đến tới phúc khách điếm đi, ngươi hảo gạo nấu thành cơm sao? Viên Thanh Thanh ra trong viện còn rất nhiều hỗ trợ thủ công thôn dân đâu, nghe lời này, đôi mắt đều sáng, hắc. Này Viên Thanh Thanh quả nhiên lại có tân hoan. Sôi nổi dựng lên lỗ thai nghe bắt quái. Tần Trạch ánh mắt chợt lạnh xuống dưới, ai nói? Hướng Lao Thái hoảng sợ, ngượng ngùng lui về phía sau hai bước, khí thế đều yếu đi xuống dưới, lập tức chỉ vào Viên Thanh Thanh nói, nàng nói. Nàng làm ta đem nhi tử đưa đến tới phúc khách điếm, hiện tại ta nhi tử ném. Các thôn dân nhịn không được thế Viên Thanh Thanh đổ mồ hôi, khẽ yên lặng nói, hỏng rồi, này Tần Trạch đã biết, kia còn phải. Lúc trước Liêu Tiêu vào cửa, kia chính là nháo Viên Thanh Thanh nhảy giếng đều. Viên Thanh Thanh vô tội nói, ngươi nhi tử ném kia cũng không liên quan chuyện của ta nhi a, ta hôm nay chính là liền môn cũng chưa ra. Nhà ta đại tướng công quản ta quản nghiêm, làng trên xóm dưới đều biết. Hắn làm ta hướng đông ta chỗ nào dám hướng tây a? Nói, còn lập tức hướng về phía mọi người hô, các ngươi nói có phải hay không sao? Thôn dân, ngươi giống như còn rất kiêu ngạo. Viên nương tử hôm nay đích sắc cũng chưa ra cửa. Lưu Đại Nha cái thứ nhất đứng ra hỗ trợ nói chuyện, những người khác lập tức cũng đi theo ứng hòa, chính là, ta sáng sớm liền tới này hỗ trợ thủ công, viên nương tử sân môn nhi cũng chưa ra, đi chỗ nào quải nhà ngươi nhi tử a? Viên Thanh Thanh lưng và thắt lưng cũng ngạnh lên, ta nói hướng lao thái, ngươi liền tính tưởng vu oan ta, ngươi ít nhất cũng đến tìm cái cao minh điểm nhi thủ đoạn, ta Viên Thanh Thanh trong nhà lại không thiếu tướng công, quải nhà ngươi nhi tử làm gì? Chính mình đánh mất còn phải an vạ ta trên người. Ngươi cho rằng nhà ngươi nhi tử là thiên tiên nột ta còn phải ba ba đi trộm. Ta có thể phóng nhà ta Trầm Ngư Lạc Nhạn khuynh quốc khuynh thành đại tướng công không cần, đắc đi đi trộm ngươi nhi tử. Tần Trạch khỏe miệng chịu chịu, này chết nữ nhân. Hướng lao thái tức muốn hộp máu nói, ta đây nhi tử có thể đi chỗ nào. Ta đem hắn đưa đến tới phúc khách điếm chờ ngươi, hắn lại không thấy, ngươi nói hắn có thể đi chỗ nào. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, ta xem ngươi này rõ ràng là tưởng tiên nhân ngày đi. Nói cái gì muốn đem ngươi nhi tử tặng cho ta, thật gạt ta đi, ngươi lại trộm đem hắn giấu đi, lừa bịp tống tiền ta. Ta hướng lao thái ngạnh một ngạnh, ngươi đánh giám. Viên Thanh Thanh lập tức ôm lấy Tần Trạch cánh tay, còn hảo nhà ta đại tướng công có dự kiến trước, không cho ta ra cửa, nếu không, ta thật đúng là hơi kém liền thượng bộ. Thôn dân, ngươi này cầu sinh dục còn rất cường đại a. Ngươi thiếu cho ta miệng lưỡi chân chu. Chỉ có ngươi biết hắn hôm nay sẽ ở tới phúc khách điếm, hắn một người nam nhân ra căn bản không có khả năng chạy xa, nhưng đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, khẳng định là ngươi làm chuyện tốt. Hướng lao thái chửi ầm lên. Viên Thanh Thanh lắc lắc Tần Trạch cánh tay, tướng công, ngươi xem nàng rõ ràng chính là muốn cố ý châm ngòi chúng ta phu thê cảm tình. Tần Trạch lạnh buốt ánh mắt quét về phía hướng lao thái, ngươi, lan không lan. Hướng lao thái dọa mặt mũi trắng bệnh, này nam nhân, thật khủng bố. Chương 286 nhà ta tướng công khẳng định luyến tiếp ta lạp. Ta tới tìm ta nhi tử, ta bằng gì đi. Hướng lao thái ngạnh cổ, còn kiên quyết cuối cùng một tia quật cường. Tần Trạch tùy tay sao khởi một cây củi lửa đôi thượng que tỏi lửa, toàn thân lạnh buốt khí thế phụt ra tới, đi hướng lao thái. Còn chưa đi hai bước, hướng lao thái liền dọa ngao ngao kêu to chạy nhanh chạy. Một chúng thôn dân run bần bật, nhà ta có như vậy cái tướng công, ta khẳng định so Viên Thanh Thanh còn túng. Viên Thanh Thanh cố nén cười, đáng thương vô cùng kéo kéo Tần Trạch tay háo, tướng công ngươi thật là hủy phong Nga. Tần Trạch méo méo nàng mặt, nghiến răng đệ thấp thanh âm nói, lần sau lại lấy ta đương tấm mộc, ta liền bắt ngươi đương que cởi lửa ném văng ra. Viên Thanh Thanh cười khanh khách lên, giấu ở trong lòng ngực hắn rảo hoạt chớp chớp mắt, ta biết nhà ta tướng công khẳng định luyến tiếc ta lạp. Tần Trạch lạnh buốt con ngươi sáng lên sâm sâm nhiên quang, con môi, nhưng ta bỏ được làm ngươi lại bồi ta đi một chuyến ngoại ô suối nước nóng, hảo hảo thể nghiệm một chút. Viên Thanh Thanh. Đang lúc hoàng hôn, Tần Duyên về đến nhà, chuyện thứ nhất đó là hỏi hướng lao thái chuyện này. Viên Thanh Thanh còn ở phòng bếp bận rộn đâu, vừa nhớ tới liền vui vẻ, này lao thái bà chỗ nào là đối thủ của ta. Ngươi cũng không biết nàng bị Tần Trạch dọa như vậy nhi a ha ha ha. Tần Duyên cười cười. Tiến vào giúp nàng trích đồ ăn, nói như vậy, chuyện này còn xem như bình an đi qua. Viên Thanh Thanh sờ sờ cằm, dù sao ở ta nơi này khẳng định là đi qua, dù sao ta liền nàng nhi tử mặt nhi cũng chưa thấy, nàng còn dám tới nháo, ta tự mình đem nàng cấp tấu đi ra ngoài, chính là tiểu đồng cùng hướng Vân Phi chỗ đó, còn không nhất định có thể qua đi, ai, bọn họ nói muốn đi đâu nhi không có. Thần Duyên lắc đầu, không biết, nhưng là... Ta đoán đại khái vẫn là sẽ đi một chuyến lạc thành. Viên Thanh Thanh xua xua tay, chuyện này ta cũng không cần phải xen vào, dư lại lộ, chính bọn họ nhìn làm đi. Tần Duyên cong cong khỏe môi, dùng ống tay háo cho nàng lau mồ hôi, hiện tại cũng nhập 9 tháng, như ý thủy tinh bánh sinh ý đại khái cũng có thể ngừng, ngươi cũng có thể hảo sinh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Viên Thanh Thanh lại nói, này nhưng không thành. Ta hiện tại thời cơ vừa lúc, ta còn tính toán khai cửa hàng đâu. Thần Duyên than nhẹ một tiếng, ta chính là sợ ngươi quá mệt mỏi. Ta nếu là thật nhàn rỗi ta mới buồn đến hoảng. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói. Thần Duyên cười lắc lắc đầu, cũng không nói cái gì. Cơm chiều thời điểm, Viên Thanh Thanh liền đem khai cửa hàng kế hoạch đại khái nói một chút. Lần này ta khai cửa hàng, tài chính cũng có, nhân mạch cũng tốt xấu so với trước hảo rất nhiều. Ta nghĩ, hiện tại liền trước chu bị, này xương sáo nhi sinh ý một tạm dừng. Ta liền trực tiếp khai cái đại cửa hàng ra tới. Viên Thanh Thanh ý chí chiến đấu sục sôi nói. Tần Trạch gật gật đầu, hảo, kia hiện tại liền bắt đầu chu bị đi. Viên Thanh Thanh hưng phấn nói, chúng ta cái này cửa hàng, ta tưởng làm bách hóa cửa hàng, cái gì đều có, trước liền từ rau dưa gạo thóc này một loại bắt đầu, ít nhất làm đại gia tưởng bán đồ ăn thời điểm, trực tiếp là có thể tiến nhà ta cửa hàng. Tần Duyên nói, rau dưa này đó, ta hiện tại hoàn toàn có thể tự sản tự tiêu, nhưng là gạo thóc này một khối, vẫn là yêu cầu đáng tin cậy nguồn cung cấp, thành phu nhân vừa lúc chính là ta Ninh Bắc chân lớn nhất gạo thóc thương, tìm nàng có lẽ hảo một chút. Ta đây ngày mai liền đi tìm nàng nói. Viên Thanh Thanh thương lượng định rồi, cảm giác ý chí chiến đấu sục sôi, một hơi ăn hai đại cơm chiều, cả người đều kính nhi kính nhi. Ăn xong rồi cơm, Tần Trạch cùng Tần Duyên thu thập chén đũa, Viên Thanh Thanh liền đem phòng bếp ngao dược cấp Liêu Tiêu đưa đi. Chương 287 thật đúng là sẽ sống học sống dùng, suy một ra ba. Uống dược. Viên Thanh Thanh đẩy cửa tiến vào. Liêu Tiêu một cái xoay người liền đem lấy ở trên tay xem chính hăng hái thoại bản tử cấp nhét vào trong chăn, ghé vào trên giường lắc lắc một trường tuấn nhan kêu dên lên, Thanh Nương, ngươi nhưng tính ra, ta chờ ngươi đã lâu. Viên Thanh Thanh liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi nhìn cái gì đâu. Liêu Tiêu lập tức lắc đầu, không thấy cái gì. Viên Thanh Thanh, ta số tam hạ, ngươi lại không lấy ra tới, ta bẻ ra ngươi nói thẳng tiếp đem này chén dược cho ngươi rót hết. Liêu Tiêu. Hào hung tàn. Liêu Tiêu đánh ha ha nói, chính là ta tìm Tần Duyên lấy mấy quyển sách giải trí nhìn xem. Viên Thanh Thanh bưng dược tới gần hắn, lấy tới. Thanh Thanh ngươi tuy rằng là ta yêu nhất nữ nhân, nhưng ngươi không thể cướp đoạt ta yêu nhất thư. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba. Viên Thanh Thanh méo méo ngón tay. Liêu Tiêu xoay người liền từ trong chăn đem thư cấp rút ra, đưa cho Viên Thanh Thanh, lời lẽ chính đáng. Ta căn bản đều còn không có tới kịp xem đâu. Đang ở phòng bếp rửa chén Tần Duyên đánh cái hắt xì, bị cảm lạnh. Viên Thanh Thanh tiếp nhận thư, quay đầu lạnh căm căm nhìn lướt qua Liêu Tiêu, túi đầu liền mở ra nhìn lên. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Này cổ đại sách cấm viết so hiện đại còn hảo. Viên Thanh Thanh lại lần nữa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Liêu Tiêu một trương tuấn nhan hơi hơi đỏ lên, ủy khuất ba ba nhìn nàng, ta liền, nhìn một chút. Viên Thanh Thanh méo méo hắn mặt, xem ra ngươi này dưỡng cái bệnh cũng không nhàn rồi à, từng ngày xem này đó ngoạn ý nhi. Thư chỗ nào tới? Liêu Tiêu đang thương vô cùng, ta chính mình mua. Nói dối người nghe nói sẽ bị tấu thực thảm nga. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nói. Liêu Tiêu, Thần Duyên cấp. Viên Thanh Thanh. Cái gì ngoạn ý nhi? Vị này trong truyền thuyết dịu dàng hiền thục cử thế vô song thuần thuần tiểu thiên sứ, còn tồn mấy thứ này. Hợp lại nàng Viên Thanh Thanh thật là cuối cùng một cái biết hắn bạch thiết hát thuộc tính. Viên Thanh Thanh nhanh chóng lại lật xem vài tờ, quả nhiên, liền phát hiện. Nếu luận câu dẫn nữ nhân nhất thích hợp địa điểm, đương thuộc suối nước nóng. Viên Thanh Thanh khỏe miệng chịu chịu, này chết nam nhân, thật đúng là rất sẽ sống học sống dùng. Nàng nói hắn như thế nào như vậy sẽ đâu, hợp lại đầu óc thông minh, xem gì đều có thể thông hiểu đạo lý, còn có thể suy một ra ba đâu. Viên Thanh Thanh dùng sức nhéo nhéo hắn mặt, ta còn sợ ngươi nhàm chán, mỗi ngày nghĩ biện pháp bồi ngươi, hiện tại xem ra ngươi này bệnh dưỡng vui vẻ thực nột. Liêu Tiêu đang thương vô cùng, không có, ta cảm thấy sách này nhưng khó coi, ta cũng chưa phiên hai trang. Viên Thanh Thanh, ta tin ngươi cái quỷ. Liêu Tiêu chấp một đôi sán lạn mắt đào hoa thấu đi lên, ta cảm thấy sách này nữ nhân nhưng xấu, một chút cũng so ra kém nhà ta Thanh Nương. Chứ bỏ nhà ta Thanh Nương, ta ai đều không cho ngủ. Viên Thanh Thanh chọc chọc hắn bối, ta xem ngươi là thương còn chưa đủ trọng. Liêu Tiêu ngao ngao kêu to lên. Thần Duyên đẩy cửa tiến vào, làm sao vậy? Viên Thanh Thanh cầm kia quyển sách ở trên tay cuốn cuốn, lạnh căm căm ánh mắt đảo qua đi. Thần Duyên nuốt nuốt nước miếng, xoay người liền đi, ta phòng bếp chén còn không có tẩy xong. Ghé vào trên giường Liêu Tiêu, ngươi cái này vô tình vô nghĩa đại cha nam. Viên Thanh Thanh lạnh buốt con ngươi quét về phía Liêu Tiêu, Liêu Tiêu ủy khuất ba ba, Thanh Thanh, uống dược. Viên Thanh Thanh lười đến theo chân bọn họ so đo này đó, đem thư cấp ném tới một bên, bưng lên chén thuốc tới. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba ghé vào trên giường, ta sớm hay muộn muốn ngủ tới khi nhà ta Thanh Nương. Chương 288 Viên Thanh Thanh xuống pháp. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh liền tự mình đi bái phỏng thành phu nhân, thuận đường đem Tần Duyên cũng đưa đi qua. Viên nương tử tới. Nhà ta phu nhân hôm nay vừa vặn ở nhà đâu. Kia thành gia quản sự cũng là cái thức thời, biết hiện giờ thành phu nhân nhìn chúng Viên Thanh Thanh, tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Viên Thanh Thanh cười gật gật đầu, ta là tính toán tìm thành phu nhân có chút việc. Viên nương tử bên trong thỉnh. Viên Thanh Thanh nắm Tần Duyên một đường hướng trong đi, trước đưa hắn đi Niệm Ngọc Hiên. Tới rồi Niệm Ngọc Hiên cửa, Viên Thanh Thanh liền không lại tạm, nơi này là Nam Hải tư thuộc học đường, ngoại nữ là tiến không được. Vào đi thôi, buổi tối thời điểm, ta lại đến tiếp ngươi. Viên Thanh Thanh hướng về phía Tần Duyên vẫy vẫy tay nhỏ. Tần Duyên cười cười, ân. Lúc này mới xoay người đi vào. Kia thành quản sự đều nhịn không được nói, viên nương tử đối này Tần tướng công còn rất để bụng. Liền nói này nho nhỏ Ninh Bắc Trấn, có thể đối nhà mình tướng công có như vậy sủng ái, nàng cũng chưa gặp qua, nàng cũng không phải chưa hiểu việc đời người, đó là nhà nàng chủ tử thành phu nhân, kia hậu viện nhi nam sủng tướng công nhóm là một đống, sủng thời điểm nhưng thật ra cũng rất sủng, muốn cái gì cấp cái gì, nhưng là tổng cũng có cái đúng mực cái quy củ ở đằng kia, cùng viên Thanh Thanh sủng pháp hoàn toàn không giống nhau, tới rồi viên Thanh Thanh nơi này, căn bản là không quy củ. Huống chi, đều lâu như vậy, này mới mẻ kính nhi muốn quá cũng sớm nên qua chính là, lại đẹp nam nhân, kia cũng so không được mới mẻ nam nhân nột. Viên Thanh Thanh cười nói, nhưng không được để bụng sao, ném đã có thể tìm không thấy. Thanh quản sự cười cười, lãnh nàng đi sánh ngoài. Viên Thanh Thanh đang định đi, lại đột nhiên bên thai vừa động, tựa hồ đã nhận ra một chút động tĩnh, quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái góc áo từ góc tường đảo qua đi, tuy nói không xác định là ai. Nhưng là rõ ràng nhìn ra được tới, đó là cái nữ nhân góc váy. Viên Thanh Thanh nhướng mày, này Niệm Ngọc Hiên, còn có thể tiến nữ nhân. Hơn nữa, nàng mới vừa nghe đến thanh âm, rõ ràng là hai người tiếng bước chân. Một trọng một nhẹ, đại khái là một nữ một nam, chuyện này đã có thể không bình thường. Nhưng là nàng cũng không nói thêm cái gì, này thành ra vốn dĩ chính là thâm trạch nhà giàu, có cái gì hậu trạch dơ bẩn chuyện này. Kia cũng không tới phiên nàng tới xen vào việc người khác, ngược lại uổng bị một đống thị phi, chỉ là theo thành quản sự đi rồi. Viên Thanh Thanh chân trước đi, kia góc tường chỗ, liền đi ra hai người tới. Một cái nhìn qua kiểu khí nam tử nhẹ chú ý một chút kia nữ nhân, ngươi xem ngươi, suýt nữa bị phát hiện. Ta chỗ nào có thể biết được này Tần Duyên hôm nay sớm như vậy tới. Tới liền tới, còn thế nào cũng phải làm Viên Thanh Thanh đưa tiến vào, lãnh một đại bang tử người tới. Sợ người khác không biết hắn có cái có tiền thê chủ dường như. Này tranh chua ngữ khí, không phải Lâm Thư Nguyệt lại là ai. Còn hảo không ai nhìn thấy, nếu không, chính là muốn ra đại sự nhi. Lâm Thư Nguyệt ôm ôm vai hắn, hảo hảo, ta còn có thể hại ngươi không thành. Ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhi. Tới rồi sánh ngoài. Thành phu nhân đã chờ ở nơi đó, cười nói, ta nghe nói ngươi hôm nay còn tự mình đưa nhà ngươi nhị tướng công tới. Ta này không phải tìm phu nhân có chút việc thương lượng, thuận đường mà thôi. Chuyện gì? Viên Thanh Thanh lúc này mới nói lên chính sự nhi tới, là cái dạng này, ta tính toán khai cái cửa hàng, thiếu gạo thóc một loại hóa, không biết thành phu nhân có không có thể vì ta cung cấp nguồn cung cấp. Thành phu nhân kinh ngạc nói, ngươi muốn khai gạo và mì cửa hàng. Viên Thanh Thanh cười cười, không sai biệt lắm đi. Thành phu nhân cười. Biết Viên Thanh Thanh khẳng định còn đối nàng bảo lưu lại rất nhiều, nhưng là cũng không hỏi nhiều, đều là làm buôn bán người, điểm này đúng mực vẫn là hiểu. Chương 289 quá nhỏ. Ta vốn dĩ chính là làm gạo thóc sinh ý, ngươi nếu là thật sự yêu cầu gạo thóc này một khối nguồn cung cấp, ta đương nhiên có thể cung cấp, giá, ta cũng có thể ấn chúng ta trong nghề thị trường cho ngươi. Viên Thanh Thanh cười nói, ta liền biết tìm thành phu nhân là không sai. Vậy ngươi đại khái yêu cầu nhiều ít? Viên Thanh Thanh, thô mễ, tế mễ, gạo thẻ, bạch diện, bột ngô các loại gạo và mì, ta đều yêu cầu, chủng loại càng toàn càng tốt, hơn nữa mấy thứ này, ta đều yêu cầu liên tục tính cung hóa. Thành phu nhân nhưng thật ra cũng sảng khoái, thành. Viên Thanh Thanh cười nói, thành phu nhân đối ta như thế thống khoái, tinh bột hóa, ta khẳng định cũng sẽ trước tiên cấp thành phu nhân ngài chuẩn bị. Xin ý thượng cùng có lợi. Các nàng vốn dĩ liền có thể càng tín nhiệm đối phương. Viên Thanh Thanh rời đi thành ra, mang theo lần này cùng thành phu nhân ký kết gạo và mì sinh ý hiệp ước, hóa ở 3 ngày sau giao cho nàng. Viên Thanh Thanh theo sau lại chạy một chuyến Lý Lao Bản trong phủ, này Lý Lao Bản là ở dầu muối tương giấm trà này một khối nguồn cung cấp thượng nhưng thật ra sung túc thực. Lần trước nàng tham gia thành phu nhân yến hội, cũng coi như là nhận thức một chút, trực tiếp tới cửa đi tìm nhân ra làm cái này sinh ý. Nhân gia tự nhiên cũng mừng rỡ cao hứng. Đến nỗi thịt loại, nàng cũng vẫn là tính toán trực tiếp tìm thôn dân thu mua. Trong thôn gà vịt dê bò mọi thứ không ít, nàng trong tay méo làng trên xóm dưới này một khối to tài nguyên, liền căn bản không lo này đó. Tần Trạch thu đồ ăn đưa đồ ăn xong rồi, cùng Viên Thanh Thanh làm theo ở trấn trên chạm vào đầu. Thế nào? Tần Trạch hỏi. Viên Thanh Thanh vỗ vỗ chính mình bọc nhỏ bao, cùng thành phu nhân Lý lao bản bên kia đều nói thỏa, hiệp ước đều ký kết. Tần Trạch đem xe lửa cùng xe ngựa cùng nhau đổ ở một cái sạp trà tử chỗ, cho mấy văn tiền làm người hỗ trợ chăm sóc, lúc này mới nắm Viên Thanh Thanh tiếp theo đi, kia nói như vậy, cũng không sai biệt lắm. Viên Thanh Thanh vuốt cằm nói, ta nguyên bản còn nghĩ, muốn hay không lại lộng điểm nhi trái cây linh tinh. Tần Trạch trầm tư nói, trước một khai cửa hàng, khẳng định vẫn là lấy đồ ăn linh tinh phẩm loại là chủ, Ninh Bắc trấn tầm thường ba tánh cũng ăn không nổi trái cây, kia một khối chúng ta cũng không lớn quen thuộc, tạm thời vẫn là trước không tiếp xúc cho thỏa đáng. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, như vậy cũng đúng, dù sao ngày sau lại chậm rãi khuyết chương sao. Vừa nói, liền cùng Tần Trạch đi tới người môi giới, này người môi giới sinh ý cũng rộng, liền thuê cửa hàng loại sự tình này cũng có thể ôm đồm. Nhị vị khách quan, thưởng mua điểm cái gì? Một cái tiểu nhị chào đón. Viên Thanh Thanh nói thẳng, ta tưởng ở Dương Liếu phố thuê cái mặt tiền cửa hiệu, hiện tại nhưng có rảnh mặt tiền cửa hiệu không có. Có có. Muốn bao lớn? Ta đây liền cùng các ngươi đi xem. Tiểu nhị nói, liền nhiệt tình dẫn đường. Viên Thanh Thanh vừa đi, một bên nói, muốn lớn một chút, nếu tiểu mặt tiền cửa hiệu nói, ta đây yêu cầu hai cái cửa hàng cùng nhau thuê, ta đã thông dùng. Nay tiểu nhị vừa nghe, vẫn là cái đại sinh ý nột, lập tức nói, hảo liệt. Tiểu nhị lãnh bọn họ tại đây Dương Liếu phố dạo qua một vòng nhi, ngươi nhìn, cái này mặt tiền cửa hiệu chính là trống không, hiện tại tiền thuê cũng không quý. Viên Thanh Thanh nhìn nhìn, lắc đầu, quá nhỏ. Này con nhỏ, đây chính là ta này trên đường khá lớn. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, mới nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể xem hoa quế đầu ngõ hai cái mặt tiền cửa hiệu, kia hai cái hợp với, có thể đả thông, hơn nữa cũng rất đại. Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, đi xem. Hoa quế ngõ nhỏ nàng biết, tại đây Ninh Bắc trấn hôn thời gian cũng lâu rồi, cơ bản địa hình Viên Thanh Thanh đều rõ ràng. Chương 290 ta về sau đều tự mình đưa ngươi đi. Này hoa quế ngõ nhỏ, tuy nói không phải cái gì rất cao quả nhiên đoạn đường, nhưng là này thật sâu con hẻm, nhưng ở không ít nhân ra, nếu là thật sự ở bên này khai cái cửa hàng ra tới, này ngõ nhỏ nhân ra nhưng đều là khách nguyên nột. Xem như Ninh Bắc trấn dân cư tương đối dày đặc một cái đoạn đường nhi, nàng hiện tại này tiểu điếm mới vừa khai, chủ đánh chính là tuổi gạo mà muối, mấy thứ này nhưng còn không phải là nhằm vào này những quần thể. Nàng đến lúc đó đem này cửa hàng ở hoa quế đầu ngõ một khai, này mãn ngõ nhỏ người đều đừng nghĩ lại ra cửa mua đồ ăn. Tiểu nhị lãnh bọn họ qua đi, Viên Thanh Thanh nhìn lên, liền cảm thấy không tồi, hai cái mặt tiền cửa hiệu hợp với, nếu là đà thông, đã có thể vừa lúc, lớn không ít, hơn nữa, đối diện hoa quế đầu ngõ, đối bên trong người tới nói, thật đúng là phương tiện. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Viên Thanh Thanh nhìn về phía Tần Trạch, ngươi nói đi. Tần Trạch gật gật đầu, ngươi cảm thấy hảo liền thành. Viên Thanh Thanh lập tức hưng phấn nói, hảo, này cửa hàng ta muốn định ra tới. Tiểu nhị kinh hỉ nói, nhanh như vậy. Như vậy sảng khoái khách nhân, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hảo, ta trực tiếp trở về ký hợp đồng là được. Này hai cái mặt tiền cửa hiệu thêm lên, không sai biệt lắm cũng đến có cái 90 bình bộ dáng. Viên Thanh Thanh kỳ thật cảm thấy vẫn là có điểm nhỏ, nhưng là trước mắt cũng đích xác không tốt ở náo nhiệt phố xá thượng tìm quá lớn mặt tiền cửa hiệu. Nhiều nhất về sau sinh ý làm đi lên, lại khoét khoan mặt tiền cửa hàng. Huống hồ, bọn họ hiện tại mới bắt đầu, phẩm loại cũng không có đề cập như vậy toàn diện, cái dạng này cũng không sai biệt lắm cũng đủ. Này hai gian cửa hàng thêm lên, một tháng tiền thuê cũng có cái 1-2-3 đồng bạc, giá không tính quá quý, rốt cuộc không ở Ninh Bắc trấn nhất náo nhiệt phồn vinh đại đạo thượng, Dương Liếu phố tương đối mà nói, vẫn là tiện nghi rất nhiều. Viên Thanh Thanh quả quyết định ra này mặt tiền cửa hiệu. Bận việc một vòng lớn, xem như đêm này cửa hàng sự tình cũng cấp định thất thất bát bát, Viên Thanh Thanh cũng coi như là thoáng yên tâm rất nhiều. Thời điểm cũng không còn sớm, mặt trời lặn hoàng hôn, Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch lúc này mới đi thành ra tiếp Tần Duyên, cùng nhau về nhà đi. Khai cửa hàng sự tình vội thế nào? Tần Duyên vừa lên xe liền hỏi nói. Còn rất thuận lợi, ta mặt tiền cửa hiệu đều định ra tới, ngày khác mang ngươi đi nhìn một cái, nhưng hảo. Viên Thanh Thanh cười nói, vậy là tốt rồi. Tần Duyên cười cười, ta coi không nhìn đều không sao cả, ngươi xem vừa lòng thì tốt rồi. Viên Thanh Thanh lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, đúng rồi, mấy ngày nay, ngươi ở thành ra nhưng có cái gì cảm thấy không thích hợp. Tần Duyên sửng sốt, ngươi chỉ cái gì? Tần Trạch ánh mắt cũng là trầm xuống, chính là đã xảy ra chuyện gì? Viên Thanh Thanh lúc này mới hồ nghi nói, ta hôm nay buổi sáng đưa ngươi đi thời điểm, giống như nhìn thấy gì người, ở Niệm Ngọc Hiên lén lút, đại khái là cái nữ nhân. Nữ nhân? Niệm Ngọc Hiên như thế nào sẽ có nữ nhân? Nay ta cũng không biết, chính ngươi cẩn thận một chút, ai không được. Ta về sau vẫn là đều tự mình đưa ngươi đi mới hảo. Viên Thanh Thanh tuy nói cũng không nghĩ trộn lẫn thành ra hậu viện nhi sự tình, nhưng là cũng càng không nghĩ làm Tần Duyên chọc phải những việc này. Tuy nói nàng cảm thấy khả năng tính cũng rất nhỏ, rốt cuộc nàng suy đoán nói, rất có khả năng, chính là thành ra hậu viện có người yêu đương vụng trộm gặp lén. Tần Trạch cũng gật gật đầu, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Ân. Viên Thanh Thanh nhịn không được tấm tắc nói, cũng không biết kia yêu đương vụng trộm nam nhân có phải hay không thành phu nhân tiểu tướng công. Xem ra này tướng công nhiều cũng không thấy đến hảo, chuyện này nhiều, phiền toái. Chương 291 không phải nhà mình gà, ta ăn cũng chưa thân thiết cảm.